Lục Phong trong lòng hơi rùng mình, chân nguyên không ngừng sôi trào, trên nắm tay có một đạo ác liệt ánh sáng nhất thời né qua, chủ động tiến lên nên tiếp. Làm cái kia ác liệt ánh sáng xẹt qua trong nháy mắt, bầu trời phảng phất bị vỡ ra một vết thương. Nhưng mà Vũ Thần nhưng chỉ là châm chọc nở nụ cười, đột nhiên siết chặt bàn tay, cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt đem Lục Phong nuốt chửng ra. Kinh phong tuôn ra, Lục Phong bước chân hướng sau lui nhanh bách bộ, bàn tay ở khóe miệng trà sát một vệt vết máu, đè xuống trong cơ thể dung chuyển khí huyết, ánh mắt càng nghiêm nghị. Thật đến rất mạnh, chẳng trách Tâm Huyền trưởng lão huyền chuyển nói lấy hắn thực lực hôm nay sẽ không là Vũ Thần đối thủ. Có điều khi hắn nghiêng đầu nhìn thấy Vũ Tinh Linh cái kia lo lắng ánh mắt thì, nhất thời thân thể chấn động, hóa thành một đạo quỷ mị bóng người xuất hiện ở Vũ Thần phía sau, bị áp xúc đến mức tận cùng một quyền nuốt chửng không khí, như cối xay giống như trực tiếp đánh tới. Bằng chút bản lãnh này liền tự nhận là có phần thắng sao. Một đạo như thái dương giống như khối không khí, tự Vũ Thần trong cơ thể lan tràn ra, sóng nhiệt bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường. Đại Nhật Thần Quyền. Ánh lửa điên cuồng né qua, Vũ Thần cả người ánh sáng bao phủ, đấm ra một quyền chớp mắt trước người không gian đột nhiên vặn mẹo, chói mắt đến cực điểm quyền quang nổ tung đến. Vệt hào quang kia để Lục Phong hai mắt nhắm lại, ngắn ngủi mất đi ánh sáng, nhưng lực lượng tinh thần cảm ứng trước mắt thế giới, nhất thời chỉ thấy thân nấp trong khối không khí bên trong Vũ Thần đã là vung quyền chiến đến. Ầm. Một quyền hạ xuống trong nháy mắt, Lục Phong bóng người lập tức bị hoanh bị trăm trượng, ngũ tạng đều cảm giác được lệch vị trí, một búng máu phun ra. Trên thân thể hình như có khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, trực tiếp từ lỗ chân lông bên trong chui vào đốt cháy bên trong huyết nục. Huyết luân mạch sức mạnh mạnh mẽ cọ rửa, trả giá chút đánh đổi sau xua đuổi nguồn sức mạnh này. Ở nhìn thấy Lục Phong chịu thiệt bên trong, Vũ Tinh Linh tay nhỏ bên trong tràn đầy mồ hôi. Thanh Long Thật Quyền. Lục Phong từ sống lại tới nay, hầu như đều là ở trong chiến đấu vượt qua, mắt thấy có bị áp chế cục diện, khoảnh khắc tuôn ra mạnh mẽ thế tiến công, như thiên quân vạn mã giống như chạy trồm, lấy một loại đáng sợ thế tiến công nổ ra. Hắn rất rõ ràng, Vũ Thần không giống với Đồng Xuyên, muốn chiến thắng hắn nhất định phải lấy hung ác nhất phương thức. Mà Lục Phong lần này hung ác phản kích, cũng là để Vũ Thần cảm thấy kinh ngạc, Đại Nhật Thần Quyền không ngừng nổ ra. Bạch Ngọc trên quảng trường, chiến đấu dữ hung mãnh, hai bóng người hiển nhiên là đánh nhau thật tình, không ngừng đan xen, năng lượng kinh người gợn sóng đã là triệt để hiện ra động ra. Loại này chiến đấu cũng là để mọi người trợn mắt ngoác mồm, dĩ vãng chiến đấu bên trong Vũ Thần đều là lấy như bẻ cành khô phương thức thắng lợi. Mà ngày hôm nay nhưng rằng có đến mức độ này, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Cục diện đối với Lục Phong quá bất lợi, Vũ Thần đến từ Vũ Thánh Môn Thiệt, trên người có máu thánh nhân dịch, hơn nữa hắn còn khống chế rất nhiều võ kỹ. Vũ Tinh Tuyết nhìn trên sân không ngừng đan xen hai bóng người, ra lo lắng âm thanh. Vũ Thần dù sao cũng là thiên võ sáu cảnh cường giả, mà Lục Phong mới thiên võ bốn cảnh, hao tổn nữa đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vũ Tinh Linh nói, theo hai tỷ muội nhỉ non nói nhỏ, mọi người này mới kinh hại ý thức được giữa hai người cảnh giới cũng không bằng nhau, này chẳng phải là cho thấy Lục Phong yêu nghiệt mạnh hơn quá Vũ Thần. Nơi này chiến đấu dữ kịch liệt, liền rất nhiều thiên bảng cường giả đều bị hấp dẫn mà đến, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cuộc chiến đấu này. Thủy tinh chi lôi tràn ngập, một con lôi tay xuyên qua chân nguyên, trực tiếp rơi vào Vũ Thần. Vành! Tiếng sấm nổ tung, đến từ linh hồn sức mạnh dung chuyển, Vũ Thần rơi vào đến ngắn ngủi mê man bên trong. Trong chớp mắt này, Lục Phong song chỉ hóa lượng, một đạo to lớn chỉ quang chính là đột nhiên xuất hiện, sức mạnh hầu như ép sụp không gian, gào thét chân nguyên không ngừng dâng trào, sau đó mạnh mẽ quay về Vũ Thần đánh tới. Vũ Thần sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến huyễn, nhất thời kinh người gọn sóng, vang vọng đi ra. Chí Thánh Thiên Kinh, Thiên Vương Ấn. Nguyên thần ánh sáng lan tràn, phía sau hắn tự xuất hiện một vị cao to thiên vương giống như, hai cái tay đem hắn bảo vệ quanh ở chính giữa. Đùng. Sức mạnh kinh khủng đâm đến, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường đã là khắp nơi bừa bộn. Từng đạo chỉ rộng vết nước trải rộng vị này thiên vương ấn cũng tiêu hao hết cuối cùng sức mạnh, nhưng Lục Phong chỉ quang cũng là dần dần tiêu tan. Thiên điện tuyệt học, quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể chiếm cứ 6 điện. Lục Phong có chút giật mình, cái này Vũ Thần, xác thực khó chơi. Nhưng bất luận ở khó chơi, vê đút hôm nay đều phải giải quyết. Khác một bên Vũ Thần sắc mặt âm trầm như nước, thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, nguyên bản ở trong mắt run rế, nhưng là tuân ra như vậy thực lực. Liền hắn vận dụng thiên vương ấn đều khó mà chống đỡ trụ. Lúc này, hai người cũng không có nóng lòng động thủ, chân nguyên trong cơ thể đang không ngừng sôi trào, hiển nhiên là đang ngưng tụ cường hãn nhất thế tiến công. Phổ thông thủ đoạn đã rất khó phân ra thắng bại, các ngươi tâm điện lần này đúng là ra cái yêu nghiệt, liền Vũ Thần đều không thể giải quyết hắn, có điều. Ở Vũ Tinh Tuyết bên cạnh, chẳng biết lúc nào thêm ra một gánh vác cổ kiếm nam tử mặc áo trắng, khí tức trong người đã đạt đến thiên võ chín cảnh đỉnh cao, hầu như có thể xung kích tôn vũ cảnh. Kiếm Si Tuyết một chiêu kiếm, kiếm điện thiên bảng đệ nhất. Không có điều, Lục Phong sẽ thắng, ta tin tưởng hắn. Vũ Tinh Tuyết đánh gãy lời nói của hắn. Nhưng là Vũ Thần còn có rất nhiều lá bài tẩy, muốn thắng rất khó. Tuyết một chiêu kiếm bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ xem đi, hiệu chết vào tay ai, còn không biết. Chương 588, ta tin tưởng hắn. Ngắn ngủi bình tĩnh kéo dài mấy phút đồng hồ khoảng chừng, trái phải, hai người trong cơ thể chân nguyên nhảy lên tới cực hạn, ngẩng đầu cuối cùng có ác liệt hào quang lóe lên. Ta đã không có bất cứ hứng thú gì cùng ngươi chơi tiếp, hiện tại liền cút cho ta đi. Vũ Thần trong thanh âm có chút khàn khàn, trong hai mắt, bị một đạo đỏ như máu chiếm cứ. Rằng có lâu như vậy, đối với hắn mà nói đây là một loại sỉ nhục, mà muốn cọ rửa loại này sỉ nhục, chỉ có dùng bén nhọn nhất thủ đoạn đánh bại đối phương. Trong cơ thể thao thiên giống như hỏa hồng chân nguyên bao phủ mà ra, chuyển hóa thành từng sợi hỏa viêm, dường như nhảy lên phủ văn giống như. Thấy thế, Lục Phong cũng không có bất kỳ xem thường, bàn tay chậm rãi giơ lên, ánh sáng không ngừng đan dệt mà lên. Chí Thánh Thiên Kinh, Đại Nhật Thiên Vương trưởng. Tiếng quát khẽ tự yết hầu bên trong lăn mà lên, một đạo đỏ đậm ánh sáng, trực tiếp từ Vũ Thần trong lòng bàn tay ngưng tụ mà lên, sau khi đón gió căng phồng lên, hóa thành trăm trượng chi đại che trời trưởng ấn chậm rãi hạ xuống. Cái kia cố đáng sợ động tĩnh để không gian như mặt gương giống như đổ nát, từng luồng đáng sợ gợn sóng tràn ngập ra. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một vị thiên vương giống như đẩy trưởng mà đi. Thiên điện vì sao có thể mạnh hơn cái khác ngũ điện, dựa vào chính là này bản Chí Thánh Thiên Kinh. Làm ưu tú nhất địa bảng đệ tử, Vũ Thần tự nhiên lĩnh ngộ thiên kinh, thôi thúc trong lúc đó hầu như có trời đất xoay vần uy năng. Chí Thánh Thiên Kinh là rất mạnh a, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Lục Phong nỉ non một tiếng, bàng bạc chân nguyên gào thét. Lúc này hắn sức mạnh trong cơ thể đã bị hết mức thôi thúc, cánh tay giơ lên trong nháy mắt, Đại La Phong Thiên Trưởng đột nhiên ngưng tụ thành hình, tia sáng đan dệt càng là phong tỏa ngăn cản trong không gian chấn động. Sức mạnh bao phủ trước mắt, đại địa không ngừng sụp đổ. Này võ học. Tuyết một chiêu kiếm ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, xem ra hắn cũng có một chút thủ đoạn, bằng vào gợn sóng đến xem trọng như so với Đại Nhật Thiên Vương trưởng còn lớn mạnh một chút. Đại Nhật Thiên Vương trưởng có điều là Chí Thánh Thiên Kinh bên trong mang vào một đạo võ học mà thôi. Có thể Đại La Phong Thiên Trưởng nhưng là Đại La Tông Chấn Tông tuyệt học, bản thân cấp độ muốn cao một chút. Sức mạnh thôi thúc đến mức tận cùng, hai đạo trưởng ấn xé rách phía chân trời, cái kia cố cường hạn thê tiến công lấy một loại kinh người gợn sóng đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa đều phảng phất nhúc nhích lại, từng đạo lỗ to lớn bị xé ra. Này hai đạo võ học có thể nói đều là hai người toàn lực một trường, cái kia cố bao phủ mà ra gợn sóng hầu như bao phủ toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, nếu là tùy tiện một thiên võ sáu cảnh xông vào trong đó, cũng phải bị xé thành mảnh vỡ. Dù sao Vũ Thần cảnh giới muốn so với Lục Phong cao hơn một ít, nguyên thần của hắn ánh sáng không ngừng gào thét, ra chỉ mà đi. Đại La Phong Thiên Trưởng mơ hồ có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, bốn đạo quang văn dày nặng nguyên thần thiểm hiện ra, bên trong tự ngồi một bóng người giống như hai tay trùng điệp thành ấn. Ngày đó ta chịu thua là chính xác, ngày đó hắn căn bản không có khiến xuất toàn lực. Quan Chiến Đồng Xuyên khuôn mặt cay đắng. Loại này tranh đấu lấy hắn năng lực liền tham dự tiến vào tư cách đều không có. Mà lúc này, bởi vì hai người kéo dài giao chiến xuất hiện một đạo hố đen, chậm rãi xoay tròn, nuốt chửng sức mạnh của hai người. Thời gian phảng phất động lại, hai đạo trưởng ấn đột nhiên nứt toát ra vô số vết rạn nứt, cuồng phong gào thét vẫn ở tàn phá. Vũ Thần trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiên kỵ, chân nguyên trong cơ thể như mặt nước không ngừng phóng thích. Vô số đạo ánh mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trên quảng trường hai bóng người. Đột nhiên chỉ thấy một đạo như quang ảnh giống như lướt ầm ầm ra, có thể thấy rõ ràng người này mỗi chỉ trên cánh tay đều có 40 đạo khoảng trừng, trái phải long văn. Hắn càng là trực tiếp vung quyền nghiêng người mà đi, năng lượng cuồng bạo gợn sóng hiện ra động ở trong thân thể của hắn, nhưng là không cách nào ngăn cản bước chân của hắn, đột nhiên chiến đi, Đại Nhật Thiên Vương trưởng trực tiếp phá nát. Người điên rồi. Vũ Thần hét lớn một tiếng, có kinh hãi, hiển nhiên đối phương là muốn dùng cùng hắn lưỡng bại câu thương biện pháp. Lục Phong đương nhiên không điên. Hắn chiến đấu vốn là yêu thích hung ác cường hãn, nếu là không cần điểm phương thức cực đoan hôm nay nhiều lắm chỉ có thể cùng Vũ Thần hòa nhau, mà không cách nào chân chính đánh bại. Kết quả như thế này, không phải hắn muốn. Lúc này, Vũ Thần cũng là cắn răng, lấy nguyên thần tuôn ra sức mạnh, hai tay mạnh mẽ đập tới. Ầm ầm. Ẩn chứa sức mạnh to lớn một quyền, trong chốc lát mạnh mẽ trực tiếp va chạm ra. Lục Phong thân thể vốn là mạnh mẽ, lại có long văn gia trì, mặc dù Vũ Thần có chân nguyên tan mất một ít sức mạnh, vẫn là rút lui ngàn trượng. Đợi đến ổn định thân hình sau, cái kia trong cơ thể nội tạng quần quận để hắn phun ra một ngụm máu tiễn. Toàn trường đột nhiên tuôn ra khiếp sợ tiếng hô, sáu điện địa bảng mạnh nhất Vũ Thần không những không có lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết đối phương, trái lại ở loại này gắng chống đỡ xa suốt vào khi đến phong. Những âm thanh này rơi vào Vũ Thần trong thai, cực kỳ chói tai, hắn giờ khắc này sắc mặt như gan heo giống như tử. Lục Phong, hôm nay mặc dù ngươi có phiên thiên lực lượng, ngươi cũng tuyệt thắng không được ta, chỉ có ta mới thật sự là địa bảng số 1. Nhìn thấy tình huống đã không bị hắn khống chế, Vũ Thần gào thét một tiếng, sau lưng hình như có một đạo vốn lượn ánh sáng tựa như tia chớp xẹt qua, trong cơ thể dòng máu đột nhiên trưng. Lục Phong không nên khinh thường, Vũ Thần muốn vận dụng thập đại kỳ mạch bên trong không gian kỳ mạch cùng thiêu đốt vũ gia huyết thống. Biết được rất nhiều, Vũ Tinh Tuyết thanh âm trầm ổn vội va uống khởi. Thập đại kỳ mạch à? Lục Phong đọc thầm thanh. Một ít phổ thông kỳ mạch ở thiên võ cảnh chiến đấu khởi không là cái gì tác dụng, vê đút thế nhưng thập đại kỳ mạch loại này hàng đầu kỳ mạch vẫn có khủng bố uy năng. Lần này ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì chống đối. Vũ Thần trong mắt có nhanh sắc né qua, chợt đột nhiên vung lên bàn tay, không gian phảng phất một bát giống như, cũng trừ đi, hướng về trạm đất phong bao phủ mà đi. Đại Vũ Thần trưởng. Nay cũng không phải thiên kinh tuyệt học, mà là vũ gia vũ thánh sáng tạo ra tuyệt học. Vũ thánh lĩnh ngộ thánh đạo chính là không gian chi đạo, xoay tay trong lúc đó không gian có thể dường như đồ chơi giống như khống chế. Đến từ thánh giả gia tộc, Vũ Thần kế thừa vũ thánh máu thánh nhân mạch, thiêu đốt trong lúc đó so với đại nhật thiên vương trưởng khủng bố nhiều lắm. Như không phải là bị Lục Phong bức đến mức độ này bên trong, hắn cũng sẽ không thiêu đốt sức mạnh huyết thống, dù sao vận dụng sau khi đại biểu chính là một đoạn thời gian rất lâu suy yếu kỳ. Bạch Ngọc quảng trường các điện cường giả ánh mắt nghiêm nghị, Đại Vũ Thần trưởng gợn sóng đã có thể uy hiếp đến một ít thiên bảng bên trong xếp hạng thấp cường giả. Tinh Tuyết, không có ngoài ý muốn, ngươi tâm điện người kia muốn thất bại, dù sao Vũ Thần đến từ thánh giả môn phiệt. Tuyết một chiêu kiếm thở dài nói rằng, ta cũng không cho là như vậy, Lục Phong đã lĩnh ngộ tâm loại, học được tâm ma chi quyền, cái kia Vũ Thần rất có thể thất bại đây. Vũ Tinh Tuyết chắc nói rằng, trận chiến này Lục Phong tuyệt đối không thể thua. Tinh Tuyết ngươi vẫn là tự tin như vậy. Vũ Tinh Linh đột nhiên nói tiếp, Tuyết sư huynh, Lục Phong sẽ đoạt được, ta tin tưởng hắn. Trong lòng nàng, có vô cùng tự tin, ngày đó thiên diện thư sinh đem hai người đẩy vào trong tuyệt cảnh, Lục Phong vẫn có thể xoay chuyển cục diện, cái kia bá đạo một màn sâu sắc dấu ấn trong đầu của nàng. Mà ngày hôm nay hắn so với ngày đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu, nhất định có thể như ngày đó như vậy bá đạo sáng tạo ra kỳ tích. Người cái kia thân vinh quang ta nhất định sẽ đem mạnh mẽ đánh vỡ, ta nhưng là làm ra hứa hẹn, muốn thay tâm điện mạnh mẽ đem một tát này phiến trở lại. Chương 589, ngươi không bằng hắn. Lục Phong một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn hạ xuống, chợt còn giống như là biển gầm thao thiên khí thế chấn động mà ra. Tâm ma chi quyền trạng thái tấn tiến vào, mỗi một tấc xương cốt, huyết nục, chân nguyên đều ở nhanh ngọ nguậy, tuôn ra sức mạnh mạnh nhất. Con mắt của hắn màu đỏ tươi từ từ chiếm cứ, tuy rằng hắn không thích tâm ma chi quyền mang đến tác dụng phụ, nhưng muốn mạnh mẽ phiến một tát này rồi lại không thể không vận dụng. Đây chính là tâm ma chi quyền sao? Ngưng tụ tâm loại thì lại liền nắm giữ tâm lực, có thể dùng này sức mạnh nghiền ép tiềm lực của chính mình. Tuyết một chiêu kiếm chăm chú nhìn chăm chú chạm đất phong, lại nói, hay là hắn sẽ lật đổ ta suy đoán đi. Tâm điện là 6 điện bên trong thần kỳ nhất một điện, bọn họ tu khó có thể tìm hiểu tâm kinh. Có thể như vậy sẽ tạo thành thực lực tổng hợp không như hắn ngũ điện, nhưng này một điện người nhưng để tâm kinh sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. 900 năm trước, Mục Tinh đế triều thăng cấp thành đế triều, hắn nhanh vuốt một thánh cung cũng được đại lực nâng đỡ. Mang theo chư thánh đi tới tổng tông cứng rắn yêu cầu một lần nữa phân chia thánh mạch. Đối mặt xa mấy lần chư thánh, tâm ma lão tổ chính là dựa vào tâm ma chi quyền ác chiến chư thánh, không rơi xuống hạ phong, do đó vị này biết điều thánh nhân một trận chiến thành danh. Có điều tổng tông chi người đã có thời gian rất lâu chưa từng thấy tâm ma lão tổ. Tâm ma chi quyền sức mạnh, có điều ngươi cho rằng như vậy là có thể thắng ta sao? Vũ Thần nhìn khí thế mạnh mẽ Lục Phong, ánh mắt đột nhiên dữ tợn, đại vũ thần trưởng chuyển động không gian. Một dấu bàn tay cũng chụp lại đây, bốn phía đường lui tất cả đều phong tỏa. Vô số người trợn to mắt nhìn ác chiến hai người, cuộc chiến đấu này đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Như thế vẫn chưa đủ. Lục Phong khí thế tuy rằng nhảy lên tới mức cực hạn, nhưng hắn rõ ràng còn kém một chút. Vị kia thủ tháp ông lão sáng tỏ đã nói tâm ma chi quyền không muốn câu nệ với quyền, mà là cái kia cố không ý kỵ tất cả khí thế. Đồng nhiên, Lục Phong ngực hơi lấp lóe. Màu vàng nóng thánh khí dường như từng cái cự long giống như không ngừng tràn vào thân thể bên trong. Hô! Lục Phong thở phào, trong hai mắt có bá đạo né qua. Hắn chậm rãi đưa ra 5 ngón tay. Chợt hai ngón tay cũng khúc cùng nhau, sức mạnh bàng bạc không ngừng vọt tới, vung nhẹ trong lúc đó, không gian như giấy trắng giống như cắt ra một vết nước. Thần bí hắc thạch lực cắn nuốt, theo chạm đất phong lực lượng tinh thần mạnh yếu đến quyết định nuốt chửng sức mạnh đất trời nhiều ít. Mà hiện tại, Lục Phong lực lượng tinh thần đạt đến 54 giai. Lại là ở tổng tông loại này thánh khí nồng nặc nơi. Khuyết điểm cũng có, tiêu hao lực lượng tinh thần quá lớn, hơn nữa nếu là gặp phải thánh khí khô cạn địa phương sức mạnh cũng sẽ tương ứng yếu bớt. Nhưng hiện tại, sẽ không có loại này kiêng kỵ. Mênh mông thánh khí chuyển động lên, dường như từng cái cánh tay giống như, không ngừng hóa là chân nguyên phun trào với Lục Phong đầu ngón tay. Đầu ngón tay của hắn, da rẻ nứt toác. Tinh la toái không chỉ. Lục Phong trong lòng ở đây nam, đầu ngón tay chậm rãi điểm đi, sức mạnh không ngừng kéo dài ra, nhất thời đầy trời báo táp gào thét, cuối cùng hóa thành một đạo thẳng tắp dòng lũ bạo vút đi. Không gian mở tung, một đạo có điều mấy trượng hố đen xuất hiện, bốn phía không gian lấy này nguyên điểm còn như mạng nhện lan tràn ra. Từ xa nhìn lại, không gian dường như sụp đổ một khối nhỏ. Tinh la toái không chỉ chính là tinh la chỉ bên trong đệ ngũ chỉ, đối ứng thiên võ cảnh tu vi. Nếu như có thể đạt đến tôn vũ cảnh, sẽ có đầy đủ sức mạnh diễn biến tinh la thứ 6 chỉ, tinh la thôn thiên chỉ. Rầm rầm. Nay đạo chỉ quang xẹt qua chỗ đại địa có một đạo dữ tợn cái khe lớn hiện hiện, trực tiếp là mạnh mẽ đánh vào đại vũ thần trưởng bên trên, tuôn ra không gì sánh kịp xung kích. Đại vũ thần trưởng có ảnh hưởng không gian sức mạnh, nhưng ở Lục Phong chỉ tay toái không giới nhưng là đang không ngừng phá nát. Lan tràn ra báo táp triệt để ảnh hưởng toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, những kia địa bảng cường giả không thể không vội vã lùi về sau, chỉ có trên thiên bảng cường giả có thể thong dong nhìn trước mắt tình cảnh này. Hai đạo sức mạnh xung kích, thành hình cung giống như khuếch tán ra đi, không gian hơi vặn vẹo thành xoắn ốc, dường như tinh hà. Mở tung. Thanh âm lạnh lùng vừa hạ xuống, cái kia đại vũ thần trưởng nước toát ra vô số đạo đường vân nhỏ, không thể kiên trì được nữa, ở một đạo nổ vang bên trong triệt để hóa thành bọt biển. Mạnh mẽ dư âm chút xuống, vũ thần nhất thời bị thôn vệ đi vào, như viên đạn pháo giống như bay ngược mà ra, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Người thua rồi. Lục Phong chậm rãi thu hồi sức mạnh, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía vũ thần. Vũ thần lúc này vẻ mặt dữ tợn khủng bố, đầu rối tung ra, hoàn toàn không có vừa nãy cái kia cố cao cao tại thượng khí độ. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ có Lục Phong đạo kia tuy nhẹ nhưng cũng thanh âm chói tai vang vọng. Cái kia từng đạo ánh mắt nhìn về phía đạo kia thân thể thẳng tắp bóng người, có nồng đậm chấn động, liền ngày này điện vũ thần đều thua với trong tay hắn, như vậy chiến tích ở tổng tông trên đều đủ để xưng là truyền kỳ. Dù sao muốn lấy thực lực tuyệt đối chiến thắng vũ thần cần trả giá cỡ nào đánh đổi. Loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu thế tất sẽ trở thành ngày sau tổng tông một hồi kinh điển cuộc chiến. Tỷ tỷ, Lục Phong thật đến thắng, vũ thần hắn không còn là trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Vũ tinh linh hầu như là mừng đến phát khóc, chỉ cảm thấy ngực ngọn núi lớn kia phảng phất trong nháy mắt bị rời, thật dài thở phào một cái, lắc vũ tinh tuyết cánh tay. Đúng, hắn thắng, hắn đánh bại vũ thần. Vũ tinh tuyết tinh xảo khuôn mặt trên có một đạo tuyệt mỹ ý cười. Người nắm quyền dòng dõi kia không phải là vừa ý vũ thần thiên phú, cần hắn vì là vũ gia làm chút chuyện à. Mà bây giờ, nàng tâm điện bên trong xuất hiện một so với vũ thần thiên phú mạnh hơn, xem trưởng quyền một mạch còn có cỡ nào sắc mặt ép buộc muội muội nàng. Trước đây không cách nào phản bác, là không tìm được có thể phản bác lý do, mà bây giờ vũ tinh tuyết cũng đã có thể nắm giữ lý do này. Ta thu hồi lúc trước, các ngươi tâm điện lần này thật đến ra cái giống như ngươi ưu tú nhân vật. Tuyết một chiêu kiếm giật mình đồng thời cười quay về vũ tinh tuyết. Vũ tinh tuyết sợi lại bên thai tấn, nói, hắn so với ta ưu tú. Dứt tiếng trước mắt, tâm điện cường giả cũng là thẳng người cái, mà những kia thiên điện cường giả cũng không còn lúc trước ngông cuồng. Chu vi âm thanh rơi vào đến vũ thần trong thai cực kỳ chói tai, thấu xương sát ý trong giây lát phóng thích, hắn gầm nhẹ một tiếng, một đạo hỏa viêm giống như trưởng ấn đột nhiên hướng Lục Phong đầu lâu đánh tới. Nay đạo công kích rất đột nhiên, xuất kỳ bất ý. Nhưng mà Lục Phong tranh đấu kinh nghiệm cỡ nào phong phú, đã sớm chú ý vũ thần nhất cử nhất động. Ở hắn động thủ trước mắt, Lục Phong ánh mắt phát lạnh, một đạo cuồng bạo kình phong nhấc lên, vũ thần thân thể bắt đầu lan lộn. Vũ thần, ngươi đã thua, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lại mất mặt sao? Vũ tinh tuyết lạnh lạnh âm thanh lan truyền ra. Ta còn không thua. Vũ thần hầu như là rít gào nói rằng. Được rồi, vũ thần ngươi đã không có sức tái chiến, nếu không là trận chiến này vẹn vẹn chỉ là hai điện trong lúc đó luận bàn, ngươi cũng sớm đã hóa thành một cụ thi. Vê đút vê đút. Tuyết một chiêu kiếm cũng là không thích quát một tiếng. Nghe vậy, vũ thần sắc mặt nhất thời trở nên âm tình bất định lên, trong mắt có sát ý dâng lên, nhưng mấy lời nói này hắn nhưng vô lực phản bác. Vũ sư tỷ, ngươi cho rằng dựa vào người khác đánh bại ta liền có thể giải trừ hai trong tộc thông ra sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ, mà nàng nhất định là ta vũ thần nữ nhân. Vũ thần bệnh trạng giống như cười to. Lần này ngôn ngữ lạc cho người khác trong thai nhất thời cảm giác được không thích. Ngươi không bằng hắn, hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Vũ tinh tuyết trên mặt cũng là có lạnh lẽo. Thật sao? Vậy chúng ta liền chờ xem, vũ tinh linh cho ta sống yên ổn điểm, sau đó không muốn cùng nam nhân khác đi được như vậy gần, nếu không thì hai nhà bộ mặt có thể không dễ nhìn. Vũ tầm xem thường nói. Cút. Chương 590, cút. Lục Phong tầng tầng phun ra một chữ, còn như báo táp giống như bao phủ ra. Một chữ mặc dù ngắn, nhưng cũng cực kỳ chấn động lòng người. Hắn lạnh lùng nhìn về phía còn ở hùng hổ dọa người Vũ Thần, trong lòng nhất thời cảm giác được người này ra mặt so với tường thành còn dày hơn, chẳng trách Vũ Tinh Linh chán ghét như vậy hắn. Vũ Thần sắc mặt thanh hồng bất định, có thể chính mình luận bàn bị thua nhưng là sự thật không thể chối cãi. Nếu như ở nhiều hơn tranh chấp cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, lúc này oán hận nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, chuyện này vẫn không tính là xong. Cho mình tìm một nấc thang sau, Vũ Thần phất tay háo rời đi, mà những kia thiên điện cường giả đồng dạng ảo não rời đi. Cảm ơn ngươi. Trong đám người, Vũ Tinh Linh đi tới, dường như Mỹ Ngọc bàn tay vỗ nhẹ lên Lục Phong, nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia mặt trắng xám sau khi, đại trong mắt mang theo thần sắc cảm kích. Nếu là Lục Phong hôm nay không dũng cảm đứng ra, nàng rất mau đem muốn đối mặt Vũ Thần, mà ngày hôm nay người trước nhưng dùng thực lực tuyệt đối triệt để đánh tan bao vây ở Vũ Thần trên người tầng kia vinh quang. Từ hôm nay sau, Vũ Thần sẽ không còn là địa bảng đệ nhất. Nàng nhìn chăm chú chạm đất Phong Tuấn Lãng khuôn mặt, mặc kệ thấy thế nào, đều so với cái kia Vũ Thần hợp mắt không biết bao nhiêu. Ta là tâm điện người, tiểu sư tỷ là ta tâm điện xinh đẹp nhất hoa, lẽ nào nhìn người khác tới đến chính mình địa bản trích hoa mà không hộ. Lục Phong khẽ cười nói, vậy sau này hộ hoa nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Nghe được Lục Phong, Vũ Tinh Linh trên gương mặt hiện ra vẻ mừng rỡ, chợt ý vị đến chính mình thật giống nói sai cái gì, đột nhiên đỏ ửng biểu lộ ra, vẻ mặt né tránh lại. Tinh Linh bận rộn thiệt thòi ngươi. Vũ Tinh Tuyết nhìn về phía Lục Phong, nói cảm ơn. Chuyện của tôi nét. Nói những này, khó tránh khỏi có chút quá khách khí. Lục Phong nhìn Vũ Tinh Tuyết, cảm giác được một trận kinh diễm. Vũ Tinh Tuyết trầm mặc lại, nói, Vũ Thần là sẽ không giảng hòa, ta Vũ gia nắm quyền một mạch sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình? Lục Phong khốn hoặc nói, ở trong liên lụy đến Vũ gia bí mật, nhưng cụ thể là cái gì ta không rõ ràng. Vũ Tinh Tuyết lắc đầu một cái, trong lòng có bất an. Nàng mơ hồ cảm giác được hôm nay Vũ Thần tuy thất bại, nhưng ngày sau còn có thể có phiền toái không nhỏ xuất hiện. Có điều hôm nay ngươi nếu đánh bại Vũ Thần, ngày sau muốn hắn cũng sẽ không ở như vậy hùng hổ doa người. Vũ Tinh Tuyết lại nói, ngày sau cần ta làm những gì? Lục Phong cau mày, hắn không muốn liên lụy Vũ gia bí mật, đồng thời cũng không muốn nhìn thấy Vũ Tinh Linh sầu não bất ước một đời. Ngươi chỉ cần biểu hiện vĩnh viễn so với Vũ Thần ưu tú, ta liền có thể có đầy đủ sức lực, mà nếu như sau đó cần ngươi đi Vũ gia làm vài việc, mong rằng ngươi không muốn từ chối. Vũ Tinh Tuyết thành khẩn thỉnh cầu nói. Lục Phong nghiêng đầu nhìn thấy Vũ Tinh Linh tấm kia một lần nữa triển lộ miệng cười, dường như kinh hồng giống như dung nhan, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Sáu điện hội ngộ rất ngắn ngủi kết thúc, hôm nay chấn động nhưng dường như báo táp giống như bao phủ tổng tông lục đại điện. Đối với Lục Phong đánh bại Vũ Thần, ngoại trừ thiên điện ở ngoài bọn họ đến không có quá nhiều bất mãn, dù sao thiên điện mạnh mẽ đã kéo dài quá thời gian dài, là thời điểm đến phiên người khác thay thế địa vị của bọn họ. Thế nhưng thiên điện nhưng bao phủ ở một mảnh trong sự ngột ngạt, chiếm lấy hồi lâu vinh quang hôm nay nhưng vô tình phá hủy. Nhưng bọn họ cũng là không thể làm gì, dù sao địa bảng bên trong không ai sẽ là Lục Phong đối thủ. Làm người kiêng kỵ chính là Vũ Thần người này sau khi thất bại cũng không có thất bại hoàn toàn, trái lại là đóng chết quan, muốn trong thời gian ngắn nhất đoạt lại thuộc về hắn vinh quang. Loại này đối thủ mới là đáng sợ nhất. Mà Lục Phong trải qua trận này 6 điện hội ngộ bên trong, danh vọng tấn dâng lên, trong thời gian ngắn ngủi, đã là chỉ ở vào Vũ Tinh Tuyết bên dưới. Trải qua việc này sau, Lục Phong cũng từ từ bình tĩnh lại, dù sao ở ngày này mới tập hợp tổng trong tông, thực lực vi tôn, nếu là không thể một đường hát vang tiến mạnh, một ngày nào đó sẽ bị người khác cho cảng. Mà trong khoảng thời gian này, đúng là không có quá nhiều gặp Vũ Tinh Linh, nghe nói nàng bị Vũ Tinh Tuyết nắm lên đến rồi, không đột phá đến thiên võ bảy cảnh không cho phép xuất quan. Biết được tin tức này sau, Lục Phong cười cợt. Lấy thiên phú của nàng, chỉ cần không lại, ngày sau thành tựu hay là liền Vũ Tinh Tuyết cũng không sánh nổi nàng. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt một tháng quá khứ. Mượn thánh tuyển cùng thánh dịch song trọng phụ trợ, Lục Phong cảnh giới đạt đến thiên võ bốn cảnh đỉnh điểm. Khoảng cách thiên võ ngũ cảnh cũng có điều cách xa một bước. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác được trước mắt có một tầng màng mỏng cách trở, mặc dù hắn luyện hóa nhiều hơn nữa thánh dịch cũng khó có thể đánh vỡ. Lục Phong biết, hắn đây là gặp phải bình cảnh. Mà loại này bình cảnh bên dưới, Lục Phong đến không có một mực khổ tu, mà là đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Có lúc buông lỏng một chút có lẽ sẽ đạt được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tổng tông bây giờ đã tiến vào đầu mùa đông, bên ngoài có một tầng nhợt nhạt tuyết địa, Lục Phong đi ra. Ánh mặt trời ấm áp chút xuống ra, cả người xương cốt đều mơ hồ có tê dại cảm giác. Hắn hơi híp hai mắt, bước chân đạp ở tuyết địa bên trên, hướng về tông môn nơi nào đó đi tới. Thanh đồng trong tháp cổ, không riêng thu nhận các loại công pháp bí kỹ, còn có thật nhiều liên quan với Đông Huyền vực nhân văn địa lý cùng lịch sử di tích cổ ghi chép. Lục Phong đi tới này mục đích chính là lật xem nhân văn địa lý sách cổ. Dù sao Đông Huyền vực quá lớn, nếu là liền cơ bản nhất địa lý phân chia đều không rõ ràng, ngày sau đem khó có thể cất bước. Hơn nữa hắn cũng muốn càng hiểu thêm giới liên quan với bây giờ Mục Tinh Đế triều sự tình, thật thuận tiện ngày sau khôi phục Thiên Tinh Hoàng triều. Một tầng thanh đồng trong tháp cổ, đệ tử tập hợp, đại thể đều là ở lật xem công pháp võ kỹ. Tuy rằng vẻn vẹn là một tầng, nhưng mặt trên tôn cấp cùng thiên cấp công pháp võ kỹ nhưng là tùy ý bày ra, mặc cho những đệ tử này lật xem. Chỉ có tầng thứ 3 mới là các loại cấp thánh công pháp võ kỹ, đó mới là tâm điện chân chính hạt nhân. Thiên Phủ Chí. Lục Phong ánh mắt tùy ý quét qua, tìm tới một quyển liên quan với Thiên Phủ Châu địa lý sách cổ. Mục Thánh Cung thế lực dĩ nhiên mở rộng đến lớn như vậy. Quan sát mấy phút sau, Lục Phong nhíu mày. Nguyên bản 4 thế lực lớn bên trong Đại Thương Hoàng Triều mạnh nhất, quang ở bề ngoài thánh nhân thì có 4 tôn, có thể nói chiếm cứ Thiên Phủ Châu nhiều nhất thánh mạch. Đến thiên môn này ngàn năm qua tuy chưa từng sinh ra thánh nhân, cũng rất biết điều, nhưng ai đều không thể xóa bỏ bọn họ mạnh mẽ. Vê đút đặc biệt là 900 năm trước tâm ma thánh tổ trận chiến này càng làm cho rất nhiều thánh nhân ý thức được cái này cổ lão tông môn gốc gác. Nhưng là nguyên bản chỉ nắm giữ 3 vị thánh nhân một thánh cung, càng ở ngăn ngắn ngàn năm bên trong thánh nhân liền thêm ra 3 vị, tuy rằng bị đồ thánh chém giết một vị. Hiển nhiên, nay đều là ở Mục Tinh Đế triều dưới sự giúp đỡ. Lục Phong rất nghi hoặc. Năm đó thực lực ở Hoàng Triều bên trong cũng chỉ thuộc về thượng lưu Mục Tinh Đế Triều đến tột cùng có kỳ ngộ gì càng ở ngăn ngắn ngàn năm bên trong thực lực tăng vọt đến mức độ này. Vấn đề này, hắn Bách Tư đều không được kỳ giải. Ở hắn tiếp tục chuyển động thời điểm, cũng hiểu rõ đến những năm gần đây Mục Thánh Cung đang không ngừng mở rộng, có vẻ trắng trợn không kiêng rẻ. Có thể nói, bây giờ Mục Thánh Cung ở trên địa bàn đã xa lớn hơn nhiều so với còn lại tam đại cấp thánh thế lực. Đương nhiên, này sau lưng không có Mục Tinh Đế triều chống đỡ đánh chết bọn họ cũng không dám tiếp tục lớn lối như thế. Mở ra xong liên quan với Thiên Phủ Chí, sau, Lục Phong ánh mắt chợt nhìn về phía một quyển nhuộm đầy cho bụi, 72 châu lục. Chương 591, Máu Rồng Nguyên. Lục Phong đưa tay đem cái kia bản, 72 châu lục, nhẹ nhàng lấy xuống, lau chùi đi mặt trên cho bụi, nội dung bên trong càng xem càng là hoảng sợ. 72 châu bên trong, hiển hách nhất vị trí ghi chép xếp hạng ở 20 vị trí đầu đại châu. Làm từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa mà đến thế lực Đông Huyền phủ nhiệm vụ của bọn họ chính là giám thị tà thần, bọn họ chiếm cứ thánh mạch nhiều nhất, diện tích to lớn nhất Đông Huyền Châu. Đối với cái khác châu cũng chỉ là tính chất tượng trưng kiến thiết một tòa vũ phủ. Yêu Thánh Động thuộc về yêu tộc thế lực, bọn họ mạnh nhất thế lực trải rộng 5 cái đại châu. Mà Mục Tinh Đế Triều là một người vừa quật khởi có điều ngàn năm cổ thánh cấp thế lực, dĩ nhiên vững vàng khống chế 5 tòa thánh mạch trải rộng đại châu, này không khỏi quá làm cho người kinh hãi. Nay còn không bao gồm bọn họ xếp vào ở tại Dư Đại Châu thế lực. Tỷ như Thiên Phủ Châu xếp hạng thứ 11, Mục Thánh Cung chính là bọn họ trung thành nhất nanh vớt. Mà hiện ở tại bọn hắn mục đích chủ yếu chính là xếp hạng đệ ngũ Tử Băng Châu, chỉ cần đánh hạ này một đại châu, cái kia cực kỳ sung túc tài nguyên sẽ vì là đế triều sáng lập ra càng nhiều thánh nhân. Có thể nói, Mục Tinh Đế Triều lại như là cướp đoạt giả giống như, một khi bị bọn họ vừa ý, sẽ là máu tanh chấn áp. Cũng còn tốt. Làm thời kỳ viễn cổ từng ra hai vị cổ thánh Tử Băng Hoàng hướng gốc gác hùng hồn cực kỳ, mặc dù là Mục Tinh Đế Triều trong thời gian ngắn cũng khó có thể ăn. Lục Phong chậm rãi thở phào, Mục Tinh Đế Triều mạnh mẽ lần thứ 2 ra sự tưởng tượng của hắn, quả thực như tôn quái vật khổng lồ giống như. Mạnh hơn, ta cũng sẽ không sợ, luôn có một hồi lật đổ Mục Tinh Đế Triều, còn tưởng là năm nợ máu. Lục Phong hơi nhắm mắt, mắt sáng lên nhìn thấy một quyển ghi chép tổng tông sách cổ. Máu Rồng Nguyên. Thời kỳ viễn cổ một vị bị tà hóa thánh cảnh rồng đen cùng tổng tông một vị thánh nhân triển khai kinh thiên đại chiến, cuối cùng bị tổng tông thánh nhân chém giết, hài cốt liền chôn ở máu rồng nguyên, do đó dẫn đến nơi đó bị vung khắp rồng đen máu, có thật nhiều quý giá thiên tài địa bảo trải rộng. Máu rồng nguyên nguy hiểm cực kỳ, bên trong có thật nhiều biến dị man thú. Lục Phong sắc mặt nhất thời vui vẻ, nói, nơi này ngược lại không tệ, vừa vặn ta bây giờ cảnh giới gặp phải bình cảnh. Một chỗ thánh nhân nơi ngã xuống biết bao quý giá. Đặc biệt là vẫn là yêu thánh nơi ngã xuống, nơi đó nghe nói còn có Long Nguyên cùng Long Xá Lợi tồn tại. Có điều nơi đó cũng ghi chép máu rồng nguyên bên trong bởi quý giá Long Xá Lợi đối với tôn vũ cảnh cường giả tác dụng không lớn. Vì lẽ đó cấm chỉ tôn vũ cảnh cường giả không được đi vào. Mà hoàn cảnh nơi đây cũng tương đối nguy hiểm, lâu dần liền trở thành thiên võ cảnh cường giả rèn luyện nơi. Lục Phong muốn ở trong thời gian ngắn đánh vỡ bình cảnh trước mắt, bình tĩnh tu luyện hiển nhiên là khó có thể đột phá. Chỉ có ở máu rồng nguyên bên trong tìm lấy đột phá cơ duyên. Tỉ mỉ hiểu rõ liên quan với máu rồng nguyên tư liệu sau, Lục Phong càng xem càng kích động, quyết định đi nơi nào nhìn một cái xem. Nếu có thể tìm được một khối Long Xá Lợi, Lục Phong đều có lòng tin xung kích trước mắt cảnh giới. Lục Phong rời đi thanh đồng cổ tháp sau, không làm bất kỳ kéo dài, chuẩn bị lại sau, ở sáng sớm ngày thứ hai đi tới máu rồng nguyên. Tiến vào máu rồng nguyên cũng không phiền phức, nơi đó bị tổng tông thánh giả luyện hóa thành như một chỗ bí cảnh giống như tiểu thế giới, tông môn bên trong liền có trực tiếp đi tới truyền tống trận. Mà hắn làm tổng tông đệ tử, chỉ cần giao nộp 10 giọt thánh dịch là có thể mở ra. Tiến vào máu rồng nguyên rất nhiều người, không chỉ có thiên võ cảnh đệ tử, còn có thật nhiều rời đi đệ tử hàng ngũ thiên võ cường giả. Tổng tông quy củ, một khi tuổi tác quá 50 tuổi, liền muốn thoát ly đệ tử hàng ngũ, ngày sau đem không có bất kỳ thánh dịch trợ cấp. Trừ phi ngày sau có thể trở thành tôn vũ cảnh trưởng lão. Dù sao 50 tuổi sau khi thiên võ cảnh tiềm lực đã không lớn, ngày sau tuy có hy vọng xung kích tôn vũ cảnh, nhưng đại thể đều sẽ khốn với tôn vũ ba vị trí đầu biến, dường như quách trưởng lão. Mà bọn họ như muốn đạt được càng nhiều tài nguyên, nhất định phải y dựa vào chính mình. Lệ như máu rồng nguyên, nếu như có thể ở bên trong tìm được long xá lợi, mặc dù chính mình không cần cũng có thể đổi lấy ngàn giọt thánh dịch. Lục Phong vẹn vẹn chờ đợi mấy chục phút sau, liền đủ 10 người, mở ra tòa này đi về máu rồng nguyên truyền tống trận. Làm tia sáng kia bính thì, bốn phía không gian như bánh quai trèo giống như vặn mèo, trước mắt không gian hoàn toàn mơ hồ thì, thân thể phảng phất bị xé rách ra ngàn vạn khoảng cách chính là xuất hiện ở máu rồng nguyên, chân đạp ở một khối cứng rắn thổ địa bên trên. Băng truyền đến không khỏe rất nhanh tiêu tan, Lục Phong trước mắt càng là một mảnh khắp nơi tàn tạ đại địa, liền ngay cả trong bầu trời cũng là tối tăm một mảnh. Dưới chân đại địa có đỏ sầm vết máu, ngờ ngợ còn tồn giữ lại thời kỳ viễn cổ đại chiến tàn tạ. Bên hai một bên có không cam lòng long ngâm vang vọng, đó là thánh cảnh rồng đen lửa giận, mặc dù trải qua vô số năm đều thật lâu không tiêu tan. Trong đầu của hắn tựa hồ xuất hiện một vị thánh nhân bày ra sức mạnh vô thượng đem một vị đủ có thể hủy thiên diệt địa rồng đen chém giết màn này. Mang theo máu tanh khinh gió thổi tới, bên cạnh 9 người tấn hóa thành 9 đạo tàn ảnh tiêu tan. Thật nồng nặc sát khí. Truyền đến gió nhẹ bên trong có một luồng nồng đậm sát ý, mà nếu là ở chỗ này ngốc lâu, Lục Phong không nghi ngờ chút nào sẽ biến thành một con không có cảm tình cỗ máy giết chóc. Trấn áp lại trong lòng luồng sát khí kia, Lục Phong chậm rãi cất bước ở máu rồng nguyên bên trong. Chỗ đi qua cũng không có trong sách cổ ghi chép khắp nơi là bảo, trái lại là liên miên hoang vu. Thường xuyên có thể thấy được từng đạo quang ảnh sẽ qua, cái kia đều là tới đây rèn luyện tổng tông võ giả. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó đều chưa từng có nhiều gặp nhau, hầu như là một sai mà qua. Xem ra long xá lợi cũng không phải tốt như vậy tìm. Lục Phong cười khẽ một tiếng, lực lượng tinh thần phóng xạ ra. Phía trước có một tòa sụp xuống ngọn núi kia bị đỏ sậm máu tươi nhuộm màu. Ở cái kia trong cái khe Lục Phong nhìn thấy một đóa như mào gà giống như đỏ như máu nhục chi. Căn cứ ghi chép, vật ấy gọi là Long Quan Hoa, hấp thu thánh cảnh rồng đen dòng máu mà thành. Lấy ra đi cũng có thể thay cái mười mấy giọt thánh dịch, không tính quá bảo vật quý giá. Nhưng có chút ít còn hơn không, Lục Phong muốn hái, có thể nhưng vào lúc này, ngọn núi đột nhiên chấn động một phen, hai con có chung đồng đại con mắt lập lòe bích rú ánh sáng, trong giây lát hai con lợi chảo sẽ rách hướng về Lục Phong. Đây là một con dài chừng mấy trượng màu đen đại miêu, bởi nhiễm rồng đen khí tức, cũng nắm giữ một chút thần thông. Có điều Lục Phong lực lượng tinh thần biết bao nhạy cảm, vê đút đang lúc trở tay một đạo ác liệt ánh sáng đánh ra, con kia đại miêu trong nháy mắt lộn mấy vòng. Nơi này man thú bởi bị thánh cảnh rồng đen đoán niệm ảnh hưởng, chúng nó cũng không có quá nhiều linh trí, có chỉ là bản năng giết chóc. Trên thực tế, đi tới nơi này rèn luyện giả có thật nhiều đều chết ở những này man thú trong tay. Tổng tông cũng không có diệt trừ. Dù sao nơi này là lưu cho bọn họ rèn luyện, không phải quá ra địa phương. Mà này con đại miêu ý thức được có người xông vào tiến vào địa bàn của nó, trong nháy mắt hai con sắc bén móng vuốt đối với chạm đất Phong xé rách mà đi. Lục Phong cau mày, trước mắt này con đại miêu cũng là thiên võ sáu cảnh thực lực, nhưng cũng cực kỳ hung hãn. Lấy ra long ngâm kiếm, một đạo như long ảnh giống như ánh kiếm lướt nhanh ra, đem con kia đại miêu chém thành hai nửa. Chẳng trách sách cổ trên ghi chép tiến vào máu rồng nguyên tỷ lệ tử vong ở 1/10. Này con đại miêu e sợ còn vẹn vẹn trong đó tương đối bình thường man thú. Lục Phong đem khối này Long Quan Hoa lấy xuống, tiếp tục cất bước ở máu rồng nguyên bên trong. Chương 592, thú triều bạo động. Máu rồng nguyên liêu rộng cực kỳ, mặc dù Lục Phong toàn lực phi hành cũng cần mấy ngày mới có thể bay đến phần cuối. Tiểu nói, vùng thế giới này không có ngày đêm khái niệm, vẫn là loại kia đỏ như máu tối tăm, trong không khí đều che kín một ngạt. Tiến vào máu rồng nguyên đã có 5 ngày, Lục Phong quần áo tràn đầy đỏ sẫm vết máu. Những kia đều là man thú, cả người để lộ ra một luồng nhàn nhạt sát khí. Nay 5 ngày đến, Lục Phong hầu như không có dừng lại quá, chết ở trong tay hắn man thú cũng có mấy chục con. Đáng tiếc chính là, hắn cũng chưa từng nhìn thấy long xá lợi bóng dáng, đồ chơi kia đã sớm trong 5 tháng bị tìm được thất thất bát bát, bây giờ chỉ có dựa vào vận may mới có thể tìm được 1, 2. Khi hắn đi qua một chỗ ngọn núi thì, một khối đột xuất nham thạch nhất thời gây nên sự chú ý của hắn, lực lượng tinh thần dò xét đàn hồi về một đạo ba động kỳ dị. Mang theo hiếu kỳ, Lục Phong một giải lùa qua lại đem khối nham thạch này đánh nổ, ở cục đá vụn kia tung tóe thì, một khối xám trắng tương tự xương cốt đồ vật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Khối này xương cốt rất cứng rắn, tuy rằng không có bất kỳ gợn sóng năng lượng gợn sóng, thế nhưng Lục Phong một trưởng xuống cũng vẹn vẹn xuất hiện vài đạo điểm trắng. Long ngâm kiếm nhất thời quất tới, khối này bạch cốt ở cứng rắn, cũng khó có thể chống đối cổ thánh cấp thần binh sắc bén, nhất thời có một đoàn hào quang màu đỏ ngòm nổ tung đến, cái kia xương cốt bên trong có một đoàn trong suốt như huyết tích tử giống như dòng máu. Một loại khó có thể đạo minh mê hoặc đồng bền mà ra, căn cứ trong sách cổ tư liệu Lục Phong lập tức rõ ràng này đoàn huyết dịch là vật gì. Đây là Long Nguyên, không nghĩ tới vận may của ta cũng không tệ lắm. Lục Phong nết miệng nở nụ cười, đem đoàn kia Long Nguyên đặt ở trong lòng bàn tay, nhất thời cảm nhận được nóng rực cùng thánh nhân bản nguyên sức mạnh. Năm đó đại chiến, thanh cảnh rồng đen thánh nguyên lực lượng cùng huyết dịch tùy ý ở máu rồng nguyên bên trong, mà trải qua sức mạnh của tháng năm huyết dịch cùng thánh nguyên lẫn nhau kết hợp, liền hình thành Long Nguyên lực lượng. Vị kia thánh cảnh cường giả cũng là tâm hệ tông môn, cũng không có ích kỷ đem thánh cảnh rồng đen sức mạnh thu để bản thân sử dụng, mà là ở lại nơi này hóa thành máu rồng nguyên. Long Nguyên bị lấy ra, biện pháp tốt nhất chính là lập tức ăn vào, nếu không thì bất luận ngươi dùng cỡ nào phương pháp bao bọc, đều sẽ từ từ trôi qua tinh khí. Long Nguyên vừa mới vào miệng, nhất thời như hỏa thiêu giống như cảm giác tuôn ra đến, Lục Phong thân thể lộ ra hồng quang, mà hắn cũng là vội vã xúc động công pháp luyện hóa lên. Như vậy luyện hóa, kéo dài chừng nửa canh giờ. Lục Phong mới chậm rãi phun ra một cái hỏa hồng trọc khí. Còn kém một chút xíu, là có thể phá tan tầng này bình cảnh. Lục Phong vẻ mặt mừng rỡ. Nếu như khi chiếm được một đạo Long Nguyên lại dựa vào thánh dịch luyện hóa, như vậy hắn là có thể lập tức xung kích thiên võ cảnh giới thứ 5. Mang theo loại ý nghĩ này, Lục Phong tiếp tục cất bước ở máu rồng nguyên bên trong. Có điều vận khí của hắn tốt như là dùng hết như thế, thời gian ròng rã một ngày đều không có tìm được đạo thứ 2 Long Nguyên, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Máu rồng nguyên bên trong thường xuyên có man thú tiếng gầm gừ vang lên, biểu thị nơi này cũng không phải một khối nơi tốt lành. Lửa trại từ trước mặt bốc lên, một đạo sát khí tràn ngập bóng người chuyển động lửa trại trên một khối dầu mỡ nhỏ xuống thịt nướng, đã có đặc thù hương vị truyền ra đến. Nơi này man thú đều hấp thu quá thánh cảnh rồng đen dòng máu, chúng nó thịt khảo lên đặc biệt mỹ vị. Tuy nói võ giả đạt đến thiên võ cảnh đã không cần ăn uống, dựa vào thiên địa huyền khí là có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu. Nhưng ai cũng sẽ không chống cự mỹ thực hương vị. Hả? Có điều ngay ở Lục Phong chuẩn bị hưởng thụ trước mắt khối này thịt nướng thì, đại địa tựa hồ hơi run rẩy lại, cái kia xa xôi phía trước cho bụi cuồn cuộn, vô số đạo bóng người khổng lồ hướng về như vậy chạy trồm mà tới. Man thú động tĩnh quá lớn, Lục Phong liền nhìn thấy vô số đạo như là kiến hôi điểm đen hoảng không chọn đường hướng về hắn bên này chạy tới. Thú triều đến rồi. Ở cái kia đầy trời tràn ngập cuồng bạo yêu khí bên dưới, Lục Phong sắc mặt từ từ nghiêm nghị lên, hùng hồn chân nguyên lấy từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Máu rồng nguyên bên trong, đáng sợ nhất không phải đồng môn tranh đấu, mà là loại này vô biên vô hạn thú triều. Tuy rằng Lục Phong không biết hôm nay tại sao lại đột nhiên bạo thú triều, nhưng lại biết mỗi một lần thú triều xuất hiện đều nương theo máu tanh cùng giết chóc. Là ai đem thú triều dẫn tới nơi này? Trong các ngươi có người nhất định là chọc tới này quần man thú, chết tiệt. Hoang mang tiếng mắng chửi liên tiếp vang vọng lên, này quần man thú sẽ không vô duyên vô cớ động thú triều, nhất định là có người ít làm bọn họ phẫn nộ sự tình. Đối mặt thú triều, có thể làm được chỉ có chạy trốn. Mặt đất rung chuyển, đếm không hết man thú vọt tới, chúng nó hấp thu thánh cảnh rồng đen dòng máu, mỗi một con đều cuồng bạo cực kỳ, trong nháy mắt công pháp liền đuổi theo một đám chạy trốn so sánh chậm võ giả, đem miễn cưỡng xé thành mảnh vỡ. Có điều có mấy người phản ứng cực kỳ tấn, vội vã liên hợp đồng môn, ở thú triều bên dưới đẩy lên rất nhiều đạo phòng ngự. A a, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, ở Lục Phong trong tầm mắt có mười mấy người bị thú triều nuốt chửng. Kiên chỉ có điều chốc lát mà thôi, cũng đã hóa thành một đống thịt nát. Có thể nói, bây giờ thú triều đã bạo động. Thật là khủng khiếp thú triều. Lục Phong trong mắt nhìn thấy những man thú kia đại đa số có điều chân võ cảnh thực lực, có điều ở số lượng lớn hơn chất lượng tình huống vẫn duy trì như bẻ cảnh khô phương thức. Đây khắp núi đồi, man thú không ngừng vào tới, trước mắt vùng bình nguyên này đã hoàn toàn bị lấp kín. Thú triều khủng bố, khắp nơi tràn ngập máu tanh. Ở chúng nó hãn không sợ chết trùng kích vào tổng tông các cường giả tổn thương cũng biến thành rũ nghiêm trọng lên. Có người nỗ lực từ không trung rời đi, nhưng mà giữa bầu trời bay lượn từng con kỳ quái đại điểu, đem những người kia dường như sâu giống như từng cái nắm bắt đi. Chư vị, chúng ta liên thủ, vỡ ra này cô thú triều. Trải qua ban đầu hoảng loạn sau khi, rốt cục có người cao quát một tiếng, trước tiên bàng bạc chân nguyên đập động mà ra, trong khoảnh khắc quét ngang một đám lớn man thú. đi tới nơi này cũng không phải kẻ ngu dốt, bọn họ cũng không phải ngồi không, theo nhân mã càng ngày càng nhiều, đủ loại bảo quang gào thét mà lên, hướng về man thú điên cuồng phản kích lại. Chân Nguyên không ngừng quét ngang mà ra, dám đến máu rồng nguyên người yếu nhất đều là thiên võ cảnh tu vi, ở trong không thiếu có thiên võ chín cảnh cường giả, bọn họ một khi động thủ, chính là liên miên man thú bị thôn phệ. Lít nha lít nhít có ngàn bóng người tụ thành một đoàn, bàng bạc chân nguyên gào thét không gian đều ở liên miên ép sụp. Có điều trong trước mắt, hai cố khổng lồ đội hình chính là tấn đụng vào nhau, vô số đạo giải lửa ánh sáng quét ngang mà động. Rất nhanh, nơi này đã biến thành một chỗ máu tanh rào thịt tràng. Dần dần, thế cuộc sinh chuyển biến. Nay quần man thu tuy rằng số lượng chiếm ưu, vê đút nhưng dù sao không có linh trí, rất nhanh cục diện liền ổn định lại. Lục Phong hơi nhướng mày, nay cỗ thú triều hầu như là từ bốn phương tám hướng vào tới, vì lẽ đó hắn không xuất thủ không được. Long Ngâm kiếm vung lên mà ra, kiếm khí giải lụa, mười mấy con man thú trong nháy mắt hóa thành thịt nát, có điều rất nhanh chính là có càng nhiều man thú vào tới. Tuy rằng Long Ngâm kiếm vì là cổ thánh cấp thần binh, có điều Lục Phong câu thông bên trong linh, đem Long Văn ẩn giấu, ngụy trang thành một cái nhìn như tương đối sắc bén thần binh. Thú triều càng khủng bố hơn, hầu như vô cùng vô tận. Đại gia tập trung cùng nhau, hướng về bên kia phá vòng vây. Có người tuôn ra tiếng gào, nhất thời đội ngũ dường như đao nhọn giống như cắn giết vô số man thú. Lục Phong vung kiếm chém tới, cũng không muốn cùng thú triều làm thêm dây dưa, ở hắn khinh không một khu vực thì, thân thể vừa dừng lại, nhìn phương xa bị một đoàn man thú truy sát ba bóng người hướng hắn bên này chạy tới thì, sắc mặt cũng là biến đổi. Chết tiệt! Chương 593, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Thở phi phò. Ba bóng người hoảng không chọn đường chạy trốn, ở phía sau bọn họ có mấy chục điều hắc giao đang điên cuồng truy đuổi. Tiểu nói, đến của bọn họ cũng làm cho khu vực này càng thêm cuồng bạo. Này mỗi một con hắc giao thực lực đều ở thiên võ sáu cảnh khoảng trường, trái phải, lấy Lục Phong tâm tính, con ngươi đều là mạnh mẽ co rút nhanh lên, ba người kia càng thật có chết hay không hướng về hắn bên này chạy tới. Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi tới, nắm trường kiếm tay, cũng là chậm rãi nắm chặt mà lên, ở tại trong cơ thể, chân nguyên đang không ngừng sôi trào. Vành! Kiếm khí bạo lược, Lục Phong thế tiến công ác liệt cực kỳ, mang theo một đạo tàn ảnh. Không gian xé rách trong lúc đó một chiều kiếm chính là mạnh mẽ đâm vào trong đó một con hắc dao bên trên, nhất thời như tuyển giống như dao huyết dâng trào, sau đó trường kiếm một ép xuống, một khổng lồ dao long đầu bổ xuống. Ánh kiếm dương lên, ở dao long đầu lâu bên trong một viên to bằng lòng bàn tay thú hạch xuất hiện với trong lòng bàn tay. Thiên võ sáu cảnh dao long thú hạch khá là quý trọng, giá trị 10 giọt thánh dịch khoảng trường, trái phải. Huynh đệ lợi hại A. Ba người kia rõ ràng là một nhóm. Có một người đối với trạm đất phong giơ ngón tay cái lên. Ta nếu như các ngươi hiện tại liền không sẽ phí lời nhiều như vậy, mà là trước đêm này quần hắc giao giải quyết. Lục Phong cũng là lắc lắc đầu, kiếm khí giải lùa không ngừng quét ngang mà ra, thân hình mạnh mẽ cực kỳ, qua lại ở này mấy chục con hắc giao bên trong. Mỗi một kiếm quét tới, đều có thể mang theo tảng lớn giao huyết. Mà lúc này ba người kia cũng là cười hì hì, mạnh nhất một người đạt đến thiên võ chín cảnh thực lực, còn lại hai người cũng đều là thiên võ bảy cảnh. Bạo trong lúc đó tạm thời áp chế lại hắc giao tiến công. Lục Phong ánh mắt chưa bao giờ thả lỏng quá, thân kiếm hơi ép xuống, sau đó một dương lên một con hắc giao hai mắt trong nháy mắt bị đâm phá, nhất thời bổ ra lấy bên trong thú hạch. Có điều trong trước mắt, lại có vài điều hắc giao hướng về hắn đánh tới. Lúc này hắn cũng phát hiện, này quân hắc giao mục đích đại thể truy sát trong ba người một thiên mập nam tử, dường như có đồ vật đang hấp dẫn chúng nó. Chín càn chín không trận. Ba người này phối hợp hiểu ngầm. Một bộ cùng đánh võ học trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Phảng phất có 9 con thần tượng chạy trồm mà đến, miễn cưỡng phá tan một con đường. Thấy thế, Lục Phong mũi kiếm ác liệt, đồng nhiên bạo chém giết phía trước một cái hắc dao, trực tiếp đem vỡ ra vô số mảnh vỡ. Đi! Lục Phong kiếm khí gào thét, thân hình như là ma vọt vào cái kia khe hở, thoáng qua trong lúc đó chính là rời đi hắc dao phong tỏa. Huynh đệ chờ ta a! Ba người kia cũng là rất nhanh theo chạm đất phong lao ra phong tỏa. Cái kia mấy chục điều hắc dao gào thét, có điều thoáng qua liền bị vọt tới thú triều nhân chìm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia rời đi. Đợi đến đi tới một chỗ tương đối yên tĩnh khu vực, Lục Phong mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía theo tới ba người, nói, những kia hắc giao tại sao truy các ngươi? Ba người này tướng mạo có mấy phần tương tự, xem ra đều là một gia tộc người. Khà khà, đều là bởi vì vật này. Cái kia so sánh mập nam tử cười híp mắt đem một chỉ có điều to bằng bàn tay tiểu hắc giao lấy đi ra, một mặt đắc ý. Này con tiểu hắc giao Lục Phong ánh mắt quét qua, mới chú thể cảnh thực lực, rõ ràng mới là vừa sinh ra. Đồng thời cũng Lục Phong cũng phát hiện, này con tiểu hắc giao mạch máu trong người nồng nặc, chỉ phải cố gắng bồi dưỡng, ngày sau thấp nhất thành tựu đều sẽ là thiên võ chín cảnh. tên kia trộm chỉ Tôn Vũ Cảnh hắc giao thú con trai, gây nên thú triều, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa. Có cái một mặt khôn khéo nam tử mạnh mẽ vỗ xuống cái kia so sánh mập nam tử đầu. Lúc này Lục Phong cũng là rõ ràng, nguyên lai gây nên thú triều hậu trưởng chủ mưu chính là ba người này. Ngươi không cũng là trộm hắc long chi? So sánh mập nam tử phản bác. Liên ở tại bọn hắn ồn ào thì, Lục Phong đột nhiên hét lại, nói, cái kia hắc long chi các ngươi là ở nơi nào tìm tới? Hắc long chi là một loại cực kỳ quý trọng bảo vật, so với long nguyên còn muốn quý giá, nếu như có thể được một phần, hắn hoàn toàn chắc chắn xung kích thiên võ ngũ cảnh. Liên ở cách nơi này 500 dặm ở ngoài một hang núi, huynh đệ ngươi chẳng lẽ là sẽ không là muốn qua đi? So sánh mập nam tử khoe miệng vừa kéo, thiếu một chút ba người bọn hắn liền đem mạng nhỏ bỏ vào nơi đó. Lục Phong gật gù, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Bây giờ chính là hỗn loạn nhất thời điểm, cũng chỉ có thừa dịp hiện tại mới có thể đoạt được hắc long chi. Sau khi, hắn không làm bất kỳ do dự nào, mũi chân nhẹ chút, vọt vào thú triều bên trong. Huynh đệ, tuy rằng chúng ta không biết tên của ngươi, nhưng ba người chúng ta là Cản gia tam huynh đệ. So sánh mập nam tử giống lớn một tiếng. Khôn khéo nam tử vội vàng nói, người tài cao gan lớn à, chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy những kia hắc giao lại sẽ lại đổi tới. Máu rồng nguyên trên, thú triều đã chiếm được ngăn chặn, vô số cổ man thú thi thể trải rộng ở bên trong vùng bình nguyên, trong đó còn chen lẫn không ít tổng tông đệ tử, mà ba người kia tội khôi họa đã sớm chạy mất dép. Lúc này Lục Phong ánh mắt lóe lên, cầm trong tay long ngâm kiếm chém vào ra từng đạo ánh kiếm màu vàng óng, những man thú kia phòng ngự ở thân kiếm bên dưới còn như là đầu hũ yếu đuối. Bạch! Chen trúc thú triều bên trong, một vệt kim quang lướt tầm ầm ra, trực tiếp đem ven đường hết thảy man thú hết mức chém giết. Lục Phong lực lượng tinh thần phóng xạ ra, những kia thiên võ chín cảnh đại yêu nơi hắn cũng không trải qua, mà là tìm kiếm tương đối bạc nhược khu vực. Mà nhưng vào lúc này, một con nắm giữ hắc long huyết thống màu đen long viên đột nhiên hướng Lục Phong động công kích, con kia to lớn móng vuốt có cối xay kích cỡ tương đương mang theo gào thét kình phong mà tới. Từ long viên trong cơ thể tán chân nguyên gợn sóng đến xem, mặc dù là thiên võ bảy cảnh cường giả đều không muốn cùng nó từng có nhiều dây dưa. Lục Phong thân thể như quỷ mị lóe lên, giơ lên long ngâm kiếm chính là đâm tới. Không gian nhất thời bị phủi đi ra một vết nứt, mà này con long viên cũng là cực kỳ thông minh, nắm lên vài con man thú ngăn cản sự công kích của hắn. Ầm, ầm, sức mạnh cuồng bạo nổ ra không gian vặn mèo, con kia long viên độ như buôn lôi giống như vậy, càng là cuốn lấy Lục Phong. Đối mặt này con tên to xác, Lục Phong cũng không muốn từng làm nhiều dây dưa. Bởi vì hắn nhìn thấy trận này thú triều tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng đã bị áp chế lại, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Một khi không có thú triều điểm hộ, tuy tiện xông vào một con Tôn Vũ Cảnh hắc giao xảo huyệt trung hòa muốn chết cũng không cái gì khác nhau. Nhưng là này con long viên nhưng cực kỳ giàu hoạt, lợi dụng cái khác man thú đến quấy rầy Lục Phong tiến công, nỗ lực tìm kiếm ra Lục Phong nhược điểm. Ông long, sắc bén linh hồn bao phủ tự long viên trong đầu vang vọng mà lên, vê đút quỷ dị tấn công bằng tinh thần khiến cho nó thất khiếu chảy ra vết máu, lập tức đầu hét thảm. Hiển nhiên long viên tuy rằng giàu hoạt, nhưng đối với tấn công bằng tinh thần nhưng không có đại thể sức chống cự. Hai cung thần cung hiện lên, thủy tinh giống như sấm sét xuyên thấu da thịt của nó, tiến vào đầu góc bên trong, để nó xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Lục Phong nắm lấy cơ hội, lôi đỉnh ra tay, thoáng hiện bên trong, chính là một chiêu kiếm quay về long viên đâm tới. Đột nhiên trong lúc đó mi tâm của nó xuất hiện một đạo lỗ máu, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất. Mùi máu tanh lan tràn ra, Lục Phong kiếm trên còn có long viên giọt máu lạc, kinh sợ những man thú kia không dám lung tung tiến lên. Nhân cơ hội này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Càn gia tam huynh đệ nói tới sơn động phương hướng, nhún mũi chân, chính là sẽ rách ra một vệt ánh sáng ảnh, đột nhiên vọt tới. Mà hiện tại, hắn khoảng cách Hắc Long Chi vị trí không đủ 10 dặm xa. Chương 594, cướp đồ ăn. Bởi Càn gia tam huynh đệ trộm Tôn Vũ Cảnh hắc giao con non, làm khu vực này bá chủ, tự nhiên là sẽ không giảng hòa, vì lẽ đó nó thỉnh lình động thú triều. Tuy rằng phần lớn thú triều đều bị các cường giả liên thủ áp chế ở bên trong vùng bình nguyên, thế nhưng càng đi bên trong thâm nhập tiến vào đi nơi nào xuất hiện man thú thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Kéo dài vô tận màu đen ngọn núi, màu đen giao long che kín bầu trời giống như bơi lội. Tuy rằng ở trong phần lớn đều là chân võ cảnh hát giao, nhưng liền cái kia một phần nhỏ thiên võ cảnh, cũng đầy đủ khiến da đầu đã tê dần. Lục Phong cẩn thận từng ly từng tí một, thu lại khởi cả người gọn sóng, bước chân nhẹ nhàng điểm ở đại địa bên trên, tận lực không ra một điểm âm thanh. Nơi này là Tôn Vũ Cảnh hát giao lãnh địa. Lục Phong nhìn thấy có thành đàn hắc giao bơi lội, bọn họ kế thừa thánh cảnh hắc huyết mạch của rồng, hơn nhiều bình thường man thú còn cường đại hơn. Có điều ở cái kia mỗi một điều đều dài ước trăm trượng hắc giao trước mặt, Lục Phong phảng phất như một con trọng đại con kiến giống như cũng không làm sao dễ thấy. Cùng bạo tiếng gào tự cái kia nơi sâu xa vang lên, thống mất con non Tôn Vũ Cảnh hắc giao điên cuồng gầm thét lên, thét ra lệnh từng con hắc giao từ xào chạy trồm mà ra. Lục Phong khỏe miệng vừa kéo, ba người kia nhìn như không đáng chú ý cản ra tam huynh đệ đến tuột cùng là có cỡ nào bản lĩnh từ xào huyệt bên trong lén ra hắc giao con non. Hắn nhớ tới một câu nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Mà theo hắc giao không ngừng gào thét, nguyên bản dần dần lắng lại thú triều không ngờ có rũ hung manh dấu hiệu. Vừa vặn loại này hỗn loạn, vì là Lục Phong lén lút tiềm hành cung cấp cơ hội. Hắn cảm thụ Tôn Vũ Cảnh hắc giao khí tức, thân hình còn như là ma lấp lóe chính là đi tới một cái chạy trồm màu đen sông lớn một bên, bên cạnh còn có một ngọn núi động, hiển nhiên là Tôn Vũ Cảnh hắc giao xào huyệt. Có điều nơi này cũng không bình tĩnh như vậy, một con có tới 10 trượng cao màu đen long viên nhưng là đi tới hắc giao lãnh địa. Này con long viên cả người da lông như cứng như sắt thép cứng rắn, nồng nặc sát khí phụt lên mà ra, trước Lục Phong gặp phải con kia cùng nó căn bản không thể so sánh. Hiển nhiên này con long viên cũng là Tôn Vũ Cảnh thực lực, có một chút linh trí, muốn thừa dịp thú triều trong lúc, đến chiếm được một chút lợi lộc. Hai con Tôn Vũ Cảnh đại yêu đại chiến trong lúc, sức mạnh cuồng bạo như cơn lốc giống như bao phủ ra, liên miên đại địa sụp đổ, không gian cũng là nứt ra vô số hang lớn. Càn gia tam huynh đệ vận may cũng là rất tốt. Nếu như không có con này long viên cản trở, e sợ không phải thiên võ cảnh hắc giao truy sát, mà là này con Tôn Vũ Cảnh hắc giao. Nhìn kinh khủng như vậy trận chiến, dù là lấy Lục Phong định lực đều cảm giác được từng trận khiếp đảm, sắc mặt không nhịn được biến đổi, chợt tầm mắt của hắn bị một đoàn hắc quang hấp dẫn. Hắc quang không ngừng hiện lên, như một cái hắc long giống như nhúc nhích. Hắc quang bên trong có một cây như linh chi giống như nửa mét to nhỏ đống thịt, cái kia chính là hắc long chi, quang luận giá trị đầy đủ cùng long xá lợi ngang nhau. Không được hoàn mỹ chính là hắc long chi bên cạnh thiếu mất to bằng lòng bàn tay một khối, hiển nhiên là bị cản ra tam huynh đệ trộm đi. Chỉ muốn chiếm được hắc long chi, chỉ muốn to bằng lòng bàn tay một khối, ta liền có thể đột phá đến thiên võ ngũ cảnh. Lục Phong trong mắt sáng ngời, mạnh mẽ kìm trụ trong lòng kích động, cũng không có nóng lòng động thủ. Trước mắt hai con đại yêu đều là Tôn Vũ Cảnh thực lực, đối mặt loại này yêu thú, mặc dù là hắn cũng muốn cẩn thận một chút. Bằng vào này dư âm, thì có thể làm cho hắn rơi vào kề cận cái chết. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đang đợi thời cơ. Hai con Tôn Vũ đại yêu đang không ngừng giao chiến, bởi hắc giao vừa sinh hạ con non, khí tức có chút suy yếu, mà cái kia long viên rõ ràng là ở cao nhất thời cơ, áp chế hắc giao. Long viên mục đích rất đơn giản, nuốt hắc giao, cường hóa trong cơ thể huyết mạch. Hắc giao hiển nhiên ý thức được điểm này, tiếng kêu bên trong nhất thời gọi mười mấy con hắc giao trợ trận. Long viên ra một đạo nhân tính hóa xem thường tiếng cười. Như một thất lớn giống như nắm đấm vung tới một con thiên võ chín cảnh hắc giao lại bị một quyền tạp thành bánh thịt. Tình cảnh này, nhìn ra Lục Phong âm thầm tặc lưỡi. Ở Tôn Vũ Cảnh trước mặt, thiên võ cảnh hắc giao có vẻ yếu đuối cực kỳ. Cuồng bạo đại chiến vẫn đang kéo dài, Lục Phong trong cơ thể chân nguyên nhảy lên tới cực hạn, chỉ chờ hai con Tôn Vũ đại yêu cách hắc long chi khá xa sau, liền lập tức lao ra. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, con đường võ đạo càng là như vậy. Có thể nói mỗi một vị cường giả đều là đạp lên đầy dây hải cốt do đó sừng sững đỉnh cao. Lần này chờ đợi kéo dài khoảng 10 phút, hai con Tôn Vũ đại yêu đã đánh nhau thật tình. Cái kia mỗi một đạo dư âm đảo qua, cũng làm cho Lục Phong âm thầm hoảng sợ, sinh sợ chúng nó phá hủy hắc long chi. Có điều, hai con đại yêu đều ý thức được điểm này, tận lực tách ra hắc long chi. Mắt trần có thể thấy cuồng bạo gợn sóng hiện ra động mà thôi, hai con đại yêu khoảng cách hắc long chi có 5.000 mét. Khoảng cách này tuy rằng còn có chút nguy hiểm. Nhưng Lục Phong đã không thể đàng chờ sau đó đi tới, dù sao này hai con đại yêu có thể cũng không phải bùn nắm. Nghĩ đến đây, Lục Phong cũng sẽ không đang do dự. Một vệt ánh sáng ảnh đột ngột xuất hiện, cũng chính là hô hấp, Lục Phong lợi dụng xuất hiện ở hắc long chi bên người, lấy nhanh nhất độ đem nổ tận gốc, cái kia cần phía dưới thật giống đến liên kết một như xương ngón tay giống như đồ vật. Lục Phong không có thời gian quan sát, vội vã thu vào trong nhẫn chứa đồ. Lần này mặc dù không có tìm được long xá lợi, nhưng chỉ cần được này cây hắc long chi cái kia liền đáng giá. Còn không chờ hắn mừng rỡ, hai con Tôn Vũ đại yêu cảm nhận được hắc long chi biến mất, ánh mắt phẫn nộ xoay chuyển quá khứ, nhất thời nhìn thấy một như run rế giống như nhân loại chính đưa nó lấy đi. Chúng nó đều là khu vực này bá chủ, bây giờ chính mình bảo vật càng bị trơ mắt trống đi, lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Cái kia năng lượng kinh khủng gợn sóng dâng trào mà đến, Lục Phong trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, lúc này bước tiến thôi thúc đến mức tận cùng, hướng về một hướng khác thối lui. Này hai con Tôn Vũ đại yêu thực lực không phải bây giờ hắn có thể ứng đối, lựa chọn chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có điều này hai con Tôn Vũ đại yêu hiển nhiên không có buông tha Lục Phong dự định, gào thét trong lúc đó toàn lực chạy trốn mà đến, độ so với Lục Phong còn nhanh hơn vài tia. Khốn nạn! Lục Phong thầm mắng một tiếng, cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mãnh liệt, thân hình vỡ ra không khí, trong chớp mắt chính là vạn mét khoảng cách xuyên qua đi ra ngoài. Nhưng mà vào thời khắc này, Long Viên cự trưởng vung lên, cuồng bạo sóng khí đánh tới chớp nhoáng, Lục Phong như bị sét đánh giống như thân hình mạnh mẽ lảo đảo một cái, cổ họng một ngụm máu tươi phun máu mà ra. Tôn Vũ cảnh thực lực quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là dư âm cũng làm cho Lục Phong không dễ chịu, chớ đừng nói chính diện giao thủ. Lục Phong cắn răng, dốc hết một thân thủ đoạn độ miễn cưỡng lại tăng cao vài tia, nhưng hắn vẫn cảm nhận được phía sau áp lực đến gần. Cứ theo đà này, vê đút rất nhanh hắn sẽ bị truy đuổi đến, trở thành hai con Tôn Vũ đại yêu thủ hạ vong hồn. Mà loại này toàn lực chạy trốn, chân nguyên gấp tiêu hao, rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa. Đột nhiên thần sắc hắn hơi động, cực kỳ đau lòng xé ra một mảnh hắc long chi hướng về phía sau ném đi. Quả nhiên, Long Viên dừng lại, khổng lồ con mắt như đang ngẫm nghĩ. Trước mắt này điều hắc giao quá khó đối phó, mặc dù đem cái kia nhân loại nhỏ bé đập chết, này hắc long chi vẫn đối mặt một hồi tranh cướp, còn chẳng bằng cướp giật này trước mắt lợi ích. Thoáng qua, Long Viên nhặt lên cái kia mảnh hắc long chi không có lại đuổi theo. Không còn Long Viên áp lực, Lục Phong ung dung một chút, nhưng này điều hắc giao nhưng hồng mắt không tha thứ. Lục Phong ánh mắt không ngừng biến ảo, liều mạng là không có bất kỳ phần thắng nào, hiện tại hy vọng chỉ có nghĩ biện pháp thoát khỏi nó. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước cái kia chạy trồm nước sông, trong mắt hung ác, vội vã xông vào. Chương 595, Long Ngư. Lục Phong xuất hiện ở bờ sông một bên một chỗ tương đối bí mật màu đen bên trong vùng rừng rậm, lòng vẫn còn sợ hãi thở phào. Cướp đoạt hắc long chi quá trình tuy rằng ngắn ngủi, nhưng cũng hung hiểm cực kỳ. May là hắc hà bên trong cũng có Tôn Vũ cảnh đại yêu, đối với hắc giao tùy tiện xông vào nó lãnh địa, hiển nhiên sẽ không có bất kỳ khách khí. Đối lập với hắc giao, Lục Phong có điều thiên võ cảnh mà thôi, cũng không thể gây nên quá nhiều chú ý. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện những này Tôn Vũ cảnh đại yêu thực lực có điều ở Tôn Vũ biến đổi, nguyên thần chủng tử biến khoảng trừng, trái phải. Nghĩ đến một khi xuất hiện có thể chân chính uy hiếp máu rồng nguyên Tôn Vũ đại yêu, tổng tông đều sẽ xuất thủ đưa chúng nó mang đi, vô hình chung cũng tăng cường tông môn thực lực. Chân nguyên trưng trên y phục cướp ác, Lục Phong mừng rỡ nhìn trước mắt cái kia cây hắc long chi, lần này rút tuổi đáy rồi tuy rằng nguy hiểm, nhưng thu hoạch hiển nhiên cũng là rất lớn. Hắc quang tràn ngập hắc long chi, tuy là thực vật, nhưng nhìn qua nhưng dường như một miếng thịt giống như vậy, ở cái kia cần chi khối tiếp theo màu xám xương ngón tay nhất thời hấp dẫn Lục Phong sự chú ý. Đây là cái gì? Lục Phong hiện hắc long chi sợi dễ hoàn toàn là đâm vào xương ngón tay bên trong, thật giống là hấp thụ bên trong chất dinh dưỡng. Quan sát hồi lâu sau, hắn kinh hỉ uống thanh, nói, đây là long xá lợi. Long xá lợi là long cốt bên trong cốt tủy cùng huyết dịch, thánh nguyên hỗn hợp hình thành bảo vật, cực kỳ hiếm có. Tuy rằng này một khối long xá lợi có điều mới Lục Phong một cỡ ngón tay, cầm đổi bán cũng giá trị mấy trăm nhỏ thánh dịch, nhưng ai được loại bảo vật này sẽ lấy ra đổi bán đây. Lục Phong xác định chung quanh không có bất kỳ quấy rầy sau, liền xé ra một tảng lớn hắc long chi lấy chân nguyên luyện hóa thành nước thuốc, chậm rãi hướng về trong cơ thể tuôn tới. Nước thuốc mạnh mẽ, mỗi một giọt nước thuốc tiến vào trong cơ thể đều mang theo một nguồn sức mạnh mênh mông nỗ lực kinh mạch. Đồng thời chân nguyên thiêu đốt long xá lợi, tuy nói đồ chơi này cực kỳ khó có thể luyện hóa, nhưng Lục Phong chân nguyên đẩy dậy một luồng bá đạo, đưa nó hoàn toàn bao vây. Đại khái kéo dài 2 ngày khoảng chừng, trái phải, long xá lợi triệt để hóa thành một luồng sức mạnh cuồng bạo vọt vào thân thể bên trong, tấn ở toàn thân nội loạn vọt lên đến. Đổi làm người khác, trong cơ thể kinh mạch xương cốt đã sớm không kiên trì được, có thể Lục Phong nhưng cảm giác được cực kỳ thoải mái, hận không thể thân ngâm một tiếng. Một tiếng tiếng vang nặng nề tràn ngập mà lên. Lục Phong nguyên thần lấp lóe một hồi, đạo thứ 5 quang văn rốt cục triệt để tái hiện ra. Thiên võ ngũ cảnh. Vốn là đạt đến thiên võ 4 cảnh đỉnh điểm tu vi, dựa vào long xá lợi cùng hắc long chi Lục Phong thuận lợi xông ra tầng này bích trướng, đạt đến một cái cảnh giới mới. Cảm thụ trong cơ thể hùng hồn dâng trào sức mạnh, Lục Phong khỏe miệng cũng là làm nổi lên mặt vui sướng độ cong. Nếu là lấy bây giờ thực lực nên chiến vũ thần, căn bản không cần phiền phức như vậy. Khối này long xá lợi đã là bị triệt để tiêu hao, có điều hắc long chi còn sót lại khoảng một nửa. Lục Phong cũng không tiếp tục luyện hóa, mà là đứng dậy rời đi nơi đây, còn lại hắc long chi hắn dự định xung kích thiên võ 6 cảnh bình cảnh thì trở lại vận dụng. Nơi này là khối bảo địa, hắn không dự định như vậy mau rời đi, mà là muốn nhìn một chút có còn hay không cơ duyên có thể chiếm được. Đương nhiên, hắc giao lãnh địa hắn đương nhiên sẽ không lần thứ 2 đặt chân, mà là hướng về bờ sông một bên khác mau chóng vút đi. Máu rồng nguyên trên cái kia chàng thú triều chính là một hồi khúc nhạc dạo ngắn, tuy rằng có trăm người chết, nhưng đối với tổng tông cường giả tới nói vậy thì dường như muối bỏ bể. Phải biết, tổng trong tông thiên võ cảnh cường giả vô số, chỉ có Tôn Vũ cảnh mới là trụ cột cấp cường giả. Dù sao tỉ như đồ thánh như vậy uy danh hiền hách, thủ hạ Tôn Vũ cảnh cũng có điều mấy trăm người mà thôi. Hắc hồng nước sông xuyên qua toàn bộ máu rồng nguyên, có không ít tổng tông cường giả trôi nổi ở giữa không trung. Có người nói này điều trường hà là ở thời kỳ viễn cổ cái kia thánh giả Hắc Long cuối cùng nơi ngã xuống, máu rồng cũng đem nơi này nhiễm hắc nhuộm đỏ. Trong sông, có từng cái dài chừng mấy trượng quái lạ loại cá ở tấn bơi lội, chúng nó miệng là từng cây như sắc bén nhất lợi kiếm giống như trường huế, kéo khởi từng đạo vòng xoáy. Lục Phong nhìn thấy những kia tổng tông cường giả ngay ở bắt lấy loại này quái lạ loại cá. Long ngư, chúng nó trường miệng có thể bị chế thành thân binh, hiếp đáp bên trong có một tia long dòng máu, vật đại bổ, giao cho tổng tông có thể đổi lấy thánh dịch, hơn nữa chúng nó độ rất nhanh, có thể nhờ vào đó mài rua độ. Nghĩ đến đây, Lục Phong tâm có ý định động, thân hình bay lượn trên nước sông bầu trời. Lực lượng tinh thần của hắn phóng xạ mà đi, vững vàng khóa chặt một đoàn long ngư, đồng nhiên trong lúc đó một đạo chân nguyên ngưng tụ bàn tay lớn tóm tới, nhất thời một đám lớn long ngư trào tới. Chỉ là những này long ngư bên trong đại thể đều là chân võ cảnh thực lực, mà loại này long ngư là không đáng giá, chúng nó chất thịt đúng là cực kỳ ngon. Lục Phong mục tiêu là những kia thiên võ cảnh long ngư, căn cứ thiên võ cảnh thực lực ba cái cấp độ phân chia, mỗi loại long ngư thánh dịch đổi lấy đều không giống nhau. Nói như vậy, thiên võ tam cảnh dưới một con rồng ngư có thể đổi lấy 5 giọt thánh dịch, mà thiên võ 6 cảnh dưới có thể đổi lấy 10 giọt thánh dịch. Cho tới thiên võ 9 cảnh long ngư mỗi một điều giá trị 30 nhỏ thánh dịch, nhưng loại thực lực đó hiện ra không phải người bình thường có thể ứng đối. Thở phi phò. Những này long ngư rất có tính chất công kích, Lục Phong liền nhìn thấy chúng nó như lợi kiếm giống như lướt tầm ầm ra, trường miệng lấp lóe liền đem một thiên võ 5 tầng võ giả chém giết. Trường Hà trên mặt sông, có mấy trăm người ở bắt giữ long ngư. Đối với những người kia tới nói, chỉ có dựa vào biện pháp như thế mới có thể nhanh nhất mức độ đổi lấy thánh dịch. Lục Phong vây tay một cái, mặt sông xuất hiện một đạo như cái phễu giống như vòng xoáy, chân nguyên kìm dưới chính là mấy trăm con rồng ngư phá tan mặt nước hướng hắn bắn mạnh mà tới. Đối mặt sự công kích này, Lục Phong trong nháy mắt khóa chặt trong đó cái kia mấy cái thiên võ cảnh long ngư, long ngâm kiếm quét ngang, trong lúc đó một đạo hóng ánh kim quang nổ tung đến, vô số chỉ chân võ cảnh long ngư dồn dập hạ xuống mặt nước. Cái kia mấy cái thiên võ cảnh long ngư công kích tuy rằng cuồng bạo, nhưng khi bên trong mạnh nhất cũng là ở thiên võ tam cảnh, lấy Lục Phong thực lực hôm nay phất tay liền có thể xóa bỏ. Ánh kiếm lóe lên, mấy cái thiên võ cảnh long ngư bị hắn vung ra trên bờ, dãy rủa ghi nhớ, liền không còn hô hấp. Mà ngay ở Lục Phong tiếp tục trong khi xuất thủ, cái kia trên mặt sông đột nhiên nổ tung, một con màu vàng long ngư trong nháy mắt xé rách không gian, đột nhiên hướng Lục Phong bắn tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, khiến cho Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Mượn dùng quỷ mị thân pháp, hiểm hiểm tách ra long ngư công kích, sau đó một chiêu kiếm một chém tới. Long ngâm kiếm sắc bén, trong nháy mắt đem xé vỡ thành hai mảnh. Lưu giữ ở trên thân kiếm dòng máu, bị long ngâm kiếm chậm rãi nuốt chửng, bên trong linh truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Lục Phong vô đầu một cái, vê đút bỗng dưng nhớ tới, long ngâm kiếm bên trong linh hẳn là một đạo long hồn, mà loại này mang theo máu rồng sức mạnh hiển nhiên là nó yêu thích nhất. Một niệm đến đây, Lục Phong càng có động lực, cùng bạo trưởng ấn khuấy lên Trường Hà. Vô số chỉ long ngư dồn dập hướng hắn động đáng sợ công kích. Có điều tuy nói những này long ngư không có quá nhiều linh trí, nhưng chúng nó số lượng thực sự là quá hơn nhiều, mặc dù Lục Phong thực sự mạnh mẽ, có lúc đều bị làm rất chật vật. Nhưng loại này chật vật, Lục Phong trái lại vui sướng. Cái kia tầng tầng long ngư bên trong, có một bóng người thường xuyên bay lượn, né tránh cái kia tầng tầng công kích, toàn mặc dù là một chiêu kiếm chém tới. Hấp thu đông đảo máu rồng linh, rũ hân hoan nhảy nhót. Tiểu hổ từng nói, nếu như có thể để long ngâm kiếm triệt để mở ra linh trí, như vậy nó liền có thể đánh vỡ trước mắt phẩm chất, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù sao cổ thánh cấp thần binh cũng không phải điểm cuối, mặt trên còn có càng mạnh mẽ hơn thần binh. Chỉ là loại kia thần binh, không biết bây giờ Đông Huyền vực có thể hay không đang tìm được một cái. Chương 596, Càn gia ba huynh đệ. Ngăn ngắn có điều hai cái canh giờ, Lục Phong đã nhớ không rõ giết bao nhiêu long ngư ba. Trung văn ba. Trong đó thiên võ cảnh long ngư đều có hơn 100 điều. Đại đa số đều ở thiên võ 1, 2 cảnh, chỉ có 5, 6 điều đạt đến thiên võ 6 cảnh tiêu chuẩn. Đương nhiên, loại này điên cuồng cách làm, rất lớn tiêu hao Lục Phong sức mạnh trong cơ thể. Bởi vì những này long ngư độ cực nhanh, đặc biệt là đạt đến thiên võ 6 cảnh sau độ nổ lên đến so với hắn vẫn nhanh hơn một chút, mặc dù là hắn đều phải cẩn thận ứng đối, nếu không thì bị long ngư mặc vào một chiêu kiếm, mùi vị đó cũng không hơn gì. Bên cạnh võ giả trợn mắt mắt mồm. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người lấy như vậy tấn phương pháp chém giết long ngư. Dù sao mỗi một người đối phó này quần long ngư không đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Mà loại này thần kinh căng thẳng chiến đấu cũng làm cho Lục Phong cảm giác được mệt mỏi, liền hắn đều cảm giác thấy hơi khó mà chống đỡ được. Trở lại bên bờ sau, hắn nhấc lên một đoàn lửa trại, đem những kia thiên võ cảnh long ngư gác ở hỏa trên đồ nướng, cái kia khảo màu vàng nóng long ngư nhỏ xuống dầu mỡ, trong nháy mắt hương vị truyền ra đến. Tuy rằng một con thiên võ cảnh long ngư có thể đổi lấy vài nhỏ thánh dịch, nhưng đối với hắn loại này động không đáy tới nói vài giọt thánh dịch cũng không thể quyết định cái gì. Mà đem những này long ngư hóa thành mỹ vị nhưng có thể rất nhanh bổ sung tiêu hao sức mạnh. Bên này khảo long ngư động tĩnh lập tức hấp dẫn đến vô số đạo ánh mắt chú ý, rất nhiều người ánh mắt thèm nhỏ dãi, thậm chí có mấy người đều lưu lại ngủ nước. Đối với bọn họ mà nói, chém giết thiên võ cảnh long ngư mang theo rất lớn nguy hiểm. Bởi vậy mỗi người chém giết sau khi, ai mà không giữ lại nộp lên cho Tổng Tông, làm sao xa xỉ như vậy trực tiếp nướng lên ăn. Người thanh niên kia một mực làm như vậy rồi, ở trong mắt bọn họ, ăn không phải long ngư mà là thánh dịch, nhất thời mơ hồ đau lòng lên. Phải biết thiên võ cảnh long ngư cùng chân võ cảnh long ngư hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nhìn thấy bọn họ thèm nhỏ dại ánh mắt, Lục Phong khẽ mỉm cười, đầu ngón tay hơi bắn ra mấy chục đạo hỏa quang, đem những kia long ngư gác ở hỏa trên, chỉ, ra hiệu đem những này đưa cho bọn họ. Hắn không thiếu những này long ngư, mặc dù đổi thành thánh dịch cũng có điều vẹn vẹn mấy trăm nhỏ mà thôi. Chỉ cần không chọc đến hắn, xúc phạm chính mình điểm mấu chốt, Lục Phong làm người vẫn là rất dễ thân cận, hắn không ngại làm một lần người tốt. Thế nhưng ai nếu là xúc phạm hắn điểm mấu chốt sao, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lần này hảo ý, cũng làm cho rất nhiều người hài lòng cười đi tới. Huynh đệ thực sự là thoải mái, xem tướng mạo trẻ tuổi như vậy, không biết là cái nào một điện đệ tử. Những cường giả kia dồn dập chùm vào gần như, đồng thời khách khí dọc theo một chỗ lửa trại mà ngồi, chậm đợi long ngư nướng chín. Tâm điện người. Lục Phong thản nhiên nói. Hóa ra là tâm điện người. Những cường giả kia nói. Long ngư rất nhanh khảo thành màu vàng nóng, Lục Phong cũng là để vào trong miệng, cái kia vừa vào miệng liền tan ra chất thịt mang theo thuần hương, trong cơ thể chân nguyên cũng ở long ngư thịt dưới ảnh hưởng không được sôi trào lên. Lục Phong cảm giác, mặc dù là một không hề thiên phú tu luyện người trưởng kỳ dùng ăn long ngư đều có thể đột phá thiên võ cảnh. Không ngại, chúng ta cũng tới chiếm một vị trí, này long ngư thịt nhưng là thứ tốt. Ở phía xa có ba đạo bóng người quen thuộc cười đi tới, càng là Cản gia Tam huynh đệ. Đương nhiên không ngại. Lục Phong cười nói, nhiều một người bạn vĩnh viễn so với thêm một kẻ địch mạnh hơn. Lần trước đi được vội vàng vẫn không có hảo hảo nhận thức một phen, ta là Càn Điện Kiến Bách. Cái kia so sánh mập nam tử tên là Kiến Bách, cười híp mắt nói rằng. Tâm điện Lục Phong. Lục Phong gật đầu đáp. Nguyên lai ngươi chính là Tâm điện Lục Phong, nghe nói ngươi một tháng trước đánh bại Vũ Thần, đáng tiếc ngày đó ta không coi ở đây, bỏ qua một hồi trò hay. Kiến Bách cũng là cực kỳ khiếp sợ, dù sao Vũ Thần tên tuổi ở tổng trong tông như sấm bên tai. Vũ Thánh môn phiệt trẻ tuổi ưu tú nhất nhân vật. Cái kia khôn khéo nam tử nói tiếp, năm ngoái ta là Càn Điện địa bảng số 1, cùng hắn từng giao thủ, vẹn vẹn 10 chiêu thì bại ở trong tay của hắn, là cái mạnh mẽ nhân vật. Ngươi còn không thấy ngại nói, đem ta Càn Điện mặt mũi mất hết. Kiên Bách đả kích hắn nói, có bản lĩnh ngươi cũng đi thử xem, ta dám cam đoan coi như ngươi hiện đang đột phá đến thiên võ bảy cảnh cũng vẫn không phải Vũ Thần đối thủ. Khôn khéo nam tử mạnh mẽ chừng Kiên Bách một chút. Được rồi. Hai người các ngươi không muốn lại mất mặt, đem con rồng này ngư nướng. Trong ba người có cái tướng mạo so sánh lão, trầm ổn nam tử vỗ xuống hai người đầu, chợt ném ra một cái có tới dài ba trượng long ngư. Thiên võ chín cảnh long ngư. Lục Phong giật mình lại, phải biết một cái thiên võ chín cảnh long ngư giá trị 30 nhỏ thánh dịch, cái kia trầm ổn nam tử nói khảo liền nướng. Kha kha không kinh ngạc hơn, đây là đại ca ta Kiền Tùng, Càn Điện thiên bảng số 1, không thiếu điểm ấy thánh dịch. Kiền Bách giới thiệu. Lục Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Trước mắt này trầm ổn nam tử lại là Càn Điện thiên bảng đệ nhất. Nay phải biết mỗi một cái thiên bảng đệ nhất ở thiên võ chín cảnh bên trong đều là tuyệt đối cường giả, mà này Kiền Tùng khí tức lại hết sức trầm trọng, không chút nào loại kia còn như lưới đao giống như phong mang. Đồng thời, này ba cái huynh đệ tên cũng cực kỳ thú vị. Tùng Dương Bách. Làm như nhìn ra Lục Phong kinh ngạc, Kiền Bách cười nói, ta Càn Điện công pháp khá là đặc thù, không bằng thiên điện người như vậy lộ hết ra sự sắc bén, khá là nội liễm. Lục Phong về nghĩ một hồi gật gật đầu. Nếu như nói thiên điện cường giả là sắc bén nhất mâu, như vậy Càn Điện cường giả chính là cứng rắn nhất tấm khiên. Càn Điện võ giả phòng ngự xưa nay mạnh mẽ, như đại địa giống như dày nặng. Sáu điện thiên bảng số 1, đại ca ta Kiền Tùng hay là đánh không lại bất luận cái nào, thế nhưng muốn phá hắn phòng ngự nhưng không có mấy người có thể làm được. Kiên Bách tự kiêu nói rằng, Kiền Tùng cái kia tràn đầy râu tua tủa khoe miệng khẽ mỉm cười, nói, chí ít ngươi tâm điện đại sư tỷ có thể. Một khi trí thánh tâm kinh triển khai ra, tâm hỏa lực lượng bạo ta này phòng ngự cũng liền không coi là cái gì. Lục Phong nghiêng đầu đi, tuy rằng hắn chưa bao giờ từng thấy đại sư tỷ ra tay, nhưng nàng mạnh mẽ nhưng dương danh sáu điện. Rất nhanh, này điều thiên võ chín cảnh long ngư đã khô vàng, Kiền Bách không thể chờ đợi được nữa kéo xuống rất một khối to. Lục Phong cũng không có khách khí, vê đút con rồng này ngư nội lực lượng vô cùng dâng trào, chợt cảm thấy trong cơ thể kinh mạch phảng phất bị một lần nữa gột rửa một phen. Mà này ba cái huynh đệ mỗi người có đặc sắc, có điều lại hết sức thật ở chung, mặc dù là ngày đó bảng đệ nhất Kiền Tùng cũng không có bất kỳ ngạo khí cùng cái giá. Đúng rồi Lục huynh đệ, cái kia Hắc Long Chi ngươi có thể chiếm được. Kiền Bách tò mò hỏi. Lục Phong không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, nhất thời đưa tới Kiền Bách một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ ăn cắp thời điểm nếu không là dựa vào Kiền Tùng phong ngự, sớm đã bị phẫn nộ Hắc Giao xé rách thành Hắc Giao, mà bây giờ Lục Phong nhưng ở giao khẩu đoạt thực. Lục huynh đệ nếu có thể đánh bại Vũ Thần tên kia, lại há có thể lấy ngươi tư duy đến tính toán. Kiền Dương mở miệng nói rằng, Lục Phong cũng nhìn ra rồi, Kiền Dương cùng Kiền Bách trong lúc đó thích nhất đấu võ mồm, loại này ồn ào không thể nghi ngờ ở máu rồng nguyên ngột ngạt trong hoàn cảnh mang đến mấy phần đúng dung. Mà mọi người ở đây ăn long ngư thì, đại địa mánh địa bắt đầu run rẩy, hắc hà quát khởi sóng to gió lớn, nơi đó có một đạo kinh người gợn sóng vang vọng mà lên. Chương 597, ta đến thử xem. Bên kia động tĩnh nhất thời gây nên lực chú ý của tất cả mọi người, vô số đạo ánh mắt phóng mà đi. Chỉ thấy ở một đạo khúc sông trên kinh thiên gợn sóng vang vọng mà lên, hơn trăm đạo cột nước nổ tung. Liên miên hư không đổ nát, một cái đen kịt cự mãng bay lên trên không, phun ra trong lúc đó chính là một đạo độc vụ đen nhánh. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, cái kia con cự mãng chiều cao hơn trăm trượng, một chút nhìn lại hầu như kéo dài vô tận, đặc biệt là ở đầu có một đôi khéo léo tinh xảo sừng rồng. Con cự mãng này tiến hóa con đường cũng không có mặc thủ thành quy hóa giao, vẫn duy trì mãng thân. Bây giờ con cự mãng này đã đạt đến tôn vũ đệ nhất biến, nguyên thần chủng tử biến, cửu biến sau khi liền có thể thành là chân chính hắc long. Nhưng mà ở con cự mãng này bên cạnh có một đạo nhìn như nhỏ bé, nhưng bóng người vô cùng mạnh mẽ, vung trưởng trong lúc đó không gian mặc cho biến thành hình, hóa thành bàng bạc công kích đánh cho cự mãng thống khổ vặn mẹo. Người kia là ai? Không phải nói máu rồng nguyên không cho phép tôn vũ cảnh cường giả tiến vào sao? Lục Phong ngẩn ra, tràn ngập nghi hoặc. Đó là thiên điện thiên bảng số 1, Vũ Long Hạo. Kim Nhật xuất hiện ở đây chỉ sợ là muốn chém mãng lấy nguyên thần chủng tử, lưu làm ngày sau đột phá tôn vũ cảnh. Kiên Tung sắc mặt nặng nề nói rằng, thiên bảng đệ nhất Vũ Long Hạo cũng là cái truyền kỳ, năm nay có điều 28 tuổi, nhưng khoảng cách tôn vũ cảnh cách xa một bước. Ở Vũ Tinh Tuyết không có triển lộ cao chót vót thì, từng đánh khắp cả 6 điện, không có ai là đối thủ của hắn. Mà nói thực lực, Vũ Tinh Tuyết cùng Vũ Long Hạo giữa hai người ai mạnh hơn cũng không rõ ràng. Tuy rằng Vũ Long Hạo mặt ngoài sức chiến đấu càng mạnh hơn một chút, nhưng Vũ Tinh Tuyết nhưng lĩnh ngộ tâm kinh, có lúc có thể tuân ra kỳ tích sức mạnh. Không tới tôn vũ cảnh, nhưng có thể lấy cỡ này thực lực mạnh mẽ chống đỡ tôn vũ cảnh đại yêu, thực lực như vậy xác thực khủng bố. Lục Phong vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Tôn vũ cảnh cùng thiên võ cảnh trong lúc đó có một đạo lệch trời, mặc dù là mạnh mẽ nhất thiên võ cảnh có thể ở tôn vũ cảnh trong tay thoát được một mạng, loại này thành tựu đều đầy đủ tự hào. Mà có thể cùng tôn vũ cảnh chính diện giao thủ vạn người chưa chắc có được một, mỗi một mọi người có thể ở thiên võ cảnh xưng hùng. Vũ Thánh Môn Phiệt ngược lại cũng không đơn giản, không chỉ có cái vũ thần, liền này Vũ Long Hạo đều kinh khủng như thế. Bên kia chiến đấu tuy rằng kịch liệt. Đọc truyện tại HTTP, chuẩn. Cụ ả toài nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra cự mãng chém không giết nổi là sớm muộn sự tình. Xem ra Vũ Long Hạo là dự định ở 30 tuổi vọt tới trước kích tôn vũ cảnh. Bằng không sẽ không tới này mạo hiểm chém giết cự mãng. Kiên Tung nói rằng, trong lòng có sâu sắc kiên kỵ. 30 tuổi tôn vũ cảnh, liền dường như một danh giới. Ít nhất 8 phần 10 tôn vũ cửu biến, pháp thiên tượng địa biến cường giả đều là ở 30 tuổi trước đột phá tôn vũ cảnh. Mà phải biết, tôn vũ cảnh cửa ải này rất khó phá tan, mặc dù yêu nghiệt như Vũ Tinh Tuyết ở này một cảnh trước cũng bị trở ngại đến mấy năm. Nguyên thần hóa thành chủng tử giống như bao vây, mặc dù thân thể phá hủy cũng không sẽ lập tức chết đi. Có thể trốn chạy ra nguyên thần chủng tử. Ba động khủng bố tràn ngập ở đây, hai người giao thủ lan tràn trăm dặm nơi, phía dưới cái kia hắc hà tuân ra không ngớt. Ào ào ào. Khoảng cách Lục Phong chờ người cách đó không xa một chỗ khúc sông bên trong, Thao Thiên Báo Táp đột nhiên cuốn lên, vô số long ngư thật giống như điên sông lên bờ sông, nơi đó xuất hiện một đạo phảng phất cũng khởi cái phêu giống như vòng xoáy. Có thật nhiều long ngư lật lên cái bụng, thật giống bị sức mạnh nào cho trực tiếp đánh chết. Loại biến cố này hấp dẫn không ít người chú ý. Chờ đến tinh tế kiểm tra thì, kinh ngạc hiện vòng xoáy dưới đáy có một khối như to bằng lòng bàn tay xương sọ mảnh vỡ, lan ra sáng sủa ánh sáng. Phía dưới vật kia thật giống là một khối long xá lợi. Có người kinh hãi lên tiếng, trong mắt có khó có thể che giấu tham lam. Nói như vậy, có thể được xương ngón tay đại long xá lợi liền đủ để đổi lấy mấy trăm nhỏ thánh dịch, mà loại này long xá lợi lấy ra đi giao dịch mấy ngàn nhỏ thánh dịch đều có người đồng ý trao đổi. Hiển nhiên. Bởi Vũ Long Hạo cùng cự mãng đại chiến mới khiến khối này bị Long Đông Vạn Năm Long Xá Lợi hiện ra. Cướp Long Xá Lợi. Trong lòng tham lam có điều áp chế mấy hơi thở, chính là có mấy chục bóng người trong dây lát vọt vào trong nước xoáy. tuy rằng dưới nước có lẽ có khó có thể dự liệu nguy hiểm, nhưng nếu như có thể được Long Xá Lợi bọn họ rất khả năng có thể nhất phi trùng thiên, xung kích vào Tôn Vũ cảnh. Vừa vào Tôn Vũ, mặc dù là nguyên thần trùng tự biến, ở tổng trong tông địa vị đều sẽ tăng vọt gấp trăm lần, hưởng thụ mỗi tháng thánh dịch cung phụng. Hơn nữa Tôn Vũ cảnh đã có thành lập một ngoại vi gia tộc tư cách. Thật lớn một khối Long Xá Lợi. So sánh Mập Kiền Bách Thôn nuốt nước miếng, muốn hạ thủy thì bị bên cạnh Kiền Tùng ngăn cản, bình tĩnh nói, chờ một chút hay nói. Lục Phong nhìn vòng xoáy dưới Long Xá Lợi, tương tự không có nóng lòng hạ thủy, mà là lẳng lặng quan sát một phen. Rầm rầm. Màu đen trong sông, vẹn vẹn quá khứ mười mấy hô hấp mà thôi, sóng lớn chính là bao phủ ra, máu tươi dòng máu hiện lên, mười mấy bộ thi thể bị cuồng bạo dòng nước cuốn đi. Khẩn đón lấy, còn lại người tất cả đều sợ hãi thoát ra vòng xoáy, nhìn cái kia bị cuốn đi thi thể đều lòng vẫn còn sợ hãi. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, chau mày. Ở những kia thi bên trong hắn nhìn thấy những người này con ngươi trợn to, thất khiếu có vết máu, mà chí mạng nhất thương thế là bị mất đi lý trí Long Ngư cho mạnh mẽ đâm chết. Các ngươi ở dưới nước trải qua cái gì? Nhất thời có cường giả kinh ngạc hỏi. Rất khủng bố, phía dưới có một loại quỷ dị sức mạnh, chúng ta khó có thể chịu đựng này cô ảnh hưởng, không cách nào tiếp cận Long Xá Lợi. Những kia cái chưa từ sợ hai bên trong phản ứng lại võ giả run rẩy nói rằng. Nghe đến mấy cái này người trả lời, tất cả mọi người đều không có mù quáng hạ thủy, dù sao ở trong có thiên võ chín cảnh cường giả đều không chịu đựng được nguồn sức mạnh này. Mà nhìn thấy khối này Long Xá Lợi lẳng lặng trầm để ở hắc hà bên trong, tất cả mọi người nhưng áp chế không nổi trong lòng tham lam. Lẽ nào không công nhìn giá trị mấy ngàn nhỏ thánh dịch Long Xá Lợi ở trước mắt mà bỏ lỡ cơ hội. Trong trầm mặc, lại có mấy cái gan lớn hạ thủy, nhưng mà tình huống vẫn, số may còn có thể trốn ra được, vận may không tốt đều bị Long Ngư vô tình đâm chết. Ta đi xem. Kiên Tung đột nhiên nói rằng, sau đó không giống nhau, không chờ người khác phản ứng lại, chính là một mãnh tử xông vào trong sông. Lớn như vậy một khối Long Xá Lợi hắn cũng tâm di chuyển, năm nay hắn đã 30 tuổi, có thể đột phá Tôn Vũ cảnh vẫn không có lượng quá lớn lắm. Hắn tu luyện Chí Thánh Càn Kinh, sức phòng ngự đáng sợ cực kỳ, mặc dù Tôn Vũ biến đổi cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn giết chết hắn. Vê đút vê đút. Đen kịt trong sông, mọi người thấy Kiền Tùng bóng người ở nhanh tới gần Long Xá Lợi, những kia long ngư điên cuồng tán loạn đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá phòng ngự. Mà mọi người ở đây đều cho rằng Kiền Tùng có thể đạt được Long Xá Lợi thì hắn lại đột nhiên trở lại bờ sông, sắc mặt một trận trắng xám. Không được, vật kia không phải ta có thể đến gần, có một luồng đáng sợ báo táp tinh thần bao phủ, mà ta nếu như muốn mạnh mẽ đoạt được Long Xá Lợi định không cách nào bình yên thoát thân. Kiên Tùng bất đắc dĩ nói, hắn thân thể phòng ngự tuy mạnh, nhưng sức mạnh tinh thần nhưng là ngắn bản, cũng chính là luồng tinh thần lực kia lượng ảnh hưởng Long Ngư. Sức mạnh tinh thần sao? Lục Phong nghe vậy, đốn là nổi lên hứng thú, nói, ta xem một chút khối này Long Xá Lợi đến cùng có cỡ nào khó lấy. Lục huynh đệ, lẽ nào ngươi muốn dưới hả? Kiên Tùng hơi biến sắc mặt nói. Không sai, ta đến thử xem. Chương 558, luyện hóa. Dứt tiếng trước mắt, Lục Phong bàn tay chợt nắm chặt, chân nguyên bao vây thân thể, chậm rãi chìm vào tiến vào trong sông. Đích. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đối với người khác hay là nói là chí mạng uy hiếp, nhưng đối với Lục Phong tới nói cũng không đáng sợ như vậy. Dù sao lực lượng tinh thần của hắn đạt đến 54 giai. Coi như đáy sông có khó có thể dự liệu nguy hiểm, hắn cũng có đầy đủ tự tin bước ra rời đi. Nước sông lạnh lẽo, coi như có chân nguyên hộ thể, vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố ý lạnh thấu xương, trước mắt tầm mắt đen kịt một màu, chỉ có khối này Long Xá Lợi có thể mang đến một ít quang minh. Mà Lục Phong lúc này không dám có bất kỳ bất cẩn, bởi vì hắn cảm nhận được, nương theo càng tiếp cận Long Xá Lợi, từng luồng cuồng bạo linh hồn tiếng rít theo lỗ chân lông chui vào tiến vào trong thân thể. Sau đó tấn lan tràn đến cùng bộ. Trong đầu hai cung thủy tinh giống như thần cung tỏa ra sức mạnh, chống đối cái kia cố không lọt chỗ nào sức mạnh tinh thần. Lúc này hắn cũng rõ ràng, loại này sức mạnh tinh thần để những kia lẻn vào đáy sông võ giả rơi vào đến ngắn ngủi mê man, tiện đà bị cuồng bạo Long Ngư đâm chết. Ở quanh người của hắn, vô số Long Ngư màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nhất thời chính là vọt tới. Đối mặt loại này che ngập bầu trời giống như công kích, Lục Phong bình tĩnh vung lên Long Ngâm kiếm. Một luồng ánh kiếm lóe sáng đen kịt nước sông, nhất thời hỗn hợp Long Ngư huyết dịch hóa thành vô số cổ bị một phần hai nửa Long Ngư thi. Ngay ở hắn phân tâm đối phó Long Ngư thời điểm, báo táp tinh thần rũ mãnh liệt, hắn cũng là cảm nhận được một luồng đau nhức bao phủ tới. Cũng may, nương theo Lục Phong thâm nhập, những kia Long Ngư ít ỏi lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, khối này Long Xá Lợi khoảng cách hắn còn có 100 mét xa, ngờ ngợ có thể nhìn thấy mặt trên cái kia từng đạo năm tháng hoa văn. Khi hắn chuẩn bị tiếp cận thì Long Xá Lợi nổ tung một luồng to lớn gọn sóng, như long ảnh giống như báo táp điên cuồng dâng trào mà tới. Sự công kích này, Lục Phong đều không dám khinh thường, vung lên bàn tay, lực lượng tinh thần hóa thành cự bàn tay to đột nhiên đập đi ra ngoài. Hai nguồn sức mạnh hung manh đan xen vào nhau, không ngừng tuôn ra linh hồn nhọn tiếng khóc, chói tai đến liền bờ sông võ giả đều cảm giác được từng trận không khỏe. Đáy sông dưới Lục huynh đệ cùng đoàn kia lực lượng tinh thần đối kháng lên. Kiền Tùng ngưng trọng nói. Kiền Bách trong lòng cảm giác nặng nề, nói, lão đại, ngươi nói hắn có thể đạt được Long Xá Lợi sao? Khó nói. Kiền Tùng cũng không dám khẳng định. Mà liên ở tại bọn hắn như vậy nghĩ đồng thời, Lục Phong đã cùng Long Xá Lợi tiến hành đến gây cấn tột độ mức độ. Chặn lại này cố áp lực, Lục Phong một chút chui qua lại. Khối này Long Xá Lợi hắn tình thế bắt buộc, luyện hóa một lần hắn cực kỳ rõ ràng một khối Long Xá Lợi giá trị, bên trong tinh khiết sức mạnh có thể giúp hắn đánh vỡ khó nhất đột phá bình cảnh. Theo dũ tiếp cận, này cố rít gào càng ngày càng hung mãnh. Có điều Lục Phong lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ, hai tay trùng điệp trong lúc đó chính là vô số đạo hóa thành thực chất sức mạnh xông ra một con đường. Long Xá Lợi vững vàng nằm ở đáy sông, không ngừng có quang điểm trôi nổi đi ra, mà cái kia mỗi một đạo quang ảnh đan dệt càng là hình thành một cái mê ngươi khéo léo hắc long. Tức cũng đã ngã xuống rất nhiều năm tháng, nhưng vẫn cứ tự mang theo một luồng uy nghiêm cao cao tại thượng. Mê ngươi tiểu long hai con trong suốt móng vuốt trùng điệp, làm bản năng chống cự. Khối này Long Xá Lợi ẩn chứa sức mạnh so với trước muốn nồng nặc hơn nhiều. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt hừng hực lên, liếm môi một cái. Có điều hắn vẫn chưa bị mê hoặc phá tan tâm thần. Dù sao lúc trước lực lượng linh hồn tuy rằng mãnh liệt, nhưng như Kiền Tùng cường giả như thế không thể đến không tới đây, cuối cùng này mấy chục mét mới là nguy hiểm nhất. Lục Phong thử nghiệm nổ ra một đạo thủy tinh trường ấn, nhất thời đạo kia khéo léo hắc long một cái trong suốt long tức phun ra, trong nháy mắt chính là hòa tan sức mạnh của hắn. Lục Phong vẻ mặt từ từ nghiêm nghị lên, lực lượng tinh thần ở trước người ngưng tụ thành một tòa tiểu tháp, chậm rãi thúc đẩy đi vào. Mê ngươi tiểu long không ngừng phun ra long tức, nhưng Lục Phong cũng không phải ngồi không. Lực lượng tinh thần không ngừng bổ sung hai người hình thành một loại cân bằng. Dần dần, khoảng cách Long Xá Lợi có điều 10 mét xa. Này con mê ngươi tiểu long có một loại chống cự sinh linh bản năng, bàng bạc sức mạnh tinh thần không ngừng bắn ra, lực lượng tinh thần ngưng tụ tiểu tháp càng là ở trong chớp mắt sắp sửa nứt toát. Lục Phong sắc mặt kỳ biến, trợn ánh mắt hung ác, như hồng thủy lực lượng tinh thần dâng trào mà ra. Nhưng mà, mê ngươi tiểu long có khối này Long Xá Lợi bổ sung sức mạnh, ở loại này đối lập chiếm hết ưu thế. Lục Phong lực lượng tinh thần nhưng gấp tiêu hao, trong nháy mắt chính là một nửa lực lượng tinh thần tiêu hao. Nếu là đơn thuần chân nguyên tiêu hao hắn không lo lắng, nhưng lực lượng tinh thần nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bổ sung. Lúc này, Lục Phong sắc mặt lo lắng, đối mặt loại này gần ngay trước mắt cơ duyên nhưng không chiếm được trong lòng bàn tay rất không cam tâm. Cái kia đã như vậy, liền luyện hóa đi. Lục Phong khẽ quát một tiếng, hai mắt của hắn bên trong tự có một vệt đỏ như máu né qua. Vòng xoáy đen kịt ở ngực hắc thạch trên tái hiện ra. Sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà đi, đem cái kia đã hóa thành thực chất lực lượng tinh thần luyện hóa ra. Tuy rằng hắc thạch nuốt chửng luyện hóa mê ngươi tiểu long lực lượng tinh thần, nhưng này cô ẩn giấu ở bên trong ý chí lực nhưng là không cách nào hóa giải. Cùng bạo hoán niệm điên cuồng xung kích Lục Phong đầu óc, đầu lâu tự muốn nổ tung giống như, hai mắt trước tiên không chịu nổi này cô áp lực, có hai hàng vết máu chảy ra. Không cách nào chống lại đau nhức để Lục Phong hầu như muốn ngất, đối mặt tình huống như thế, hắn chỉ có khẩn cắn đầu lưỡi. Duy trì cái kia tia cuối cùng thanh minh. Cơn oán niệm này tự nhiên chính là cái kia thánh cảnh hắc long không cam lòng ngã xuống rít gào, mà khối này Long Xá Lợi chính là tối tới gần thánh hồn xương sọ, bởi đặc thù duyên cớ nó bảo lưu lại, nhưng cùng lúc cũng bảo lưu thánh cảnh hắc long thánh hồn lực lượng. Mặc dù chỉ là trong đó một tia, nhưng cũng làm cho Lục Phong khó có thể chịu đựng. Hắc thạch thần bí Lục Phong cũng thăm dò một chút, có thể nuốt chửng luyện hóa vật hữu hình, nhưng đối với hư vô chi lực lại có vẻ bạc nhược rất nhiều. Thời gian ngay ở loại này chậm chậm bên trong từ từ trôi qua, bờ sông bên trên từ lâu là sôi trào. Kiên Tung nhìn thấy Lục Phong ở từ từ tới gần Long Xá Lợi, còn bên cạnh những kia gây rối đám người tuy cũng rất muốn xuống xem có thể hay không đục nước béo cỏ. Có điều, ở Kiên Tung vị này thiên bảng đệ nhất cường giả làm kinh sợ nhưng là thần sắc biến ảo lại, cuối cùng không có lấy hành động. Dù sao, bọn họ nhìn thấy khối này Long Xá Lợi vẫn không có bị lấy đi. Vào giờ phút này, Lục Phong khoảng cách Long Xá Lợi vẹn vẹn 1 mét xa. Cái kia cố cùng bạo hoán niệm tuy để hắn chịu đựng rất lớn thống khổ, vê đút nhưng hắn nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì loại này cực hạn thống khổ ở mức độ rất lớn để Lục Phong lực lượng tinh thần lại ngưng tụ rất nhiều. Xem ra có thể kết thúc. Lục Phong trong đôi mắt tinh mang bắn mạnh, có một luồng hừng hực ý chí. Mê ngươi tiểu long mặc dù là hắc long thánh hồn lực lượng chuyển hóa, nhưng này đạo lực lượng e sợ còn chưa đủ đỉnh cao thời kỳ 1/1000, huống hồ lại trải qua vạn năm năm tháng. Cùng Lục Phong này một phen đối lập, lại là tiêu hao phần lớn sức mạnh, mặc dù có Long Xá Lợi bổ sung sức mạnh, bây giờ cũng là dần dần suy nhược hạ xuống. Quả nhiên ở khoảng cách cuối cùng 1 mét tiếp cận, cho dù mê ngươi tiểu long làm sao phản kháng, đều không thể ngăn cản Lục Phong bước chân. 1 mét khoảng cách, trong chớp mắt liền có thể đi tới. Lục Phong nhìn đạo kia mê ngươi tiểu long, duỗi ra như kìm sắt giống như bàn tay lớn đem chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Luyện hóa. Chương 599, Vũ Long Hạo. Lục Phong lấy lực lượng tinh thần hóa thành một phó thủy tinh găng tay, nắm lấy dãy rùa long hồn, đem chậm rãi luyện hóa vào trong cơ thể. Đích. Thanh cảnh long hồn đã rời đi Long Xá Lợi, không cách nào ở đem phong ấn, nếu là không lập tức tương kỳ luyện hóa, sức mạnh chỉ có thể dần dần tiêu tan. Mà kết quả như thế này, không phải Lục Phong muốn. Phải biết, một đạo thánh cảnh long hồn biết bao quý giá, mặc dù nó chỉ có hắc long thời điểm toàn thịnh 1/1000. Thánh nhân ngã xuống hoặc ngồi hóa, thánh hồn đều sẽ rất nhanh tiêu tan, chỉ có dùng một ít phương pháp đặc thù mới có thể bảo tồn lại. Nhưng phải biết, toàn bộ Thiên Phủ Châu tính cả một ít lánh đời không ra thánh nhân cũng không gặp qua 20 tôn thánh nhân. Mà đem cái kia thánh cảnh long hồn luyện hóa thời điểm, Lục Phong bên trong thân thể có từng đạo ánh sáng phun trào, chịu đựng được bên trong oán nghiệm, biến thành tinh khiết nhất lực lượng tinh thần. Như vậy lẳng lặng luyện hóa, Lục Phong cũng không biết quá khứ bao lâu, làm cái kia thánh cảnh long hồn triệt để tiêu tan thời điểm, giữa chân mày, nguyên thần lóe sáng một hồi. Mở hai mắt ra trước mắt, như hai đạo thủy tinh ánh sáng giống như qua lại đi ra ngoài, Lục Phong nắm chặt ra tay trưởng, vui vẻ nói, 55 giai lực lượng tinh thần, tuy rằng đột phá có chút miễn cưỡng, nhưng chỉ cần lợi dụng một ít lực lượng tinh thần bảo vật là có thể củng cố. Nếu như không có này đạo thánh cảnh long hồn, Lục Phong đột phá 55 giai lực lượng tinh thần còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng hiện tại, tự nhiên nước chảy thành sông giống như đã đến. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía khối này đã lu mờ ảm đạm Long Xá Lợi, trong nháy mắt phất tay đem mang tới, trong khoảnh khắc cánh tay của hắn uốn lượn lại. Khối này Long Xá Lợi tuy rằng vẹn vẹn to bằng bàn tay, có thể ở Lục Phong trong tay nhưng có mấy vạn cân nặng. Xương sọ vị trí hình thành Long Xá Lợi, bên trong ẩn chứa long thủy cùng thánh nguyên càng thêm tinh khiết. Có điều hắn cũng không có dự định ở đây luyện hóa. Bởi vì luyện hóa Long Xá Lợi cần thời gian cực kỳ dài lâu, mà bờ sông bên trên có thể vẫn có từng đạo ánh mắt tham lam ở chăm chú nhìn chăm chú hắn. Ào ào ào. Đem Long Xá Lợi thu cẩn thận sau khi, Lục Phong trong giây lát thoát ra mặt nước. Ngươi chiếm lấy Long Xá Lợi. Kiền Tùng Tam huynh đệ ước ao nói rằng, có điều tuy nói ước ao, nhưng Càn gia Tam huynh đệ vẫn chưa có bất kỳ mơ ước. Bọn họ làm người có một đạo điểm mấu chốt, khối này Long Xá Lợi là Lục Phong đạt được, mà ba người hắn vẫn chưa phó ra bất kỳ cái gì sức mạnh. Có mấy người trong mắt lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ mặt, nhưng vừa nhìn thấy Lục Phong bên cạnh Kiền Tùng, vẫn là đè xuống trong lòng tham lam. Thiên bảng số 1, không phải tốt như vậy đắc tội. Huống hồ, người thanh niên kia nếu có thể ở tất cả mọi người bó tay toàn tập tình huống đạt được Long Xá Lợi, thực lực cũng sẽ không giống cho thấy trên đơn giản như vậy. Được lớn như vậy một khối Long Xá Lợi, Lục Phong cũng là tâm tình thật tốt, cảm nhận được cái kia từng đạo tham lam lại kiêng kỵ ánh mắt, cũng không có tiếp tục ở lại máu rồng nguyên y tứ. Người nơi này tuy rằng đều là đồng môn, nhưng đối mặt một khối Long Xá Lợi mê hoặc dưới khó bảo toàn có người sẽ không làm ra kích động cử động. Lục Phong tuy rằng không e ngại những phiền toái này, nhưng ở lại máu rồng nguyên bên trong cũng không cách nào yên tĩnh tương kỳ luyện hóa trúc với sức mạnh của chính mình. Nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đạo bóng người màu vàng nóng giống như quỷ mị tệ lẹ vọt mà đến, mênh mông như sơn nhạc khí tức đột nhiên đè xuống, đứng ở Lục Phong trước mặt, nói: đem Long Xá Lợi giao ra đây đi. Người này vóc người thon dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng này vầng trán bên trong nhưng có một loại chim ưng, hai con mắt như lưới đao giống như cực kỳ sắc bén, lấy nhìn xuống góc độ nhàn nhạt xem chạm đất phong. Vũ Long Hạo. Lục Phong chau mày, trầm giọng nói. Lời nói tương tự ta không muốn nói lần thứ hai, khối này Long Xá Lợi vẫn là giao ra đây đi, vật này không phải ngươi có thể chia sẻ. Vũ Long Hạo thản nhiên nói. Cái kia tôn vũ cảnh cự mãng hắn đã chém giết, đạt được nguyên thần chủng tử, nếu là ở dựa vào khối này Long Xá Lợi, hắn có sung túc tự tin trong vòng 1 năm xung kích tôn vũ cảnh. Người trước mắt này, có điều một thiên võ ngũ cảnh mà thôi, còn không phải mặc cho chính mình nào nặn. Mà ngay ở Vũ Long Hạo sau khi xuất hiện, Chu Vi lập tức yên tĩnh lại. Người này tuy vẫn là đệ tử thân phận, nhưng thực lực đã đạt đến trưởng lao cấp bậc, đồng thời lại là vũ thánh môn phiệt người, khối này Long Xá Lợi rất có thể muốn rơi vào người này tay. Nghĩ đến này, mọi người đau lòng thở dài. Ta nếu là không giao đây. Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại. Vũ Long Hạo nhíu mày như bố thí giống như nói, ta cũng sẽ không bạch muốn, khối này Long Xá Lợi ta có thể cho ngươi 10.000 nhỏ thánh dịch. Xương sọ vị trí hình thành Long Xá Lợi, so với những nơi còn lại hình thành muốn quý giá. Hôm nay Vũ Long Hạo cũng cảm thấy vận may vô cùng tốt, không chỉ có thu được nguyên thần chủng tử, còn nhìn thấy khối này Long Xá Lợi. Nhưng rơi vào Lục Phong trong thai, khoe miệng nhưng phát họa ra một vệ châm biếm. 10.000 nhỏ thánh dịch, nhìn rất nhiều, đủ để mua một cái chuẩn thánh khí, rất nhiều tôn vũ cảnh cường giả dòng dõi cũng là như vậy. Nhưng ở Lục Phong trước mắt nhưng còn kém rất rất xa khối này Long Xá Lợi, phải biết Long Xá Lợi khó gặp, có lúc nhiều hơn nữa thánh dịch đều không thể mua được. Vậy thì dường như thánh binh giống như, rất nhiều thế lực đều có sung túc thánh dịch, nhưng lại là khó có thể nhìn thấy có người đồng ý lấy ra thánh binh trao đổi như thế. Ta không cái kia hứng thú. Lục Phong bình tĩnh nói, tuấn lãng bảng trên không hề lay động. Xem ra ngươi đây là đang khiêu chiến sự kiên trì của ta. Bị Lục Phong như vậy không nhìn, Vũ Long Hạo Hàn mang trong vắt. Hôm nay hắn lấy coi khối này Long Xá Lợi vì là vật trong túi. Kiên trì không phải người khác khiêu chiến, mà là ngươi tự tìm. Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong lời nói cũng không có một chút nào khách khí. Người khác đều bắt nạt trên đầu đến rồi, chẳng lẽ còn phải cho hắn mấy phần sắc mặt tốt xem. Hôm nay 10.000 nhỏ thánh dịch cũng mất đi, chỉ muốn chiếm được Long Xá Lợi, vận dụng chút thủ đoạn cũng không tính là gì. Vũ Long Hạo làm người tàn nhẫn cực kỳ, dưới cái nhìn của hắn chỉ cần là lợi ích của chính mình, hết thảy đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Đột nhiên trong lúc đó một con kim sáng lòe lòe bàn tay lớn trong dây lát mò về Lục Phong, muốn cấp giật. Vũ Long Hạo, ngươi thân là thiên điện thiên bảng số 1, lẽ nào liền không biết xấu hổ như vậy diện đến cướp đoạt người khác đồ vật sao? Đối mặt Vũ Long Hạo vô liêm sỉ, Kiên Tùng sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng quát lên. Kiên Tùng, ngươi cũng dám quản chuyện của ta, đừng quên ngươi nhưng là bại tướng dưới tay ta. Vũ Long Hạo cũng không đem Kiên Tùng để vào trong mắt, sáu điện bên trong có thể làm cho hắn kiêng kỵ chỉ có một người. Hôm nay ngươi đều có thể muốn thử thí, nếu là ngươi đoạt Lục huynh đệ Long Xá Lợi, xem ngày sau Tâm Điện đại sư tỷ không lên ngươi Thiên Điện tìm ngươi vấn tội. Kiên Tùng tuy rằng không phải Vũ Long Hạo đối thủ, nhưng có người cũng không sợ hắn. Đừng xem Vũ Tinh Tuyết làm người ôn hòa trầm ổn, vê đút có thể đắc tội vị kia chủ toàn bộ Thiên Điện cũng khó khăn chịu đựng lửa giận của nàng. Vũ Tinh Tuyết. Vũ Long Hạo thêm ra mấy phần kiêng kỵ, chợt cười lạnh nói, "Hôm nay ta liền đoạt Long Xá Lợi, xem Vũ Tinh Tuyết có thể có biện pháp gì." Hắn liền không tin, vì một chỉ là thiên võ ngũ cảnh, Vũ Tinh Tuyết sẽ nổi giận. Hừ, Lục Phong hắn nhưng là Tâm Điện địa bảng số 1, ngươi phải biết hôm nay ngươi động thủ, ngươi xem Vũ Tinh Tuyết sẽ không xuất thủ. Kiên Tùng biết bây giờ Tâm Điện, bởi Lục Phong đánh bại Vũ Thần, tiếng quát cực kỳ đắt đỏ, ở đệ tử địa vị rất cao. Nếu là địa bảng cường giả tranh đấu, Lục Phong bị đoạt Long Xá Lợi, cái kia đem sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Mà này Vũ Long Hạo nhưng là thiên bảng số 1, một khi không biết xấu hổ động thủ, chính là mạnh mẽ đánh Tâm Điện mặt, làm đại sư tỷ Vũ Tinh Tuyết sao lại giảng hòa. Nguyên lai, ngươi chính là cái kia Lục Phong. Chương 600, Long Tượng Quyết. Nghe được danh tự này, Vũ Long Hạo cũng trầm mặt lại. Sáu điện hội ngộ, Lục Phong đánh bại Vũ Thần gây nên rất lớn rung chuyển. Mà Lục Phong cũng thành Tâm Điện ngày sau có hy vọng tiếp nhận Vũ Tinh Tuyết ngày sau địa vị nhân vật trọng yếu. Đối với Vũ Thần sự tình, hắn căn bản không để ý, nhưng hắn do dự chính là hôm nay nếu như động người này, như vậy Vũ Tinh Tuyết nhất định sẽ nháo trời cao điện. Đến thời điểm, náo động một khi làm lớn, chỉ sợ cũng đại đội trưởng lão đều không chấn áp được. Chợt hắn chuyển đề tài, thu lại chút ngạo khí nói, nếu là hiềm 10.000 nhỏ thánh dịch không đủ, vậy ta liền thêm 5.000 nhỏ thánh dịch, ngươi xem, coi thế nào. Chỉ cần có thể để hắn 30 tuổi trước đột phá tôn vũ cảnh, mặc dù đi tìm nhiều hơn nữa thánh dịch cũng đáng. Lục Phong lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, nhiều hơn nữa thánh dịch ta cũng không bán. 15.000 nhỏ thánh dịch chỉ có thể phụ trợ hắn tu luyện, mà khối này Long Xá Lợi nhưng có thể ở hắn bị bình cảnh thì xung kích cảnh giới. Thánh dịch thật kiếm lời, Long Xá Lợi khó cầu, trong lúc đó lấy hay bỏ Lục Phong vẫn là biết đến. Nhất thời, Vũ Long Hạo sắc mặt phát lạnh, hư lạnh nói, khối này Long Xá Lợi nhiều nhất chỉ 10.000 nhỏ thánh dịch, ta đã cho đủ ngươi mặt mũi, đừng tưởng rằng có Vũ Tinh Tuyết chỗ dựa, là có thể ngông cuồng. Mặt mũi của ta không cần ngươi đến cho. Vũ Long Hạo cũng làm cho Lục Phong hỏa khí xông ra. Nhất thời, nương theo Lục Phong dứt tiếng, người chung quanh vẻ mặt chấn động. Cho ngươi mặt không biết xấu hổ, tổng tông người giống như ngươi ta đã thấy rất nhiều, nhưng đại đa số đều không có kết quả tốt, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Lúc này, Vũ Long Hạo cũng xé ra mới vừa lên ngụy trang, che lấp khuôn mặt trên tràn đầy uy nghiêm đáng sợ hàn ý. Khí tức kinh khủng đánh mà đến, trong không gian bị màu vàng phong mang vỡ ra từng đạo lỗ hổng, đã khó có thể nhịn xuống đối với Long Xá Lợi tham lam. Lục Phong khuôn mặt rũ lạnh lẽo, thân thể ngạo nghệ đứng thẳng, chân nguyên bao phủ khoảng cách tuyệt cái kia cô gợn sóng. Có lẽ sẽ để ngươi thất vọng rồi, ta cân nhắc cái kia chính là từ chối. Lục Phong bình thản nói rằng, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào. Ngông cuồng. Hôm nay ngươi không giao cũng đến giao. Vũ Long Hạo âm lãnh cười cợt. Lục Phong từ chối làm hắn rất là căm tức, bàn tay lớn đông dưng dò ra, muốn trực tiếp cướp lấy Long Xá Lợi. Vũ Long Hạo, ngươi muốn chiến vậy ta Kiền Tùng liền cùng ngươi chiến một hồi. Nhìn ngươi là thiên điện công pháp lợi hại vẫn là ta cản điện công pháp cường. Kiên Tung hét lớn một tiếng, cũng là bị Vũ Long Hạo vô liêm sỉ triệt để làm tức giận. Càn điện công pháp triển khai ra, như đại địa giống như dày nặng, trầm trọng khí tức hình thành từng đạo khí tường, hướng về Vũ Long Hạo nghiền ép lên đi. Hai đạo khí tức gợn sóng nhất thời vang vọng mà lên, lần này là thuộc về hai điện người số một va chạm. Hy vọng ngươi không muốn vì ngươi cái kia ngông cuồng cử động mà hối hận. Cuối cùng, Vũ Long Hạo vẫn là thu lại khởi cả người khí tức, ánh mắt âm u nhìn chăm chú Lục Phong một chút, chợt hóa thành một đạo hào quang màu vàng xoay người rời khỏi nơi này. Máu rồng nguyên dù sao cũng là tổng tông không chế bí cảnh, có trưởng lao ẩn nấp ở trong hư không, có này kiền tùng quấy rầy, nếu như không có pháp lôi đình giải quyết, thế tất sẽ khiến cho trưởng lao chú ý. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn tạm thời rút đi. Vũ Long Hạo rời đi, Lục Phong ánh mắt nhìn phía vệt kim quang kia xẹt qua phương hướng. Tuy rằng Vũ Long Hạo lược rơi xuống một câu lời hung ác, nhưng hắn cũng không có bất kỳ sầu lo. Đã đắc tội rồi một vũ thần, hắn cũng không sợ ở đắc tội một Vũ Long Hạo, chỉ cần mình thực lực càng ngày càng mạnh, ngày sau đêm có thể quét ngang tất cả. Đây là một loại tự tin, vô địch niềm tin. Nhìn thấy Lục Phong cho dù đối mặt Vũ Long Hạo ngày này điện thiên bảng người số 1 đều không có bất kỳ biến sắc, Kiền Tùng cũng là rũ thưởng thức lên, nói, Vũ Long Hạo làm người làm việc không chừa thủ đoạn nào, ngày sau cẩn thận một điểm. Sau này xem ra lại nhiều hơn một chút phiền phức, có điều phiền phức nếu là rơi xuống trên đầu cái kia cũng chỉ có nên đón. Lục Phong cười cợt, chợt hắn cũng không có ở máu rồng nguyên bên trong lưu lại quá lâu, trực tiếp mượn thiết lập ở chỗ này truyền tống trận trở lại tông môn. Trở lại tông môn sau, Lục Phong nhìn thấy Vũ Tinh Linh cũng không có xuất quan, dù sao thiên võ bảy cảnh bình cảnh không phải tốt như vậy đột phá. Mà hắn cũng là nghỉ ngơi mấy ngày, chính là mở ra chính mình bế quan. Có Long Xá Lợi cùng Thánh Dịch hai đạo phụ trợ, Lục Phong nguyên bản đột phá không lâu cảnh giới Vũ Tinh Thâm. Thiên võ cảnh tu luyện càng đi về phía sau liền càng là khó có thể đột phá một cảnh, muốn ngưng tụ quang văn cũng không phải chỉ dựa vào thánh dịch là có thể trồng chất đi ra. Cần một võ giả đối với sức mạnh vũ có càng khắc sâu nhận thức, từ thiên địa bên trong mượn dùng đến càng nhiều thực lực. Võ đạo vốn là hành vi nghịch thiên. Bế quan tháng ngày là khô khan, mà mỗi khi gặp phải bình cảnh Lục Phong ngược lại không sẽ một mực khổ tu, sẽ chọn ở này mênh mông tổng trong tông đi một chút. Ngày đó đi tới tổng tông người cũng không chỉ có hắn một, hắn cũng nhớ tới những ngày bạn tốt, liền ở nhàn hạ thời khắc đi tới từng người điện. Ngoại trừ hắn một người tuyển chọn tâm điện ở ngoài, Lý Tiềm Long bọn người lựa chọn huyền điện. Thiên phú của bọn họ vốn là không kém gì người khác, chỉ là phân tông khó có thể có thánh dịch cung cho bọn họ tu luyện. Một khi đi tới tổng tông sau khi, đang nồng nặc thánh khí bên trong thực lực tăng nhanh như gió, đều đạt đến thiên võ tam cảnh thực lực mới chậm rãi đình chỉ đột phá. Nhất làm cho Lục Phong kinh ngạc chính là vẫn là Vương Chính, hắn càng trong thời gian ngắn ngủi xung kích đến thiên võ ngũ cảnh, trở thành Kim Huy đệ tử. Cùng những này bạn tốt tụ tập cùng một chỗ uống chút rượu, loại kia thả lỏng cảm giác để Lục Phong hung lệ khí tức dần dần tàn đi, vốn là có ràng buộc cảnh giới có mơ hồ bung ra dấu hiệu. Lục Phong cũng không keo kiệt, mỗi một vị bạn tốt đều tặng trăm giọt thánh dịch. Dù sao ngày đó đem thiên diện thư sinh cái này chuẩn thánh vật bán sau, trên người hắn còn sót lại mấy ngàn nhỏ thánh dịch. Mà làm từ cùng một chỗ đi tới tổng tông bạn tốt, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ có tiếc nuối chính là hắn cũng không có nhìn thấy Độc Cô Kiếm Khách, nghe nói người này đã sớm vung kiếm thiên ngai, cảm nộ kiếm đạo của chính mình đi tới. Long Tượng Quyết. Nay vừa đến Thanh Đồng Cổ Tháp, đi gặp cái kia thủ tháp ông lão, thuận tiện tuân hỏi một chút liên quan với trong tu luyện vấn đề khó. Đối với Lục Phong đến, ông lão rất là hoan nghênh, dù sao một thân một mình canh giữ ở yên tĩnh cổ tháp, có thể có người cùng hắn trò chuyện cũng là một cái rất chuyện không tồi. Mà khi Lục Phong đem vấn đề khó nói ra sau, ông lão cũng đưa ra rất chuẩn xác trả lời. Nhất làm cho Lục Phong mừng rỡ, ông lão căn cứ tự thân tình huống, đem một môn tên là Long Tượng Quyết, cấp thánh võ kỹ đề cử cho mình. Theo thực lực của hắn càng cường đại, vê đút gặp được cường giả cũng là càng ngày càng khủng bố, trước đây mạnh mẽ thủ đoạn có vẻ hơi giật gấu va vai. Tâm ma chi quyền là mạnh mẽ, nhưng này loại thủ đoạn là ép đáy hòm lá bài tẩy. Này, Long Tượng Quyết, tuy rằng không có tâm ma chi quyền khủng bố, nhưng chỉ cần lấy tâm loại lực lượng xúc động, liền có thể tuôn ra long tượng giống như sức mạnh. Ông lão cũng là nhìn thấy Lục Phong, chân nguyên cùng thân thể đều đạt đến một mức độ khủng bố, mới đưa môn võ kỹ này để cử cho hắn. Cái môn này võ học là thời kỳ viễn cổ ta tâm điện một vị tên là Long Tượng Thánh Giả khai sáng võ học, lấy long tượng lực lượng, triển khai trong lúc đó khí thế bằng bạc, lay động đất trời. Ông lão lấy thưởng thức hậu bối mục chỉ nhìn Lục Phong. Long Tượng Quyết sao? Đa tạ tiền bối đề cử. Chỉ có nắm giữ mạnh mẽ nhất thủ đoạn, mới có thể để cho tự thân trở nên cường đại hơn, mới có thể bảo vệ cẩn thận thuộc về mình tất cả. Lục Phong nắm Long Tượng Quyết, trong mắt bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Chương 601, Niềm tin. Tâm điện, một tòa yên tĩnh sau trong núi, một đạo bình tĩnh bóng người lặng lặng ngồi xếp bằng. tiểu nói đích. Ở trước mặt của hắn bày ra một vốn có chút ấu vàng sách cổ. Hồi lâu sau, Lục Phong bình tĩnh thân thể đột nhiên động một cái, hùng hồn chân nguyên từ trong cơ thể giải lụa mà ra, hai tay kết ấn một long nhất tượng đột nhiên trôi nổi ở trên đỉnh đầu, sức mạnh bàng bạc gào thét mang theo vô số cắt bay đá chạy. Mà cái kia một long nhất tượng ở Lục Phong chân nguyên không ngừng ra chỉ dụ hung mãnh, trận một trưởng vỗ ra mạnh mẽ hướng một khối 10 trượng chi đại nham thạch va đập mà đi. Va chạm trước mắt, rõ ràng có thể thấy được không gian sụp đổ một khối, khối này nham thạch hóa thành bột mịn, liền một đạo mảnh vụn đều không có để lại. Thật là lợi hại Long Tượng Quyết. Lục Phong sắc mặt vui vẻ, tu luyện này bản Long Tượng Quyết đã qua nửa tháng thời gian. Đang không ngừng tìm tòi bên trong cũng coi như là lĩnh ngộ chút ra lông, miễn cưỡng có thể vung ra cái môn này võ học một ít thần thông. Lấy Lục Phong thực lực hôm nay, một trường tuy rằng cũng có thể đem một khối nham thạch đánh nổ, nhưng tuyệt không Long Tượng Quyết hủy diệt triệt để như vậy. Chợt hắn thân thể đột nhiên hơi động, Long Tượng bóng mờ bao phủ, cuồng bạo nắm đấm như mưa to gió lớn giống như liên miên không dứt oanh kích mà ra. Nhất thời trước mắt ngọn núi ở run rẩy không ngừng, từng đạo khe nước to lớn liên tiếp không ngừng đập vỡ tăng ra. Có điều Lục Phong cũng phát hiện một vấn đề, Long Tượng Quyết đối với thân thể cùng chân nguyên tiêu hao rất lớn. Lấy hắn cường hãn như thế thân thể, vung lên trăm quyển chân nguyên gần như sắp sửa tiêu hao hết. Sự thiếu sót này, Lục Phong cũng không để ý, dù sao càng là mạnh mẽ võ kỹ liền càng cần muốn sức mạnh to lớn đến chống đỡ. Đang tu luyện Long Tượng Quyết đồng thời, Lục Phong đối với cảnh giới tu luyện đồng dạng không có kéo xuống. Có Long Xá Lợi cùng Thánh Dịch phụ trợ, cảnh giới tăng lên rất nhanh, chỉ dùng mấy tháng mà thôi liền đạt đến thiên võ ngũ cảnh đỉnh cao. Điều này làm cho Lục Phong cảm thán, không có tài nguyên bước đi này những võ giả khác liền muốn đến mấy năm đến tăng lên. Nhưng vấn đề cũng thuận theo mà đến, thiên võ sáu cảnh bình cảnh nhưng dường như một tòa tường đồng vách sắt giống như cản ở trước mặt của hắn. Trầm tư hồi lâu sau, Lục Phong tựa ở đỉnh viện một bên thánh tuyển bên, than nhẹ nói, xem tới vẫn là ở tông môn bên trong quá mức an nhàn chút. Nhớ tới lần trước đột phá thiên võ ngũ cảnh, đó là bởi vì ở hai con tôn vũ đại yêu mắt nhìn chằm chằm dưới, trải qua một hồi cực kỳ mạo hiểm cướp đồ ăn sau đoạt được hắc long chi còn có long xá lợi sau, mới một cách tự nhiên hoàn thành đột phá. Nếu như làm từng bước ở trong tông môn tu luyện, hay là qua cái 4-5 năm hắn là có thể đạt đến thiên võ chín cảnh. Nhưng loại này độ không phải hắn muốn. Thời gian của hắn có hạn. Mục tinh đế triều như một tòa trầm trọng núi lớn giống như ép tới hắn hầu như không thở nổi. Hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, mới có thể tìm cô được khối này tinh la khiến. Mở ra thiên tinh hoàng triều bao bọc tài nguyên, bồi dưỡng chúc với thành viên nòng cốt của mình, mới có thể hiệu lệnh thiên tinh còn sót lại thế lực. Còn có, hắn cùng Mạc Linh cái kia 10 năm ước hẹn. Bây giờ tử băng hoàng hướng rơi vào đến một mảnh ngọn lửa chiến tranh bên trong, nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất để cho mình trở nên mạnh mẽ, Hà Đàm Luận đi tới ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía tử băng châu. Cương giả vĩnh hoàn toàn không phải ở ấm áp cái nôi bên trong trưởng thành. Hắn cũng không muốn đến cái kia một ngày liền đi tới tử băng hoàng hướng tư cách đều không có. Nghĩ đến này, Lục Phong không do dự nữa, đang suy tư một lát sau, có kế hoạch của chính mình. Bình tĩnh như nước bóng đêm, viên nguyệt như luân bàn giống như treo cao, ánh trăng lạnh lẽo phóng xạ mà tới. Trong núi thẳm, mậu lâm nằm dày đặc, có chút cổ thụ lại có 10 trượng chi thô, thường xuyên có đáng sợ man thú thanh rít gào mà lên. Có vẻ mảnh này trong núi thẳm tràn ngập các loại nguy hiểm. Một đoàn lửa trại nhảy lên bốc lên, ở tại một bên có một đạo tựa ở cổ thụ trên thon dài bóng người, mặt trên thiêu đốt vàng óng ánh dầu lượng long ngư, hương vị truyền ra đến. Này bóng người tự nhiên chính là rời đi tổng tông Lục Phong, mượn trong tông môn truyền tống trận hắn rời đi tổng tông khống chế phạm vi, sau đó chính là du lịch ở các trong tòa cổ thành. Trên đường cũng từng tao ngộ không ít nguy hiểm, thậm chí từng có khiến Lục Phong rơi vào đến cửu tử nhất sinh mức độ. Có điều loại này mài giũa lại làm cho Lục Phong cảm giác được trước mắt bình cảnh đã buông lỏng rất nhiều. Thừa dịp khảo long ngư khoảng cách, Lục Phong trong tay nắm mười mấy giọt thánh dịch, chậm rãi đem thánh khí chứa đựng vào trong cơ thể. Như vậy tu luyện kéo dài nửa canh giờ, Lục Phong mới chậm rãi địa dương đôi mắt, phát họa một vệt ý cười nói, thiên võ sáu cảnh bình cảnh chỉ kém tầng cuối cùng giấy cửa sổ là có thể chọc thủng. Ánh mắt của hắn hơi quét qua, nắm lên sớm lấy nướng kỹ long ngư một trận ăn như hùm như sói. Long ngư thịt có quý giá kỳ hiệu, tu luyện mang đến mệt mỏi quét đi sạch sành xanh. Gào gào. Bình tĩnh hồi lâu thâm sơn, đột nhiên có từng đạo tiếng thú gào lan truyền mà đến, mà bên kia Lục Phong nhìn thấy có đầy trời bụi trần lăn, từng con bóng người mơ hồ bạo động mà tới. Lấy thị lực của hắn nhìn thấy xa xa có mấy chục đạo bích lưu điểm sáng. Những man thú kia lại bạo động. Lục Phong lẩm bẩm nói nhỏ, chỗ này thâm cuộc sống trên núi rất nhiều man thú, thường xuyên vì địa bàn mà tranh đấu, đối với này hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Xoạt xoạt xoạt. Đám kia man thú bạo động không lâu, ở Lục Phong phía trước có ba đạo hoàng không chọn đường bóng người hướng về bên này chạy tới. Huynh đệ, chạy mau, bầy sói đến rồi, nếu không chạy liền không kịp. Nương theo bầy sói rũ tiếp cận, mấy người này nhìn thấy Lục Phong còn bình tĩnh lưu ở chỗ này, cũng là lo lắng gầm rú nói. Lục Phong hai mắt híp lại, không để ý đến ba người này, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn mặt sau đám kia đến gần bầy sói. Hống! Mùi máu tanh tràn ngập ra, gần như mấy chục con khoác thâm thúy màu đen ma bầy sói vỡ ra hắc ám, từ bốn phía trốn ra, giữ tận miệng lớn bên trong cái kia từng viên một hàm răng còn như răng cưa giống như sắc bén. Ở bầy sói phía trước, có một con sống lưng trên có một đạo thật dài màu bạc da lông đầu lang, có nhạt hai con ngươi màu bạc lang vương. Ba người này rất nhanh đi tới Lục Phong trước mặt, nhìn thấy hắn sắc mặt tuổi trẻ, còn tưởng rằng bị bầy sói hung hãn dọa sợ, vội vàng nói, còn không đi. Không có chuyện gì, lang cho ta tới đối phó. Lục Phong khẽ mỉm cười, trước mắt lang vương có điều ở thiên võ sáu cảnh thực lực, vê đút đối với ba người này hay là uy hiếp chí mạng, có điều ở trước mặt hắn cũng vẫn không tính là cái gì. Lang vương cảm nhận được trước mắt Lục Phong chân nguyên gọn sóng, ngân đồng bên trong có một đạo trào phúng, sắc bén móng vuốt xé rách không khí, đồng nhiên đánh tới. Nhưng mà, đối mặt con này lang vương công kích, Lục Phong trên khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, long tượng chi hình trong giây lát gào thét mà lên, mạnh mẽ xung kích trực tiếp đem con này lang vương đánh bay. Lang vương lắc lắc đầu, sau lưng một đạo ánh sáng màu bạc hóa thành roi dài giống như bao phủ ra. Ba người kia nhìn lang vương công kích, đều là gắt gao trợn to hai mắt. Lục Phong bước chân khẽ nhúc nhích, long tượng quyết thôi thúc mà lên, đấm ra một quyền chớp mắt trực tiếp đánh nổ lang vương công kích, sau đó hạ xuống nó yếu ớt nhất phần eo. Máu tươi tràn ngập ra, trước một khắc còn uy phong lấm lấm lang vương giờ khắc này phần eo tách ra, trong phút chốc chính là không còn hô hấp. Long tượng quyết vốn là lấy sức mạnh xưng, mà con này lang vương hiển nhiên không có mạnh mẽ sức phòng ngự. Ta không nhìn lầm đi, này con lang vương yếu ớt như vậy. Chương 602, địa huyền phá linh thủy. Trong núi thẳm, mùi máu tanh tràn ngập, bầy sói bị Lục Phong gọn gàng toàn bộ chém giết, chỉ có cái kia lang vương trong cơ thể một viên màu bạc kết tinh gây nên Lục Phong chú ý. Này viên kết tinh, to bằng lòng nhãn, thoáng phân biệt biết được đây là một viên ngân nguyệt thạch, là bị lang vương không cẩn thận nuốt vào. Có chút ít còn hơn không. Này viên ngân nguyệt thạch ẩn chứa nồng nặc tinh thần chi lực. Cho tới giờ khắc này, Lục Phong mới liếc mắt nhìn về phía ba người này. Hai nam một nữ, tướng mạo rất trẻ trung. Đầu lĩnh kia nam tử tướng mạo khôn khéo, thực lực đạt đến thiên võ bốn cảnh, mà hai người khác đều là thiên võ một cảnh thực lực. Từ ăn mặc nhìn lên, nên đều là một gia tộc người, đi tới trong núi thẳm rèn luyện. Các ngươi là từ đâu tới đây? Lục Phong mang theo ý cười ngồi xuống, lúc trước chém giết bảy sói cái kia cố khí thế ác liệt hết mức thu lại. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Ba người kia hai mặt nhìn nhau, câu nệ một lát sau, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Khôn khéo nam tử lá gan dù sao cũng là đầu lĩnh người, nhận ra được Lục Phong cũng không ác ý sau, nói rằng, chúng ta là cách nơi này cách đó không xa Ngụy gia. Nghe được ba người này trả lời, Lục Phong gật gù. Ngụy gia là cách nơi này không xa một tôn vũ cảnh gia tộc, gia chủ đạt đến tôn vũ ba biến, ngọc cốt kim thân biến. Nói như vậy, chỉ cần nắm giữ tôn vũ cảnh tòa chấn, cũng có thể trở thành một không lớn không nhỏ gia tộc. Chúng ta lần này nguyên bản là ở trong núi thẳm rèn luyện, nhưng trên đường nhận được tin tức, biết được có một chỗ sẽ có địa huyền phá linh tủy tin tức, vốn là muốn tới đó thử xem, lại không nghĩ rằng gặp phải bầy sói truy sát, may mà huynh đệ ra tay đã cứu chúng ta. Khôn khéo nam tử nói, địa huyền phá linh tủy. Nghe được danh tự này, Lục Phong ngẩn ra, chợt vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nói, có rất lớn tỷ lệ trợ giúp thiên võ cảnh cường giả đánh vỡ bình cảnh. Địa huyền phá linh tủy là một loại thiên địa xúc tích bảo vật, bên trong bao hàm sức mạnh có thể để cho võ giả lĩnh ngộ được làm sao từ thiên địa bên trong đoạt được càng to lớn hơn sức mạnh, tiện đà ngưng tụ quan văn, đột phá cảnh giới. Lục Phong trong ánh mắt có dị thải lấp lóe, nếu như có thể được địa huyền phá linh tủy nguyên vốn cần 2 tháng mới có thể đột phá cảnh giới. Rất có thể đem thời gian này rút ngắn rất nhiều rất nhiều. Loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, bình thường xuất hiện đều sẽ lập tức bị chia cắt, có lúc thánh dịch đều khó mà mua được. Hiện tại Lục Phong, tối cần thời gian. Nhìn ba người này, Lục Phong cũng là nở nụ cười, không nghĩ tới tùy ý xuất thủ cứu người, càng mang đến như vậy kính bạo tin tức. Có điều địa huyền phá linh tủy tin tức đã truyền ra, tối mấy ngày gần đây chúng ta nhìn thấy rất nhiều thiên võ bảy cảnh, thậm chí thiên võ tám cảnh cường giả hướng về bên kia chạy đi. Hàm hậu nam tử len lén liếc Lục Phong một chút, nhìn ra hắn có vẻ siêu lòng, tiếp tục nói. Lục Phong gật gật đầu. Địa huyền phá linh tủy đối với tôn vũ cảnh cường giả cùng với thiên võ chín cảnh không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì thiên võ chín cảnh đã đạt đến mức cực hạn, không cần địa huyền phá linh tủy phụ trợ, bọn họ ý niệm duy nhất chính là ngưng tụ nguyên thần chủng tử. Vật này, đối với thiên võ chín cảnh dưới cường giả mới có tác dụng lớn nhất. Các ngươi tốt nhất vẫn là rời đi nơi này, về gia tộc, địa huyền phá linh tủy không phải các ngươi có thể đi cấp giật. Lục Phong nhìn ba người cái kia phó nóng lòng muốn thử giáng dấp, lòng tốt nhắc nhở. Địa huyền phá linh tủy cực kỳ khó gặp, tin tức đã ở cái phạm vi này bên trong truyền ra, nghĩ đến sẽ có không ít thiên võ cảnh cường giả chạy đi. Lấy ba người này mạnh nhất có điều thiên võ bốn cảnh thực lực liền chia sẻ tư cách đều không có. Liên quan với bên kia tình huống cụ thể Lục Phong cũng là đầu óc mơ hồ, liền chính hắn đều không rõ ràng có thể không chia một chén canh. Nghe được Lục Phong thiện ý nhắc nhở, ba người này nhất thời bỏ đi muốn đi gặp một phen ý nghĩ. Bảo vật sau đó có rất nhiều cơ hội cướp đoạt, nhưng mệnh cũng chỉ có một cái. Đêm đó, Lục Phong lấy ra không ít long ngư, xin mời này ngụy ra người thỏa thích hưởng dụng, xem như là cung cấp tình báo chỗ tốt. Một đêm quá khứ, Lục Phong cùng ba người này cáo biệt, một mình đi tới địa huyền xanh linh tương chỗ. Trải qua một ngày khoảng trường, trái phải chạy đi, Lục Phong cũng là đi tới khoảng cách địa huyền phá linh tủy không xa một tòa hoang phế bên trong tòa thành cổ. Hoang phế cổ thành mặt sau, chính là chỗ cần đến, giờ khác này hắn chuẩn bị vào thành tìm hiểu một ít tình báo. Trước mắt là một tòa bỏ đi hồi lâu cổ thành, khắp nơi che kín dây leo cùng rêu xanh, nguyên bản cao to trong tường thành cũng là tàn tạ khắp nơi, như tử thành. Trong ngày thường chỉ có một ít đi qua nơi đây người tạm thời đặt chân, mà theo địa huyền phá linh tủy xuất hiện, giờ phút này bên trong lần thứ hai hoán sinh cơ. Lục Phong chậm rãi đi vào cổ thành, cao to có tới cao trăm trượng tường thành xuyên vào trong mây, đầu kia trên có đúc một chữ này, chỉ có điều hiện tại có vẻ càng rách nát. Hắn suy đoán, tòa thành cổ này ở trước đây định là cực kỳ phồn vinh. Ở cái kia như cự thú chi khẩu tường thành bên ngoài, có hai cái thực lực đạt đến thiên võ bảy cảnh cường giả cản ở đây. Đứng lại, muốn đi vào đến giao nộp hai giọt thánh dịch. Có một người nhất thời ngăn cản mấy cái muốn đi vào cổ thành bên trong võ giả. Trong đám người này đồng dạng một vị thiên võ bảy cảnh cường giả, sắc mặt biến biến, cuối cùng vẫn là giao ra thánh dịch. Nơi này từ lúc mấy ngày trước, liền bị mấy cái đạt đến thiên võ tám cảnh cường giả cho chiếm lấy. Nhược nhục cường thực, ở đây biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chí ít Lục Phong liền nhìn thấy những người kia không dám ngăn trở một thiên võ tám cảnh cường giả vào thành. Lục Phong khẽ nhíu mày, giao ra hai giọt thánh dịch đi vào cổ thành. Hai giọt thánh dịch mà thôi, còn phạm không được cùng đám người kia sản sinh mâu thuẫn. Bên trong tòa thành cổ hoang phế hồi lâu, cái kia trước mắt từng tòa hùng vĩ kiến trúc từ lâu không người quản lý, mọc đầy các loại dây leo, nhưng ngờ ngợ có thể thấy được năm đó phồn vinh. Đi vào cổ thành không lâu, Lục Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt đột nhiên rời đi. Chỉ thấy một đạo lập tức phong thanh từ bên cạnh hắn sắt qua, mà hậu thân sau lại có thật mấy bóng người nhanh đuổi theo. Chạy ở phía trước là một sắc mặt lo lắng người trung niên, thực lực đạt đến thiên võ sáu cảnh. Mà ở phía sau hắn truy đuổi có một người thực lực đạt đến thiên võ bảy cảnh. Kha kha, đây là thứ mấy cái, đám người kia coi trời bằng vùng, nhìn thấy ai đến thánh dịch nhiều liền ra tay cấp giật. Nhìn thấy trận này truy đuổi, có người ở một bên lạnh lùng bàng quan. Ít nói lại một chút, vê đút lao đại của bọn họ là địa hung bảng trên cường giả tư cùng, đạt đến thiên võ tám cảnh, lần này đến tranh cướp địa huyền phá linh tủy bên trong cường giả có mấy người dám trêu hắn. Có người lôi kéo bên cạnh người ống tay áo. Mà bên kia, người trung niên cũng nhận mệnh, ngừng lại, vẻ mặt đưa đám nói, thánh dịch ta cho các người, còn mời các ngươi buông tha một con đường sống. Trong mấy người này đầu lĩnh người kia tị như mũi ưng, đột nhiên một cước đem người trung niên kia đạp đến ở địa, máng, làm sao không chạy, cho ta đem trên người hắn vật đáng tiền toàn bộ lột sạch. Nhất thời, này mấy cái hung thần ác sát người đem người trung niên kia toàn bộ gia sản đều cướp giật đi rồi, mạnh mẽ đánh một trận sau, mới hung hăng rời đi. Xem tới nơi này đến không ít cường giả, hơn nữa cực kỳ hỗn loạn. Lục Phong nhìn một chút cái kia xui xẻo người trung niên, sắc mặt hơi lâm liệt. Địa hung bảng từ cuồng. Có thể trên địa hung bảng cường giả không một nhân vật đơn giản, lần này địa huyền phá linh tủy hành trình e sợ muốn sinh ra rất nhiều biến cố. Chương 603, Phong lão đầu. Cổ thành tuy rằng hoang phế hồi lâu, nhưng theo mọi người dũng tới vẫn là tăng thêm mấy phần sinh cơ. Tìm hiểu tin tức chỗ tốt nhất chính là người nhiều nhất địa phương, Lục Phong đi dạo trong lúc đó rất nhanh liền tìm tới một chỗ mọi người tụ hội địa phương. Nơi này có một tòa bỏ đi từ lâu, bị hưu tâm nhân cải tạo lại, hấp dẫn không ít người tới đây uống rượu. Lục Phong đi vào, ở vị trí cạnh cửa sổ tìm một tấm ghế dựa ngồi xuống. Mà hắn cũng không có chút rượu lâu nước trà, chỉ là lấy ra chính mình chuẩn bị kỹ càng. Dù sao nơi này không phải là cái gì nơi tốt lành, không cẩn thận làm sao bị mưu hại cũng không biết. Ở này trong từ lâu, náo động ồn ào, ngư long hôn tạp trong đám người tụ tập cùng một chỗ, nói liên quan với một ít kiến thức của bọn họ. Những kia hiểu biết rất tạp. Lục Phong vỉnh hai lên, sàng lọc bên dưới, vẫn là nghe đến không ít hắn muốn tình báo. Ngày hôm qua, từ cuồng chờ một đám thiên võ tám cảnh cường giả mạnh mẽ nhằm phía địa huyền phá linh thủy, có điều cũng chưa thành công, nơi đó mấy ngày nay chính là dung nham bạo thời kỳ, có một ít sinh tồn ở bên trong man thú chấn thủ, nghe nói tổn thất không ít cường giả. dung nham bạo khả năng muốn kéo dài cái 2 ngày khoảng chừng, trái phải, khi đó mới là đoạt đất huyền phá linh tủy thời cơ tốt nhất. Tuy rằng đến một chút thiên võ tám cảnh cường giả, nhưng dù sao tin tức không có triệt để truyền ra, chúng ta không khỏi không có cơ hội. Từng đạo tin tức truyền vào tiến vào Lục Phong trong thai, cũng không tính quá mức gây go. Nơi đó tuy rằng có không nhỏ nguy hiểm, có thể địa huyền phá linh tủy vẫn không có bị người cướp đi, chỉ cần chờ quá 2 ngày nay dung nham bạo, là có thể cướp đoạt. Mà hắn cũng ở những tin tức này bên trong rõ ràng đi tới nơi này thiên võ tám cảnh có chừng 10 mấy người, còn lại thiên võ cảnh cũng có ngàn người khoảng chừng, trái phải. Người mạnh nhất là địa hung bảng từ cuồng. Hắn hôm nay đã đột phá đến thiên võ ngũ cảnh đỉnh điểm, thêm vào cao tới 55 giai lực lượng tinh thần, không khỏi không có cùng những cường giả này đọ sức tiền vốn. Mà ngay ở Lục Phong rơi vào trầm tư thời điểm, tiểu lâu ở ngoài đột nhiên vang lên một đạo điên điên khủng khủng âm thanh. Bán kiếm, bán kiếm, Thanh Liên kiếm khách lưu lại kiếm. Chỉ bán người hữu duyên. Nghe được âm thanh này, chợt chỉ thấy một cái đầu tạng loạn. Quần áo lam lũ, trên người có cỗ tử mùi lạ ông lão đi tới trong tiểu lâu. Ông lão này nguyên bản vẫn đục hai mắt, nhìn thấy trên bàn bày ra say rượu lập tức nổi lên ánh sáng lộng lây, cướp đoạt tới. Thanh Liên kiếm khách kiếm. Lục Phong vẻ mặt hơi động, nhất thời gây nên hứng thú. 3 vạn năm trước, trời sinh tuyệt mạch Thanh Liên kiếm khách bất ngờ tiến vào tử vong chi hải, sau đó nghịch thiên thành thánh. Đem lúc đó tà thần bộ tộc chuẩn bị mấy vạn năm phản công lấy bén nhọn nhất thủ đoạn đánh tan, tránh khỏi một hồi sinh linh đổ thán thảm kịch. Lục Phong suy đoán, Thanh Liên kiếm khách thực lực nên ở cổ thánh cảnh. Hơn nữa, nên đạt đến cổ thánh đỉnh cao, bằng không không thể lấy sức lực của một người đánh bại tà thần bộ tộc. Đáng tiếc chính là, liên quan với Thanh Liên kiếm khách ghi chép quá thiếu. Đánh bại tà thần sau, Thanh Liên kiếm khách liền rời khỏi Đông Huyền vực, đi tới ầm ầm sóng dậy vạn vực bên trong. Bây giờ nghe được Thanh Liên kiếm khách tin tức làm sao có thể để Lục Phong không động lòng, hắn nhưng là ghi nhớ tử vong chi trong biển liên quan với trời sinh tuyệt mạch phương pháp phá giải. Quỷ dị chính là, đám người kia trên mặt một trận căm ghét, cũng không có mua, cũng không dám động thủ trục xuất. Cái này Phong lão đầu lại tới đây bên trong lừa gạt ỉu, cái gì chó má Thanh Liên kiếm khách kiếm. Bên cạnh có người chán ghét nói, lẽ nào trong đó còn có cái gì ẩn tình? Lục Phong hỏi, huynh đệ ngươi là vừa tới đi. Ông lão này ở chúng ta đến trước thì ở tòa này cổ thành, cả ngày xuất quỷ nhập thần, cầm một thanh kiếm há mồm liền muốn 500 nhỏ thánh dịch, ngươi nói đúng không là kẻ điên. Bên cạnh có người đáp lại nói, 500 nhỏ thánh dịch, nếu thật sự là Thanh Liên kiếm khách lưu lại kiếm, 50.000 nhỏ thánh dịch đều trị. Có điều ông lão này nói lời nói mặc dù điên điên khủng khủng, nhưng cũng là cái cường giả, liền thiên võ tám cảnh đều không phải hắn một trưởng chi địch, chỉ là đã điên rồi. Ông lão này không có một câu bình thường. Lời nói điên cuồng, nếu không là cái kia mạnh đến thực lực đáng sợ sớm đã bị người đánh giết. Nay càng thêm gây nên Lục Phong hiếu kỳ, hắn nhìn về phía cái kia khắp nơi cướp uống rượu ông lão, nói, ngươi kiếm cho ta nhìn một chút, ta chỗ này có tiểu. Dứt lời thời gian, Lục Phong trương vung tay lên, mấy vỏ rượu ngon xuất hiện ở trước bàn. Phong lão đầu trong mắt sáng ngời, nhất thời đi tới Lục Phong trước người, như tới giống như đem mấy vỏ rượu tất cả đều quán tiến vào trong bụng, sau đó tha thiết mong chờ xem chạm đất phong. Lục Phong yên lặng nở nụ cười, khó trách người khác mắng hắn là người điên, ủng có thực lực cường đại như vậy, nhưng vẫn còn ở nơi này cướp uống rượu. Mà đối với tất cả những thứ này, Lục Phong cũng không kỳ quái. Có chút cường giả đột phá thì tẩu hỏa nhập ma, may mắn không chết, nhưng cũng tăng thất thần trí. Dưới cái nhìn của hắn, trước mắt Phong lao đầu hay là chính là tình huống như thế. Còn có rượu không, ta có thể cho ngươi nhìn ta một chút kiếm. Phong lao đầu trong mắt chỉ có tiểu, cái kia như móng gà giống như tay ở trên bàn gỗ. Có vẻ vội vã không nhịn nổi. Có, muốn uống bao nhiêu có bao nhiêu, nhưng ngươi muốn cho ta nhìn một chút ngươi cái kia kiếm trong tay. Lục Phong lại lấy ra mấy chục vỏ rượu, cười nói. Đây là ta kiếm, nhìn chỗ rượu này liền muốn quy ta. Phong lão đầu như đứa bé giống như vô cùng phấn khởi nói rằng, vỗ tay một cái, chợt đem một thanh dính đầy bùn đất tiểu kiếm vứt tại trên bàn, ôm vỏ rượu liền uống. Đây chính là Thanh Liên kiếm khách lưu lại kiếm sao. Thanh kiếm này có điều dài một thước. Mặt trên bùn đất bị Lục Phong một đạo chân nguyên quét tới, lộ ra bạch ngọc giống như thân kiếm. Này ngọc bạch như tuyết, không hề có một chút tạp chất, cực kỳ tinh xảo. Huynh đệ, ngươi chớ bị cái này Phong lão đầu cho lừa, này kiếm tuy rằng rất tốt, nhưng cũng muốn 500 nhỏ thánh dịch. Bên cạnh có người nhắc nhở. Đã từng có người muốn cướp kiếm, nhưng chỉ tiếc Phong lão đầu hộ kiếm như hộ độc giống như Phong tự đem người kia đánh thành thịt nát. Một câu nói, muốn kiếm nhất định phải nắm thánh dịch mua. Nếu là lần thứ nhất không mua, sau đó đang muốn mua cũng sẽ bán cho ngươi. Lục Phong khẽ gật đầu, tay sờ soạn ngọc kiếm, không hề có một chút tì vết. Có điều Lục Phong cũng hiện, này kiếm không có bất kỳ lực sát thương, liền làn da của hắn đều cắt không phá. Này kiếm ngươi là từ nơi nào chiếm được? Lục Phong vừa nhìn vừa hỏi. Phong lão đầu trong miệng tràn đầy rượu, nói hàm hồ không rõ, nhặt được, ngươi nếu muốn kiếm, chỉ cần cho ta uống rượu, ta liền dẫn ngươi đi. Phong lời của lão đầu mọi người bắt đầu cười ha hả, quả nhiên là người điên, một cái nhặt được kiếm há mồm liền muốn 500 nhỏ thánh dịch. Phải biết một cái phẩm chất không tầm thường thượng phẩm tôn khí cũng là cái giá này, vê đút mà này ngọc kiếm vẹn vẹn chỉ có thể xem xét, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. 500 nhỏ thánh dịch đối với thiên võ cảnh tới nói chính là một món khổng lồ, tu luyện cũng không đủ, làm sao xa xỉ đến mua một thanh không có bất kỳ tác dụng gì ngọc kiếm. Lục Phong cũng không có loại ý nghĩ này, hắn lặng yên vận dụng một luồng ác liệt ám kình đánh về phía ngọc kiếm, nhưng kinh hãi hiện ngọc kiếm liền một tia dấu vết đều không có. Phải biết, hắn tùy ý một đạo sức mạnh cũng có thể đem một ngọn núi nhỏ phong đánh nứt, nhưng không thể đối với ngọc kiếm tạo thành bất kỳ thương tổn. Kiếm này bất phàm, nhưng Lục Phong cũng không có nóng lòng mua lại. Hắn quan sát hồi lâu, đều không có bất kỳ liên quan với thanh liên kiếm khách dấu vết. Sức mạnh không ngừng đánh vào đi vào, nhưng phảng phất đá chìm biển rộng không có bất cứ động tĩnh gì. Phong lão đầu cũng không vội vã, chỉ cần có uống rượu, Lục Phong coi như xem một ngày đều không có vấn đề. Nhưng mà, ngay ở sắc mặt rũ chìm xuống thời điểm, Lục Phong ngực hắc thạch nhưng nổi lên phản ứng, một luồng cảm giác nóng bỏng tràn ngập ở trong lòng. Chương 604, Hoàn Bích có tội. Hắc thạch động tĩnh nhất thời để Lục Phong cảnh giác, trong lòng cả kinh. Ngực dường như thán khảo giống như tấn hỏa đỏ lên, loại cảm giác đó trong lòng vô cùng thống khổ, này vẫn là Lục Phong lần thứ nhất thấy được hắc thạch dị biến. Thống khổ không ngừng kéo dài tăng lên, Lục Phong sắc mặt hồng thông, như là dã thu gầm nhẹ một tiếng, nắm thật chặt kiếm trong tay. Một đạo kỳ quái sức mạnh vọt tới lòng bàn tay, sau đó tiến vào ngọc kiếm bên trong, nhất thời chỉ thấy bạch ngọc giống như ánh sáng dâng trào mà ra. Ngọc kiếm bên trên có 4 cái tử kim sắc chữ viết hiện ra. Thanh Liên kiếm khách. Nắm trong tay ngọc kiếm, Lục Phong có thể rõ ràng cảm nhận được 4 chữ bên trong truyền đến thánh uy. Chỉ có thánh nhân tự mình viết mới có thể sản sinh loại này thánh uy. Những người khác một trận lăng, nhưng Lục Phong lại biết là hắc thạch bên trong lan truyền ra một đạo cổ quái sức mạnh mới để ngọc kiếm hiện ra mấy chữ này. Nhất thời hắn nổi lên suy đoán, lẽ nào hắc thạch cùng thanh liên kiếm khách còn có một loại liên hệ? Dù sao hắc thạch vô cùng thần bí, phụ thân hắn tinh đế nhập thánh cảnh bên trong cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào cổ thánh cảnh cường giả đều không thể tra xét xuất quan với nó bất kỳ bí mật. Lục Phong phát lên nghi hoặc, duy nhất có thể khẳng định chính là ngọc kiếm bên trong có hấp dẫn hắc thạch sức mạnh. Có điều, nếu là xuất từ thanh liên kiếm khách tay vậy thì ngược lại cũng không phải rất kỳ quái. Vì lẽ đó, trôi này ngọc kiếm hắn muốn mua lại. Quá khứ mười mấy hơi thở sau, ngọc kiếm ánh sáng mới dần dần thu lại xuống. Phong lão đầu không có một chút nào vẻ mặt biến hóa, nhưng người bên cạnh đã sớm lộ ra thèm nhỏ dại ánh mắt. Nếu không là kiêng kỵ phong lão đầu cái kia thực lực khủng bố, đã sớm áp chế không nổi trong lòng tham lam. 500 nhỏ thánh dịch đúng không? Ta mua lại. Lục Phong trầm giọng nói, trôi này ngọc kiếm liên quan đến thanh liên kiếm khách cùng hắc thạch để hắn không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Mặc dù hôm nay bị người khác nhìn chằm chằm, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp, này phong lão đầu xuất quỷ nhập thần, trừ phi chính hắn xuất hiện, nếu không thì tuyệt không tìm được hắn. Càng mấu chốt chính là, mặc dù lần sau gặp được phong lão đầu, căn cứ hắn cái kia điên điên khủng khủng thần trí lần sau thì sẽ không bán cho hắn. Phong lão đầu vỗ vỗ tay, duỗi ra bàn tay bẩn thỉu trường, tiếp nhận Lục Phong lấy ra 500 nhỏ thánh dịch. Có tiền mua rượu uống, có tiền mua rượu uống. Chỉ cần có thánh dịch, Phong lão đầu cũng không lại đi để ý tới ngọc kiếm, trực tiếp lấy ra thánh dịch hướng về bên trong tiểu lâu vỗ một cái, mua vô số say rượu loáng một cái mà rời đi. Cường giả tuyệt đối là cái cường giả, liền Lục Phong đều không nhìn thấy hắn là làm sao rời đi, thoáng qua trong lúc đó liền dung nhập vào trong không gian. Nhưng đáng tiếc, Phong lão đầu đã điên rồi. Được ngọc kiếm, lại dò thăm liên quan với địa huyền phá linh tủy tin tức, Lục Phong cũng không có tiếp tục lưu lại tâm tư. Bay thẳng đến tiểu lâu chi đi ra ngoài. Bên trong tiểu lâu có mấy người hùng hồn khí tức phun trào mà ra, trực tiếp đi tới Lục Phong trước người, nói, trôi này ngọc kiếm chúng ta cũng rất có hứng thú, cho chúng ta nghiên cứu mấy ngày liền trả lại ngươi. Cút. Một chữ hạ xuống, còn như bao tắp giống như bao phủ ra, Lục Phong không chút nào cho mấy người này bộ mặt. Lúc trước Phong lão đầu bán ngọc kiếm, mỗi một mọi người là xem thường, mà bây giờ nhìn thấy ngọc kiếm tỏa ra quang hoa, đã nghĩ đến đoạt kiếm. Cấp, một thiên võ ngũ cảnh. Còn dám ở chỗ này hung hăng. Bọn họ không dám cướp Phong lão đầu, nhưng đối với Lục Phong nhưng không có một chút nào kiêng kỵ, phải biết bọn họ ở trong nhưng là có 2 vị thiên võ 6 cảnh tọa chấn. Đương nhiên, mấy người này trưởng ấn vung lên, mỗi một trưởng đều là toàn lực mà vì là muốn lấy Lục Phong tính mạng. Nơi này cũng không có bất kỳ quy củ, chết rồi cũng là chết rồi, quản sau lưng ngươi có cái gì thế lực. Khủng bố công kích tràn ngập mà mở, có người đang thở dài, ở đây chỉ có biết điều mới có thể sống sót. Nhưng mà, Lục Phong Thiểm cũng không tránh, thủ ấn tấn thành hình, long tượng chi hình ngưng tụ mà ra, thao thiên cự lực xông tới đi ra ngoài, trong nháy mắt chỉnh tòa tiểu lâu ầm ầm đổ nát. Mà những người kêu ý thức được đối thủ cường hãn, phân tán ra đến. Nhưng là Lục Phong thân hình như là ma di mà động, một trưởng bên trên long tượng lực lượng bạo, rơi ầm ầm một người trên ngực, lập tức như một tảng đá giống như phun máu cũng bắn ra. Giết hắn. Hắn nếu có thể dễ như ăn cháo lấy ra 500 nhỏ thánh dịch, trên người định còn có thể có càng nhiều. Cái kia hai cái thiên võ sáu cảnh cường giả gầm rú đạo, đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, sắc bén sức mạnh qua lại mà tới. Cấp độ kia thanh thế, coi như là thiên võ bảy cảnh cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Mà lúc này, nghe được hai người này tiếng hô có mấy người cũng là dục ra dục dịch, có điều hắn cũng không phải kẻ ngu dốt, lựa chọn tạm thời quan sát một phen. Muốn trách thì trách chính ngươi không biết điều mua trôi này ngọc kiếm, nếu không thì ngươi còn có thể sống thêm một quãng thời gian. Hai người tàn nhẫn khuôn mặt ở Lục Phong trong tầm mắt gấp phóng to, mà sẽ ở đó hai đạo công kích sắp rơi vào Lục Phong trên người thì, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng ở trong hư không chợt lóe lên. Không có bất kỳ gợn sóng, Lục Phong xoay người rời đi tiểu lâu, không hề liếc mắt nhìn mặt sau một chút. Lục Phong bước chân vừa bước ra tiểu lâu, hai người giữa cổ có một đạo như suối phun giống như máu tươi bay tung tóe, vẻ mặt vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng, sau đó chậm rãi ngã xuống đất. Một chiêu kiếm, thuấn sát hai vị thiên võ sáu cảnh cường giả. Mọi người nhìn rời đi Lục Phong, dồn dập lộ ra thần sắc kinh hãi, vui mừng nhóm người mình không co sông lên phía trước, nếu không thì nằm trên đất sẽ là bọn họ. Thế nhưng đối với Lục Phong tới nói, hai người này có điều là rất phổ thông thiên võ sáu cảnh, so với Đồng Xuyên hoặc Thiên Diện thư sinh chênh lệch không chỉ một cấp bậc. Phải biết, thực lực bây giờ của hắn cũng không phải ngày đó có thể so với. Vừa rời đi từ lâu, Lục Phong liền nhận ra được phía sau có từng đạo ánh mắt ở nhìn kỹ hắn. Lấy tinh thần lực của hắn, chỉ cần thoáng phúc bắn ra liền không ai có thể tránh được cảm giác của hắn. Trừ phi có tinh thần của người ta lực so với hắn còn cao hơn. Tuy rằng vừa nãy một chiêu kiếm xóa bỏ hai người, nhưng này còn chưa đủ lấy chấn động rất nhiều tham lam giả. Rời đi hoang phế cổ thành. Nay tự nhiên là không thể, Lục Phong nhưng đối với địa huyền phá linh tủy có hứng thú không nhỏ. Chờ đến tranh cướp địa huyền phá linh tủy thời điểm còn có thể cùng những kia cường giả đỉnh cao va chạm, còn không bằng sớm một chút triển lộ thực lực của chính mình, đến thời điểm còn thuận tiện một ít. Có một việc nằm ngoài dự đoán của hắn, bên trong tòa thành cổ hành động so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn tấn, dường như báo táp giống như bao phủ tới. Ở cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm dưới, Lục Phong đi tới một cái tương đối yên tĩnh trên đường phố, nơi này đã từng là cổ thành khu giao dịch vực. Mà lúc này bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt nhưng là từ từ âm trầm, bởi vì ở cái kia cuối ngã tư đường có mười mấy đạo tràn ngập tham lam khí tức bóng người mang theo trêu tức nụ cười ngăn cản hắn. Ngươi chính là cái kia ở bên trong tiểu lâu ra tay mua ngọc kiếm người, đem trên người ngươi thánh dịch cùng ngọc kiếm giao ra đây, có thể cho ngươi một con đường sống. Uy nghiêm đáng sợ thèm nhỏ dại âm thanh truyền ra đến, phía trước người cầm đầu thình lình chính là Lục Phong từng gặp qua một lần mùi ưng, vê đút hắn giờ phút này mang theo một đám người chặn đứng Lục Phong đường. Vâng, nhưng ta cùng ngươi cũng không có cái gì ân oán, các hạ há mồm ngậm miệng liền muốn đồ vật của ta, khẩu vị thật giống quá hơi lớn đi. Lục Phong thản nhiên nói. Loại này bị nhìn chằm chằm độ cũng là để Lục Phong kinh ngạc lại, hắn rời đi tiểu lâu có điều mấy chục phút, xem ra đám người kia là chuyên môn lấy loại thủ đoạn này cướp lấy thánh dịch. Ân oán đúng là không có, nhưng khẩu vị của ta từ trước đến giờ rất lớn, đồ vật của ngươi ta coi trọng, có vấn đề sao? Mùi ưng trêu tức cười nói. Nghe được vậy cũng cười âm thanh, Lục Phong ánh mắt cũng là từ từ lạnh lẽo, chợt sức mạnh hùng hồn ở trong người chạy trồm, ánh mắt lợi hại chậm rãi mang tới quá khứ. Xem ra đám người kia là muốn đem chính mình xem là quả hồng nhũn ngắt. Đối với người như thế, nên để bọn họ biết cái gì gọi là không thể đá thiết bản. Không có vấn đề, nhưng ngươi đến có mệnh nắm mới được. Chương 605, chết vẫn là lăn. Cuối ngã tư đường, Lục Phong ngẩng đầu nhìn hướng về ngăn cản hắn mùi ưng chờ cả đám, lộ ra một đạo trêu tức ý cười. Đích! Mà vào lúc này, hoang phế cổ thành tấn náo nhiệt lên, không mấy bóng người xuất hiện với bốn phía từng tòa kiến trúc bên trên. Là từ của người. Cái kia mùi hương đạt đến thiên võ bảy cảnh, xem như là từ cuồng trong tay một viên hán tướng. Nơi này khoảng cách từ cuồng địa bàn gần nhất, cho nên khi địa huyền phá linh tủy tin tức sau khi ra ngoài, bọn họ đến người tới chỗ này mã cũng là nhiều nhất. Không biết tên tiểu tử kia có thể không có thể sống sót, bị bọn họ nhìn chằm chằm cũng không có kết quả gì tốt, ở đây thô bạo không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Đoàn người nghe được Lục Phong đạo kia bá đạo, tất cả đều lắc lắc đầu, này quá mức tùy ý làm bậy. Trước mắt này mùi ưng không riêng thực lực bản thân mạnh mẽ, mang đến thủ hạ cũng toàn không có mấy cái người yếu. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, là muốn bảo vật mà không muốn sống, vậy cũng được, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mùi ưng khỏe miệng tàn nhẫn nhìn chăm chú Lục Phong, như mắt ưng giống như trong tròng mắt mang đến đạo đạo vẻ tham lam. Không muốn chết liền cho cút. Không tình cảm chút nào bóng người từ Lục Phong trong miệng đột nhiên hét ra, như sấm sét giữa trời quang giống như rơi vào mỗi một trong hai người, chính là Tấn Yên tính lại, từng đạo ánh mắt phức tạp vọng chạm đất Phong. Lẽ nào hắn còn chưa ý thức được trước mắt cục diện sao? Hắn tuy rằng có thể chạm thiên vũ 6 cảnh, nhưng thiên võ 7 cảnh hiển nhiên là một đạo danh giới, này mùi ưng dám ở trong thành tìm việc cũng không phải người yếu. Nghe được Lục Phong, mùi ưng cũng không nhúc nhích nộ, trái lại là sờ sờ cái kia mang câu mũi, khẽ cười nói, ngươi rất có dũng khí, nhưng loại dũng khí này cũng không thể mang cho ngươi đến trợ giúp. Nụ cười lạnh như băng ở mùi ưng trên mặt tản ra, sau đó hắn phất phất tay, nhất thời mười mấy người đột nhiên xông ra ngoài, dâng trào khí thế đập vỡ tan vô số tòa phong ốc. Mười mấy người này bên trong có một đạt đến thiên võ 7 cảnh cường giả, ở mùi ưng xem ra như vậy trận chiến đầy đủ. Muốn cướp đồ vật của ta, vậy sẽ phải xem các ngươi có hay không năng lực. Lục Phong biết nơi này không có bất kỳ quy tắc, duy nhất quy tắc chính là nắm đấm. Trong ánh mắt nhìn thấy mười mấy người vọt tới, trong cơ thể một luồng hung lệ khí tức tràn ngập ra, chân nguyên lực lượng giống như đại dương phong thích, một long nhất tượng bạn đi theo. Đấm tới một quyền thời gian, không gian vặn vẹo ra, có một thiên võ ngũ cảnh người bị bao phủ, trong chớp mắt liền hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Nhìn thấy bên cạnh có một người trong nháy mắt bị thuấn sát, máu tanh kích thích bọn họ hung khí, ngày đó vũ 7 cảnh người hai tay khoanh, như xúc tu giống như ánh sáng màu đen dây dưa mà tới. Rầm rầm. Lục Phong bàn tay đột nhiên vung ra, ánh sáng phun trào, màu xanh long văn quấn quanh đi khắp, lại có thêm long tượng quyết huyền diệu, chính là trực tiếp vỡ ra đến. Quanh thân cái kia mười mấy người hung quang tỏa ra, vô cùng ăn ý phối hợp, cùng bạo chân nguyên phối hợp nguyên thần ánh sáng như một mảnh sóng biển giống như trực tiếp bao vây Lục Phong. Bạch. Mọi người chỉ nhìn thấy có một long nhất tượng đạp động thân thể to lớn, ầm ầm phá tan bao vây, hiện ra bạch quang nằm đấm, mạnh mẽ đánh tới. Xì xì. Cùng bạo kình phong vỡ ra đến, những kia vây quanh Lục Phong cường giả tất cả đều là hướng về bốn phía tản ra. Nhưng mà Lục Phong động tác không chút nào chậm, song chỉ cũng khúc một đạo chỉ quang xoắn ốc chuyển đi, trước mắt thiên địa đột nhiên mở tung. Sau đó chính là ở rất nhiều đạo chấn động trong ánh mắt có vài người bị thôn phệ thành xương máu. Những người này, ngoại trừ mũi ưng cùng tên còn lại đạt đến thiên võ 7 ngoại cảnh, người còn lại đều có điều thiên võ 6 cảnh dưới bồi hồi. Thực lực như vậy căn bản không thể ngăn cản Lục Phong. Tiểu tử, ngươi dám. Lúc này, cái kia mũi ưng sắc mặt sững sờ, chợt phản ứng lại, nhìn thấy thủ hạ của chính mình bị vô tình giết chết, con mắt của hắn đều đỏ. Ta có cái gì không dám. Lục Phong hờ hững nở nụ cười. Thân hình giờ khắc này hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên lướt về phía một người, một đạo nguyên thần ánh sáng lướt ra khỏi, trực tiếp xuyên thủng một người mi tâm. Sau khi hắn lãnh đạm liếc mắt nhìn, một đạo tàn ảnh còn ở lại trong tầm mắt. Mà bản thân của hắn nhưng là xông ra ngoài, từng đạo nguyên thần ánh sáng ở đầu ngón tay hóa thành sắc bén ánh sáng xuyên thủng từng cái mi tâm. Ở nơi hắn đi qua, mùi ưng thủ hạ đã chết rồi hơn nửa, còn sót lại 4-5 người sắc mặt sợ hãi nhìn tất cả những thứ này. Như vậy bén nhọn như vậy thủ đoạn, cũng làm cho hoang phế cổ thành võ giả ánh mắt run lên, người kia căn bản không phải một con miên dương, mà là một cái nanh sắc bén lão hổ. Tản ra, tản ra. Mùi ưng rõ ràng đạo tầm thường chiến thuật biển người đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, một tay đột nhiên dò ra, một bộ hàn mang tỏa ra ưng chảo dưới ánh mặt trời khúc xạ dưới tràn ngập hàn ý. Dị thương sắc bén hàn mang, đột nhiên chém về phía Lục Phong. Bên cạnh một cái khác thiên võ 7 cảnh, hắc quang che ngập bầu trời giống như lan tràn, hóa thành to bằng cánh tay lợi kiếm đâm tới. Lục Phong ánh mắt hơi động, một cước đột nhiên đá ra ngoài, đẩy lui mùi ưng công kích, bàn tay hướng phía trước nắm chặt, hắc quang biến thành lợi kiếm bị hết mức bóp nát. Khẩn đón lấy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia thiên võ 7 cảnh. Tuy rằng mùi ưng cùng tên còn lại đều là thiên võ 7 cảnh, nhưng giữa hai người rõ ràng có chênh lệch cực lớn, chỉ cần giải quyết một người trong đó, cái kia liền muốn dễ đối phó hơn nhiều. Không có chốc lát dừng lại, Lục Phong thân thể đánh nổ không khí, dường như trong nháy mắt giống như chính là đi tới cái kia một người trước mặt, bàn tay hóa thành đao, ở giữa không trung mạnh mẽ tất cả, nhất thời một đạo ác liệt ánh sáng trực tiếp hạ xuống. Cái kia một người rõ ràng cả kinh, thân hình nôn nóng lùi, đồng thời hắc quang hóa thành một đạo trưởng ấn mạnh mẽ hạ xuống. Nhưng mà, Lục Phong độ càng nhanh hơn, phất tay một trưởng đánh nổ trở ngại, trước mắt chính là đuổi theo. Mùi ương đương nhiên sẽ không ngồi xem Lục Phong giải quyết thủ hạ của hắn, ương chảo trên hàn quang vỡ ra 10 khe hở không gian, trong thời gian ngắn đi tới người sau trước mắt. Mà Lục Phong sắc mặt lạnh lùng, long tượng quyết diễn biến một long nhất tượng, chân nguyên bất kể tiêu hao chút xuống đi ra ngoài, sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt phá tan mùi ưng. Phải biết long tượng quyết vốn là lấy sức mạnh xưng, nếu như Lục Phong có thể diễn hóa ra nhị long hai tượng cấp độ kia uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, chỉ có điều lấy Lục Phong bây giờ chân nguyên lực lượng còn khó có thể duy trì. Nhưng dù là như vậy, phá tan một vẹn vẹn thiên võ bảy cảnh mùi ưng cũng không thành vấn đề. Hắc ma chém. Người kia cắn răng một cái, rõ ràng Lục Phong muốn trước tiên giải quyết hắn, bảy đạo màu đen quang văn nương theo nguyên thần ánh sáng điên cuồng phun ra nuốt vào thiên địa huyền khí, dĩ đoan cao kỉnh sức mạnh hóa thành một đạo mấy chục trượng trường ánh sáng, gào thét mà đi. Vê đút vê đút. Cả con đường đạo, giờ khác này đều bị trực tiếp đánh nổ. Lôi tay. Thủy tinh ánh sáng né qua, Lục Phong xuể bàn tay ra, cao tới 55 giai lực lượng tinh thần điên cuồng phun ra nuốt vào, vô số thủy tinh giống như ánh chớp, mang đến linh hồn chấn động, từ thần cung trong cung dâng trào mà tới. Thiên đất phảng phất trong nháy mắt đều tối sầm lại, trong nháy mắt một con có tới 50 trượng thủy tinh bàn tay lớn, lấy một loại lóa mắt tư thái, xuất hiện với bên trong tòa thành cổ. Mà khi cái kia một trường theo, đè đè xuống thời khắc, một luồng mênh mông sức mạnh tản ra đến, đạo hắc quang kia càng là bị lôi chi tay nắm lấy. Sau đó, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, còn như là đầu hũ nổ lớn phá nát. Thao thiên sóng khí bao phủ, cái kia một người thân hình bị đánh bay ra ngoài. Có thể ngay ở trong nháy mắt đó, một đạo như gió bóng người duỗi ra một con còn như lưới đao giống như bàn tay mang theo lạnh lẽo hàn mang ở trong không gian cắt ra một đạo thật dài vết nước, bay lượn đi ra ngoài. Chương 606, giết gà dọa khỉ. Phúc. Phong mang xẹt qua da thịt bóng người cực kỳ chói tai, người kia giữa cổ một đạo tươi đẹp huyết hoa phun ra tung tóe. Lúc này sinh cơ điên cuồng trôi qua, tầng tầng ngã xuống. Đích. Một đạo màu đen nguyên thần ánh sáng từ trong mi tâm điên cuồng độ ra, tựa hồ còn có thể nhìn ra người kia biểu tình kinh hãi, nhưng bị Lục Phong một đạo lực lượng tinh thần hóa thành lợi kiếm đem xoắn nát thành quang điểm. Thiên võ bảy cảnh nguyên thần đã cực kỳ ngưng tụ, có thể làm được thân thể hủy hoại sau ngắn ngủi rời đi thân thể. Nhưng dù sao không phải Tôn Vũ biến đổi cường giả, nguyên thần chủng tử có thể phá tan hư không, lấy viên mầm ngống này ngày sau còn có khôi phục thân thể cơ hội. Chém giết vị này thiên võ bảy cảnh đối với Lục Phong mà nói cũng không có áp lực quá lớn, thực lực của hắn cũng thì tương đương với ngày đó thiên võ sáu cảnh vũ thần. Cùng ngày đó so với, Lục Phong cường đại hơn rất nhiều. Ta muốn giết ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, phương tài, lúc nãy, có thể tiết mối hận trong lòng của ta. Trong thời gian ngắn ngủi, thủ hạ của chính mình hầu như toàn quân bị diệt, nếu không là đạo kia quỷ dị võ học ngăn cản chính mình chốc lát, sớm đã đem hắn chém giết. Chợt trong mắt có nồng đậm đoán hận tuôn ra. Hận không thể đem Lục Phong ngàn đao bầm thây. Sắc bén lưng chảo tỏa ra hàn mang, hai tay hắn đột nhiên đập ra, trước mắt tự xuất hiện một con triển lộ răng nanh manh ưng. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, quần cuộn chân nguyên dâng chảo mà ra, bàn tay đột nhiên theo, đè đè xuống, nhất thời chính là ngăn cản mũi ưng thế tiến công. Nay mũi ưng thực lực so với Lục Phong vừa nãy chém giết cái kia một người mạnh mẽ quá nhiều, hắn song trưởng vỗ một cái, lập tức ngưng tụ thành một chỉ to bằng bàn tay lão ưng, đột ngột bay ra ngoài. Ầm. Nắm đấm nổ ra, lão ưng trong nháy mắt hóa thành quang điểm. Có thể ở cái kia đầy trời quang điểm bên trong, mùi ưng cả người có màu đen quang văn xuất hiện, sau người có một cái tên là hung ưng mạch kỳ mạch xuất hiện, nhất thời toàn thân mênh mông chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, lao xuống mà đi. Cái kia hung ưng lướt ra khỏi trong nháy mắt, dưới chân đại địa đã sớm liên miên sụp đổ. Tinh la. Toái không chỉ. Lục Phong chậm rãi giơ lên một ngón tay, không gian như đạo vòng xoáy giống như theo ngón tay hắn dương động. Sau đó điểm ra trong nháy mắt không gian sụp một mảng nhỏ, trong nháy mắt liền đem này con hung ưng nuốt chửng. Bốn phía quan sát võ giả hoàn toàn ngơ ngác. Cái kia mùi ưng mạnh mẽ thủ đoạn ở trước mặt người này dường như giấy trắng giống như yếu đuối. Hung ưng chém. Mùi ưng sắc mặt hung ác, mở ra hai cái tay, mười ngón như ưng chảo giống như bốc ra mười đạo làm người run như cầy sấy hàn mang, trong dây lát lướt về phía Lục Phong. Đối mặt mùi ưng phản công. Lục Phong tay trái cùng tay phải chân nguyên cùng lực lượng tinh thần phân biệt rõ ràng hóa thành hai đạo như quang luân giống như ánh sáng, toàn xạ trong lúc đó chính là tiến lên liên tiếp. Xèo. Lục Phong thân hình như xé ra không gian, lấy một loại bá đạo khí thế nghiền ép mà đi, hai tay vung lên chính là phá tan mùi ưng công kích, sau đó ở mọi người chú ý một cước mạnh mẽ đem hắn đá bay. Đồ vật, ta không muốn. Người buông tha ta. Chờ đến ổn định thân hình sau, mùi ưng hét lớn một tiếng. Thực lực của hai người căn bản không ở một cấp bậc trên, hắn đã rõ ràng chính mình không có bất kỳ phần thắng, để hắn không thể không xin tha. Mùi ưng xin tha, thực sự là phế vật vô dụng, chỉ có thể chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nghe được mùi ưng xin tha, mọi người hoảng sợ Lục Phong thực lực đồng thời lại là xem thường phỉ nổ một cái. Cái này mùi ưng thường ngày đến bên trong tòa thành cổ hung hăng cực kỳ, bị hắn đánh cướp quá người không biết có bao nhiêu, mà ngày hôm nay càng là lộ ra không chịu được như thế một mặt. Nói đi nói lại. Xin tha hay là còn có thể sống mệnh, cái kia tử cuồng nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, thiên võ tám cảnh cường giả, lại là địa hung bảng trên hung nhân, hắn hẳn là sẽ không động thủ đi. Người chung quanh suy đoán, từ cùng người này hung danh hiển hách, có người nói có mấy cái đắc tội quá thế lực của hắn, đều bị diệt rồi sạch sành sanh. Mà ở khu vực này trên lại không mấy cái tôn vũ cảnh thế lực, nay từ cuồng hoạt ngược lại cũng tiêu sái. Vương tha ngươi. Nếu như ta không có các ngươi mạnh, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Lục Phong cười lạnh một tiếng, này mũi ứng hơi bị quá mức chắc hẳn phải vậy. Muốn cướp liền cướp, làm hiện thực lực mình không bằng người thì, liền muốn đi, coi đời này khi nào có này chuyện đơn giản. Mà ngày hôm nay, hắn được ngọc kiếm, tuy rằng không biết nó cụ thể công dụng, nhưng cũng không trở ngại những người khác mơ ước người. Lần này nếu không kinh sợ một phen, đón lấy cái kia không phải ai nghĩ đến dẫm mấy đá liền đến dẫm mấy đá. Đối với những này cổ thành tham lam giả, chỉ có biểu hiện so với bọn họ còn tàn nhẫn mới có thể kinh sợ được. Một mực né tránh, chung quy không phải Lục Phong tính cách. Lão đại ta nhưng là từ cuồng, ngươi động ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mùi ưng cảm nhận được Lục Phong trên người phun trào mà ra sắc ý, con ngươi co rụt lại, hạ thể vị trí càng là ướt át một mảnh, còn có sợi mùi lạ theo gió phiêu lãng mà ra. Nếu dám làm phải có lá gan gánh chịu, không phải là người nào ngươi đều có thể đắc tội khởi. Một vệt màu trắng nguyên thần ánh sáng nương theo Lục Phong chỉ tay xuyên thủng, trước mắt mũi ưng bóng người, cũng là hướng về phía sau đổ ra, lông mày bên trong có một đạo hố đen cùng tâm kia kinh hãi cực kỳ khuôn mặt. Nguyên bản náo động cổ thành, nương theo mũi ưng bị xóa bỏ, phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh lại, cái kia từng đạo ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn chăm chú mà tới. Rất nhiều nguyên bản còn dục ra dục dịch người thu lại khởi cả người khí tức, bỏ đi đoạt bảo ý nghĩ. Lục Phong đoán không sai, nếu như hôm nay không chém giết mũi ưng, đừng nói chờ đợi địa huyền phá linh tủy tranh cướp, sợ rằng sẽ có vô số người đem hắn xem là dê béo vận dụng các loại thủ đoạn đối phó hắn. Mà lần này cử động, cũng làm cho mọi người rõ ràng trước mắt cái kia tuổi trẻ quá đáng nam tử, nắm giữ đáng sợ thủ đoạn, cũng không phải loại kia mới ra đời tiểu tử. Đối với bọn hắn các loại suy đoán, Lục Phong không thèm để ý, hắn vây tay dương lên, đem mùi hương nhận chứa đồ hái xuống. Khiến hắn trong lòng hơi động chính là, bên trong nhẫn chứa vật có sắp tới 1,500 nhỏ thánh dịch. Xem ra đều là mấy ngày nay đến mùi ưng cướp đoạt mà đến. Vừa vặn, hắn gần nhất tu luyện dùng đi không ít thánh dịch, còn bỏ ra 500 nhỏ mua ngọc kiếm, cũng giải trước mắt khẩn cấp. Rất nhanh, hắn thoải mái rời đi, phía sau nguyên bản cái kia từng đạo con mắt cũng là thu về. Hoang phế bên trong tòa thành cổ có thật nhiều bỏ đi dân cư, Lục Phong cũng là tùy ý tìm một chỗ. Trong quá trình chờ đợi, Lục Phong lấy ra ngọc kiếm trầm ngâm. Chôi này ngọc kiếm là từ ở bên trong tiểu lâu chán tỏa hào quang bên trong chính là triệt để không còn phản ứng. Hắn cũng từng tinh tế từng điều tra, bên trong khắc lại rất nhiều minh văn trận pháp, vê đút có điều lấy Lục Phong bây giờ ngũ phẩm tông sư trình độ đều khó mà tra xét ra cái gì. Cái này cũng là từ mặt bên, nói rõ vật ấy bất phàm. Thanh liên kiếm khách bốn chữ trên có một luồng vô thượng thánh uy, mà loại kia thánh uy bên trong đầy dây một loại như thanh liên giống như kiếm ý. Điều này làm cho Lục Phong khẳng định kiếm này rất có thể thực sự là thanh liên kiếm khách lưu lại. Duy nhất có thể khẳng định chính là ngọc kiếm cùng hắc thạch ở trong có một loại nào đó liên hệ, gián tiếp cùng thanh liên kiếm khách cũng có một phần quan hệ. Nghĩ đến này, Lục Phong cũng là từng trận mừng rỡ. Tiểu Nhu tả trời sinh tuyệt mạch, cần ngày khác sau đi tới tử vong chi hải tra xét thanh liên kiếm khách dấu vết. Mà bây giờ, hắc thạch lại không tên cùng thanh liên kiếm khách kéo lên quan hệ. Loại này loại quan hệ thúc khiến Trạm Đất Phong nhất định phải sưu tập liên quan với thanh liên kiếm khách các loại dấu vết. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất địa huyền phá linh tủy tranh cướp đã muôn sốc lên. Chương 607, Địa hung bảng, từ cuồng. Hoang phế cổ thành bên ngoài ngàn dặm, có một chỗ cực kỳ to lớn núi lửa. Tiểu nói, bởi địa huyền phá linh tủy xuất hiện, gần nhất 2 ngày này ngọn núi lửa mãnh liệt phun dung nham, trên bầu trời che kín đỏ sẫm dấu vết, những kia dung nham theo ngọn núi chảy ra ngoài thành từng cái sông nhỏ. Mà lúc này, ở núi lửa cách đó không xa, nhưng là có lần lượt từng bóng người liên tiếp không ngừng xuất hiện. Cái kia ngọn núi lửa, chính là có địa huyền phá linh tủy địa phương. Chỉ có điều hiện tại nằm ở dung nham bạo kỳ, cũng vẫn chưa có người nào dám mạo hiểm thất tiến vào. Dù sao lúc trước có người đã dùng cái giá bằng cả mạng sống báo cho mọi người nơi đó cũng không phải cái gì nơi tốt lành. Giữa trưa thái dương treo cao, ở cái kia ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống có một đạo thân mặc áo trắng bóng người chậm rãi từ bên trong vùng rừng rậm đi ra. Ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa kia phun dung nham núi lửa. Đến nơi rồi. Làm đến người chính là Lục Phong, ở bên trong tòa thành cổ lưu lại 2 ngày, hắn liền đến nơi này. Chiếu mục tình hình trước mắt đến xem, cái kia ngọn núi lửa phun đã đến một điểm giới hạn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Hắn ngược lại cũng không vội vã, ánh mắt nhàn nhạt nhìn quét nơi này cường giả. Mà ngay ở hắn như vậy chờ đợi thời điểm, ở một cái nào đó khu vực có rất nhiều nhân mã nghỉ chân. Người cầm đầu, là một người đầu trọc đại hán. Dài đến lưng hùn vai gấu, hơn nữa mặt trái trên còn có một đạo dữ tợn vết sẹo. Tên đầu trọc này đại hán chính là Địa Hung bảng cường giả Từ Cuồng, thiên võ tám cảnh thực lực. Đại ca, hắn chính là giết mùi ưng người, hơn nữa còn cầm hắn nhận chứa đồ, không đem ngươi bộ mặt để ở trong mắt. Ở đại hán trọc đầu bên cạnh, còn có một sắc mặt che lấp nam tử đưa lỗ thai nói rằng, trên mặt hiện lên tàn nhẫn. Thiên võ ngũ cảnh, có thể giết mùi ưng, đúng là cái người tốt mới. Từ Cuồng hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lục Phong. Vậy chúng ta muốn không nên ở chỗ này ra tay, đem hắn giải quyết. Che lấp nam tử làm một chém thủ thế. Tạm thời không muốn. Từ Cuồng lắc đầu, dừng dưới nói, ta trước tiên sẽ đi gặp hắn, mùi ưng làm người quá tham lam, chết rồi cũng không kỳ quái. Nói đến chỗ này, Từ Cuồng trên mặt mang theo ý cười, đi tới Lục Phong bên cạnh. Có điều hắn nụ cười kia, phối hợp cái kia giữ tợn vết sẹo lại có vẻ cực kỳ quái lạ. Lục Phong nhìn thấy Từ Cuồng đến, trong lòng rùng mình, lãnh đạm nói, có chuyện gì sao? Hắn có thể không tin, ở này địa huyền phá linh tủy sắp triển khai tranh cướp thời điểm, sẽ có người nhàn đến muốn cùng hắn tán gẫu. Ta là Từ Cuồng, nghe nói ngươi ở mấy ngày trước giết ta mấy cái thuộc hạ, muốn hỏi một chút việc này có thể thật chứ? Từ Cuồng cười nói, lẽ nào ngươi là tới hỏi tội? Lục Phong bình tĩnh nói, tuy rằng Từ Cuồng là thiên võ tám cảnh cường giả, nhưng Lục Phong cũng không có bất kỳ sợ hãi. Lấy thực lực của hắn mặc dù không cách nào đánh bại, có thể đọ sức thực lực vẫn có. Đương nhiên không phải. Cái kia tên rác rưởi chết rồi cũng là chết rồi, mục đích của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt được địa huyền phá linh thủy, tất cả sự tình cũng có thể xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Từ Cuồng nói ra mục đích của hắn. Nơi này cường giả tuy nói hắn mạnh nhất, nhưng vẫn có mười mấy cái thiên võ tám cảnh cường giả đối với hắn có uy hiếp không nhỏ. Mà người đứng bên cạnh hắn nhưng không có mấy cái có thể làm được việc lớn. Nếu như đem Lục Phong chiêu mộ được tay, lấy hắn có thể chém giết mùi ương thực lực, nhất định lấy chia sẻ một phần lớn áp lực. Đến thời điểm, hắn thì có 10 phần tự tin đoạt được địa huyền phá linh thủy. Ý của ngươi là muốn để cho ta tới khi ngươi bịa đỡ đạn. Lục Phong trêu tức nói rằng, bản tính đánh cho đúng là có thể, nhưng đáng tiếc đánh nhầm rồi đối tượng. Hắn không phải mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch, Từ Cuồng trong lời nói ẩn dấu ý tứ hắn vừa nghe liền rõ ràng. Đương nhiên không phải, chỉ là một hồi hợp tác mà thôi. Từ Cuồng cười khan một tiếng. Hợp tác có thể. Đến thời điểm địa huyền phá linh tủy ta muốn một nửa. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói. Làm người không muốn quá mức tham lam, ta có thể cho ngươi 500 nhỏ thánh dịch, coi như lần này hợp tác đánh đổi. Từ Cuồng sắc mặt biến, nói ra hắn ý kiến. Địa huyền phá linh tủy hắn từng thấy, phân lượng cũng không phải rất nhiều. Mà hắn vây ở thiên võ tám cảnh đã mấy trăm năm, trong cơ thể khí huyết ở đi xuống dốc, phân đi một nửa tình huống định không cách nào thuận lợi xung kích thiên võ chín cảnh. Cái kia nói như vậy. Ngươi hợp tác cũng không có bất luận cái gì thành ý, thánh dịch ta không thiếu, nếu như có thể, ta đồng ý ra thánh dịch đến xin ngươi hợp tác. Lục Phong ánh mắt hơi động, thản nhiên nói. Đối với loại này có thể trợ giúp võ giả đột phá bình cảnh bảo vật, thường thường là có tiền cũng không thể mua được, khó gặp. Mà nghe được Lục Phong mấy lời nói này, Từ Cuồng sắc mặt cũng là triệt để âm trầm lại, nói như vậy, ngươi là không muốn hợp tác với ta. Hợp tác là cần thành ý, mà điều kiện của ta ngươi lại không đồng ý, vậy này cái hợp tác nên thôi. Lục Phong nói, thật khẩu khí, từ ngươi tuổi trẻ đến xem hẳn là xuất thân từ một cái nào đó thế lực lớn, vậy hôm nay ta Từ Cuồng liền nhìn ngươi đến cùng có hay không thực lực này ngông cuồng. Từ Cuồng lộ ra một cái dữ tợn răng trắng, nếu đối phương không muốn hợp tác, cái kia liền trực tiếp giết, cũng thật kinh sợ một hồi đi tới nơi này rất nhiều cường giả. Hai cánh tay hắn đột nhiên vỗ một cái, dâng trào kim quang tùy ý bính, bàn tay run lên, một đạo kim sắc bén quang luân dễ như ăn cháo xé ra không gian, hướng chạm đất phong bao phủ mà đi. Đối mặt Từ Cuồng đột nhiên động thủ, Lục Phong ngón tay giương lên, như trụ giống như chỉ quang trực tiếp lao đi. Ầm. Hai tia sáng mang ở giữa không trung nổ tung, khiến cho đến Lục Phong kinh ngạc chính là hắn chỉ quang bị quang luân xé ra thành hai nửa, sau đó dư âm không giảm, trực lược mà tới. Đối với loại này đối thủ mạnh mẽ, hắn không dám có bất kỳ bất cẩn, hai tay run lên, một long nhất tượng sông tới đi ra ngoài. Cái kia cố nổ tung sóng khí, trong nháy mắt đem Lục Phong đẩy lui trăm mét. Dưới chân mang ra một đạo thật dài dấu vết phương tài, lúc nãy, ổn định thân hình. Cái này Từ Cuồng rất mạnh mẽ. Lục Phong sắc mặt dùng mình. Cùng thiên võ bảy cảnh, thậm chí bình thường thiên võ tám cảnh giao thủ đều sẽ không mang đến cho hắn loại này áp bức cảm giác. Cái này Từ Cuồng tuy còn dừng lại ở đây cảnh, nhưng cũng là trong đó cường giả tối đỉnh. Kim Luân Trưởng. Nhìn thấy Lục Phong vẻ giật mình, tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú Từ Cuồng nhưng sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Ánh sáng màu vàng nóng dâng trào mà động, trên lòng bàn tay màu vàng ánh sáng còn như răng cưa giống như sắc bén, một chưởng mạnh mẽ đánh về Lục Phong. Vê đút vê đút. Động tĩnh bên này tấn dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực, làm là tối cường từ cuồng càng nhưng đã không nhịn được động thủ, mà chỉ thấy đạo kia bạch y bóng người nắm đấm mạnh mẽ lao đi, như thái dương giống như nắm đấm đột nhiên oanh kích đi ra ngoài. Hai người đụng vào trong nháy mắt tự như trời long đất lở giống như, vô số núi rừng sụp đổ, bao phủ mà ra báo táp quát khởi dung nham náo động. Cũng còn có chút bản lĩnh, chỉ tiếc còn quá non. Tại thời điểm này, từ từ cuồng trong tay háo một đạo to bằng lòng bàn tay màu vàng quang luân toàn bắn ra, chói mắt kim quang làm người khó có thể nhìn thẳng. Bây giờ nói lời này còn quá sớm một điểm. Lục Phong lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, thân thể đột nhiên hướng lùi về sau đi, hùng hồn chân nguyên hóa thành một con khổng lồ bàn tay khổng lồ, đột nhiên nắm lấy tia sáng kia luân, đem hướng về bên cạnh mạnh mẽ ném một cái. Quang luân bị ném ra sau, vẽ ra cái độ cong thoáng qua lại là đi tới Lục Phong trước người. Mà ngay ở này trong trước mắt, Lục Phong bàn tay bao phủ ngưng tụ chân nguyên, trực tiếp nắm lấy cái kia xoay tròn không ngừng mà quang luân. Chương 608, Hồ Dung Nham. Giang giác. Âm thanh lanh lảnh vang vọng ra, màu vàng quang luân ở Lục Phong bàn tay lớn nắm chặt dưới hóa thành vô số đạo đầy trời quang điểm. Thân thể thật mạnh mẽ. Tư Cuồng vẻ mặt đọc lại. Nếu như cùng hắn cùng cảnh giới như vậy hóa giải hắn cũng không kinh sợ, nhưng hiện tại thực tại làm người giật mình chút. Ngắn ngủi thất thần sau, Tư Cuồng tấn làm ra phản ứng, hai bàn tay đập ngang, màu vàng trưởng ấn như cối xay giống như nghiền ép đi ra ngoài. Lục Phong ngưng mắt nhìn lại, song quyền chăm chú nắm lên, long tượng quyết thôi thúc đến mức tận cùng, hóa thành hai đạo sức mạnh đáng sợ xông tới mà đi. Ầm ầm ầm. Thất vàng nóng trong chớp mắt cùng Lục Phong biến thành long tượng quấn quýt lấy nhau, hai đạo sức mạnh điên cuồng va chạm, tiêu tán mà ra gợn sóng không ngừng lan tràn. Mà ở này trong thời gian ngắn, từ cuồng sát khí bạo, ỷ vào chính mình cảnh giới cao hơn Lục Phong, đấu đá lung tung lại đây, bàn tay lớn hướng về phía trước đột nhiên vỗ một cái, long tượng trong nháy mắt tan vỡ, hai con to bằng cái đấu nắm đấm đã rơi vào Lục Phong mặt trước. Ầm. Long văn quấn quanh nắm đấm lập tức nổ ra, không hề đẹp đẽ một quyền mang theo cực kỳ trầm trọng sức mạnh, xương cốt toàn thân đều đang ngọ nguậy, ầm ầm trong lúc đó chính là nên tiếp từ cuồng một quyền. Đánh nhau tay đôi, từ trước đến giờ là Lục Phong tối không ý kỵ. Từ cuồng chân nguyên so với Lục Phong mạnh mẽ, nắm đấm vung ra thời điểm áp bức Lục Phong không thể không lập tức làm ra phản ứng. Thiên võ tam cảnh so với thiên võ bảy cảnh mạnh hơn nhiều, làm thiên võ cảnh cuối cùng tam cảnh, mỗi một cảnh đột phá thực lực đều là tăng lên gấp bội. Lục Phong cũng là cảm giác được rất lớn áp lực. Nếu như có thể để hắn xung kích đến thiên võ 6 cảnh tình huống kia liền đại rất khác nhau. Có điều dù là như vậy, Từ Cuồng muốn đối phó hắn cũng không cái kia dễ dàng, mặc dù hắn chiếm thượng phong. Loại này chiến đấu rằng có cũng làm cho Từ Cuồng sản sinh táo bạo, đối diện người thanh niên kia tuy rằng bị hắn áp chế lại, mỗi đấm tới một quyền cũng có thể làm cho đối phương chịu đến thương tổn không nhỏ, có thể một mực không cách nào lấy thủ đoạn lôi đình đem xóa bỏ. Nguyên bản hắn muốn chém giết Lục Phong lập uy, có thể trước mắt tình huống như thế nhưng là sắc mặt tái xanh hạ xuống. Mà ngay ở hai người giằng co, núi lửa bạo dần dần đình chỉ. Cuối cùng bình tĩnh lại, chạy xuôi hạ xuống dung nham tấn ngưng tụ thành thực chất. Cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, là hợp tác vẫn là ngẫu nghịch ý chí của ta. Từ cuồng sắc mặt âm trầm nói. Huyết luân mạch trấn áp lại quần quần không ngớt khí huyết, nhìn cái kia sắc mặt âm trầm từ cuồng, Lục Phong lạnh lùng nói, hợp tác đến có hợp tác ý tứ. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận sự lựa chọn của ngươi. Từ cuồng trong ánh mắt có âm lãnh ngưng tụ, hắn nhìn về phía cái kia tứ phương mắt nhìn chằm chằm cường giả, lần này nhưng là đến không ít đối thủ. Nếu như hắn tiêu hao đại khí lực đem tiểu tử này giải quyết, vậy hắn những này đối đầu chắc chắn cầu cũng không được, trước mắt biện pháp tốt nhất là trước tiên được địa huyền phá linh thủy, lại trở về thật dễ thu dọn tiểu tử này. Một niệm đến đây, hắn cũng không dây dưa nữa, ánh mắt nhìn phía đã tắt núi lửa, lúc này liền là một vệt ánh sáng ảnh xoay người lược tiến vào hỏa trong núi. Mà theo dung nham tắt, từng đạo dục già dục dịch bóng người, như châu chấu giống như, vỡ ra không khí, vọt vào miệng núi lửa bên trong. Lần này làm đến người còn không ít. Lục Phong cũng không có nóng lòng đi vào, từ chiếm được tin tức bên trong có một loại rất lợi hại chăn lửa. Muốn đoạt được địa huyền phá linh thủy, nhất định phải phá tan chăn lửa dây dưa. Cái kia ngàn bóng người đã rất nhanh tiến vào miệng núi lửa bên trong, ở trong cái kia mười mấy đạo thiên vũ tám cảnh cường giả vô cùng dễ thấy. May là bên trong dãy núi này bởi không có thánh mạch tồn tại, không có quá nhiều gia tộc đóng quân, mới không có đưa tới những kia cực cường người. Bất quá dưới mắt đội hình, muốn đoạt được một phần địa huyền phá linh tủy vẫn không phải một chuyện đơn giản. Thời điểm đến, quá ước chừng mấy phút đồng hồ, Lục Phong nhún mũi chân, như một vệt ánh sáng ảnh giống như trong nháy mắt rơi vào miệng núi lửa bên trong. Nhiệt độ nóng rực lập tức bao phủ tới, trước mắt là một mảnh hỏa hồng thế giới, chui vào lòng đất mấy trăm mét sau, dưới chân là lăn lộn nhiệt phao đỏ đậm dung nham. Mà đi tới nơi này, Lục Phong hiện nơi này chính là một mảnh dường như hải dương giống như hồ dung nham, cái kia sôi sùng sục dung nham bên trong có thưa thớt mấy khối hỏa hồng nham thạch lộ ra ở cấp trên. Hơn nữa chu vi địa hình cực kỳ phức tạp, dung nham chia làm vô số đạo phức tạp động đá, một đạo sâu chuỗi một đạo. Nhưng bất luận địa hình làm sao phức tạp, Lục Phong biết, địa huyền phá linh tủy sẽ chỉ ở hồ dung nham ở trung tâm nhất, bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể xúc tích. Hiện tại, trước kia nhảy vào hồ dung nham nhân mã cũng đã biến mất. Ánh mắt hắn quét qua, tùy ý tìm một đạo động đá đi vào. Dung nham sôi sùng sục, thường xuyên có một chỗ nổ tung, lan hồng chất lỏng rơi xuống nước mà tới. Lục Phong liền thấy có người bị dung nham tiến đến, bao phủ chân nguyên gấp tan rã, hiển nhiên đồ chơi này có hỏa tan chân nguyên sức mạnh. Theo rũ thâm nhập, loại kia nhiệt độ liền rũ khủng bố, liền Lục Phong thân thể đều cảm giác từng trận đâm nhói cảm giác. Có điều hắn cũng không có như người khác giống như dùng chân nguyên ngăn cách nhiệt độ cao. Ào ào ào. Nguyên bản vẫn tính bình tĩnh dung nham đột nhiên có mấy đạo hỏa hồng bóng dáng bơi lội, đột nhiên thoát ra mặt nước, mang theo trùng thiên thủy dịch, nuốt chửng hướng về phía trước mấy bóng người. Cách thật xa, Lục Phong nhìn thấy cái kia vài đạo hỏa hồng bóng dáng là một loại toàn thân có lửa hoa văn chất lửa, hình dạng cực kỳ dữ tợn, đỏ như máu trong con ngươi tràn đầy khát máu. Mấy người này hiển nhiên có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị chăn lửa nhấc lên sóng lớn oanh vào hồ dung nham bên trong. Chân nguyên gấp tiêu tan, những người kia điên cuồng giãy giụa, còn cũng không lâu lắm bởi chân nguyên tiêu hao hết, bị dung nham bốc cháy lên, những kia chăn lửa đem nguyên thần của bọn họ một thôn mà vào. Lục Phong nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên sinh một màn, cũng là âm thầm tặc lưỡi, những người kia bên trong có thể có một tên thiên võ sáu cảnh cường giả, cũng coi như là người vật, nhưng thê thảm như thế bị chăn lửa nuốt chửng. Không dám khinh thường. Trước mắt hồ dung nham điên cuồng cuộn, không biết có bao nhiêu chăn lửa ở phía dưới bơi lội. Ở trải qua ban đầu tổn thất sau, những người kia cũng là thông minh lên, dọc theo trên không phi hành, mặc dù có chăn lửa đột nhiên tập kích, cũng sẽ có đầy đủ thời gian phản ứng. Đã như thế, tổn thất giảm bớt thật nhiều. Rào. Một con đạt đến thiên võ sáu cảnh chăn lửa trong giây lát bay vọt lên, vê đút muốn đem Lục Phong kéo vào hồ dung nham. Nhưng sự công kích của nó còn chưa triệt để hạ xuống thì một đạo ánh kiếm màu vàng nóng chính là bao phủ mà lên, lúc này chặn ngang đem chăn lửa chém thành hai nửa, có thể cái kia gậy vỡ thân thể còn ở hồ dung nham bên trong giấy rùa, trong miệng phun ra một cái dung nham thủy. Lục Phong một đạo cuồng phong vung tới, một đạo ánh vàng bổ ra chăn lửa đầu, một khối màu đỏ rực thú hoạch xuất hiện với trong tầm mắt. Thú hoạch lạc ở trong tay nóng bỏng cực kỳ, Lục Phong trong tay đều có khói xanh bốc lên. Đem bóp nát sau khi, cao kỉnh sức mạnh trong nháy mắt tràn vào trong kinh mạch, Lục Phong âm thầm vận chuyển công pháp đem nhanh luyện hóa. Vừa nay thiếu hụt chân nguyên được nhất định bổ sung. Mà theo dụ thâm nhập, bên trong nhiệt độ không riêng đạt đến một mức độ đáng sợ, liền ngay cả chăn lửa đều là kết bẹ kết lũ xuất hiện. Chẳng trách mạnh như từ cuồng chờ người, đều phải chờ tới dung nham đỉnh chỉ phun sau mới lựa chọn tiến vào, nếu không thì hai người song trọng công kích có thể cũng không phải dễ chịu như thế. Chí ít ở này ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút, Lục Phong liền nhìn thấy không thấp hơn mấy chục người bị chăn lửa kéo vào hồ dung nham. Chương 609, Ngu Xuẩn. Nay cùng nhau đi tới, chết vào Lục Phong trong tay có tới trên trăm con. Đích. Đưa chúng nó thú hoạch hấp thu, thân thể nhất thời đối với nhiệt độ cao sản sinh chống lại, nguyên bản thấu xương rát cảm giác biến mất rồi rất nhiều. Núi lửa tuy ở bên ngoài nhìn qua cũng không làm sao to lớn, nhưng chân chính sau khi tiến vào mới cảm thụ nó mênh mông. Một vệt ánh sáng ảnh, nhanh ở hồ dung nham trên mặt xẹt qua, mà Lục Phong phía sau, mơ hồ có thể thấy được có không ít điều chăn lửa tiềm hành. Cũng còn tốt, tinh thần của hắn phúc bắn ra. Những tia chăn lửa đột nhiên động công kích đối với Lục Phong đều có thể ở thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Thâm nhập có mấy vạn mét sau khi, trước mắt rộng rãi sáng sủa lên. Lao ra trước mắt đường nối, phía trước là một tòa hình tròn hồ dung nham, bị động đá phân cách ra, mà ở phía trước Lục Phong thì lại nhìn thấy một chỗ càng to lớn hơn hồ dung nham. Bản muốn lập tức rời đi nơi này, nhưng Lục Phong tầm mắt đột nhiên bị hồ dung nham trên trôi nổi mười mấy đoàn như hồng thủy tinh giống như chất lỏng hấp dẫn. Địa huyền phá linh tương. Địa huyền phá linh tương là địa huyền phá linh tủy trương ngưng tụ mà thành thiên tài địa bảo, so với người sau chênh lệch rất nhiều, có thể cũng coi như là một loại bảo vật hiếm có. Rất nhanh, Lục Phong hiện tại những kia dung nham dưới ẩn dấu chăn lửa hầu như lít nha lít nhít, liền bỏ đi cái ý niệm này. Vào thời khắc này, tiến vào hồ dung nham bên trong võ giả nhất thời trong mắt vừa sáng, nhìn thấy này mười mấy đoàn địa huyền phá linh tương, trong giây lát chân nguyên gợn sóng tóm tới. Đối với bọn họ mà nói, địa huyền phá linh tủy cuối cùng tranh cướp sẽ rất khốc liệt. Những thứ đồ này đúng là lựa chọn không tồi. Có điều, hành động của bọn họ nhưng triệt để gây nên lại mới chăn lửa lửa giận, nhất thời đầy trời ánh lửa bốc lên, đầy đủ mấy trăm con chăn lửa nhảy ra mặt hồ, mở ra dữ tợn răng nanh. Mỗi một con chăn lửa đều có dài mấy chục trượng, hầu như đem bao la hồ dung nham cho toàn bộ chiếm cứ. Có thể đi tới động đá bên trong võ giả có điều mấy chục người, đối mặt loại cục diện này cũng là thất kinh lên. Chăn lửa đột nhiên động công kích, trong chốc lát liền có mấy người không hề có chút sức chống đỡ bị chém xuống hồ dung nham, máu tanh nhất thời tràn ngập ra. Còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn sống liền giết ra ngoài. Có người ra một đạo gào thét, thiên võ cảnh thực lực bạo mà ra, thoáng qua chính là chém giết mấy cái chăn lửa. Có người số một ra tay, dĩ nhiên là có người thứ hai ra tay. Lúc sớm nhất, bởi vì chăn lửa đột nhiên tập kích, tổn thất mấy người, nhưng khi bọn họ phản ứng lại sau, chính là rất nhanh áp chế lại chăn lửa tiến công. Lục Phong trong lòng rõ ràng, thời gian quý giá. Nhân những người này ngu xuẩn hành động đem chăn lửa toàn bộ dẫn lại đây, kéo dài thời gian của hắn, ai cũng không cách nào dự đoán hiện tại có người hay không đã đi tới hồ dung nham nơi sâu xa. Khẩn đón lấy, hắn lập tức ra tay, long ngâm mũi kiếm nhuệ cực kỳ, chăn lửa thân thể mạnh mẽ như là đầu hũ yếu đuối. Hắn không cần thôi thúc bên trong minh văn trận pháp, bằng vào thân kiếm sắc bén liền đầy đủ tạo thành khả quan sát thương. Từng con chăn lửa không ngừng bị chém giết, có điều bên trong còn có mấy cái thực lực đạt đến thiên võ bảy cảnh chăn lửa tạo thành phiền phức rất lớn. Kiếm khí gào thét, Lục Phong xóa bỏ phía trước mười mấy điều chăn lửa, đi tới một phần địa huyền phá linh tương trước mặt, bàn tay lớn đem vung lên, chính là rơi vào rồi một cái chuẩn bị tốt bình ngọc bên trong. Chu vi có người lộ ra thèm nhỏ dãi, có thể nhìn thấy Lục Phong hung hăng vẫn là nhịn xuống tâm tư này. Mà hiện tại, thực lực nhỏ yếu chăn lửa dồn dập bị còn lại, chỉ còn dư lại hai mươi mấy con đạt đến thiên võ cảnh chăn lửa. Chúng nó có hồ dung nham ưu thế, có thể Lục Phong chờ người nhưng phải để phòng dung nham quấy rầy. Có điều chỉ cần cẩn thận ứng đối, đối với người trước mắt tới nói đến không có lúc trước như vậy khủng bố. Mười mấy phân trôi nổi địa huyền phá linh tương đã bị lấy hơn nửa, ngay ở Lục Phong chuẩn bị cướp đoạt dưới một phần thời điểm, mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập mà đến. Chỉ thấy có vài con thiên võ bảy cảnh cực chăn lửa đỏ mắt lên hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Ha ha, liền để ngươi thường được dưới bị chăn lửa vây công tư vị. Một tên khuôn mặt che lấp nam tử tựa ở hồ dung nham góc, trùng chạm đất phong giữ tợn nở nụ cười, trong mắt bên trong hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Ở trong tay của hắn, có một cổ điển bình ngọc. Làm cái kia trong bình ngọc một loại tinh khiết như giọt máu tử giống như chất lỏng ở Lục Phong bên cạnh tràn ngập ra thì, cái kia vài con chăn lửa dồn dập đem cừu hận rời đi lại đây. Hiển nhiên, cái bình ngọc này bên trong chất lỏng có thể khiến này quần chăn lửa nổi giận. Lục Phong hơi nhướng mày, hắn nhận ra cái kia che lớp nam tử chính là từ cuồng bên cạnh một người. Chơi những này thủ đoạn nhỏ. Lục Phong vẻ mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm phía trước vài con vây công mà đến chăn lửa, da trầm thấp mà lại hung lệ tiếng gào, càng là hóa thành vài đạo quang điểm, lấy một loại bao vây phương thức hướng chạm đất phong vây quanh mà đi. Còn đối với cháy mãng không hề góc chết công kích, Lục Phong ánh mắt cũng nghiêm nghị hạ xuống. Mũi chân điểm ở hồ dung nham trên, mang theo một đạo long ngâm giống như ánh kiếm, chém quá khứ. Bạch. Một con chăn lửa trước tiên bị chém trên, ánh lửa nổ tung đến, cái đuôi to dài cuốn lên mênh mông dung nham thủy, càng là xảo diệu hóa giải Lục Phong công kích. Ầm. Mặc lên người thanh long nội giáp ở chân nguyên lực lượng kích dưới tràn ngập khởi ánh sáng màu xanh, ngăn cách mở dung nham sức mạnh. Mà ngay ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, mấy con chăn lửa lại là vây công mà tới. Mỗi một con chăn lửa đều rất thông minh, lợi dụng hồ dung nham tuôn ra từng đạo công kích. Mỗi khi Lục Phong muốn thế tiến công thì, chúng nó chính là lẻn vào hồ dung nham bên trong. Có thể nói, cực kỳ khó chơi. Mà sấn chạm đất phong bị cuốn lấy thời điểm, những người khác đã sớm thông qua nơi này, chỉ có cái kia che lấp nam tử còn ở lại chỗ này xem cuộc vui. Ta trận này bữa tiệc lớn làm sao, dám đắc tội chúng ta, ngươi liền đi chết đi. Che lấp nam tử cười, cái kia bình chất lỏng là bọn họ chuẩn bị dùng tới đối phó chăn lửa, hôm nay hắn đột kỳ nghĩ liền dùng để ám hại Lục Phong. Nay quần cự mãng chiếm cứ địa lý ưu thế, nhưng ta hiện ở không có thời gian với các ngươi lãng phí. Lục Phong thâm hô khẩu khí, giơ lên long ngâm kiếm, màu vàng long văn trông rất sống động, theo sức mạnh rót vào, một cái kim long ở to rõ long ngâm bên trong căm tức cháy mãng. Hắn cũng không cần đem những này cự mãng toàn bộ chém giết, chỉ cần xông ra một con đường liền có thể. Nương theo tiếng rồng ngâm vang vọng, trong này linh nhưng là một cái rồng thực sự chi hồn. Nhất thời những kia chăn lửa màu đỏ tươi trong ánh mắt có sợ hãi sản sinh, càng là không chút do dự lẻn vào dung nham bên trong. Lục Phong trong ánh mắt một trận kinh ngạc, này đánh bậy đánh bạ cử động dĩ nhiên dọa lui chăn lửa. Làm sao? Khả năng. Cái kia tựa ở góc tre lớp nam tử sắc mặt một trận kinh hãi, vê đút này quần chăn lửa sao lại đột nhiên bị dọa đến hồ dung nham bên trong, không dám ra đây. Lấy hắn kiến thức tự nhiên không thể nhận ra long ngâm kiếm, cũng không thể bởi vì bên trong linh do đó áp chế chăn lửa hung lệ. Hiện tại, chúng ta nên toán tính sổ. Lục Phong đen kịt trong con ngươi lạnh lùng cực kỳ, chậm rãi nhìn chăm chú hướng về che lớp nam tử. Ngươi không thể giết ta, ta là từ của người. Che lớp nam tử sợ hãi nói. Tuy rằng hắn cũng là thiên võ bảy cảnh thực lực, nhưng thực lực của hắn so với mùi ưng còn yếu rất nhiều, tự nhiên hiểu không là Lục Phong đối thủ. Ngu xuẩn. Lục Phong lãnh đạm lắc đầu, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng thuấn tức chém về phía che lấp nam tử, nhất thời kinh hãi vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng, một con tải vào hồ dung nham bên trong. Chương 610, từng người mang ý xấu riêng. Vô tận lòng đất không gian bị đông đảo to lớn động đá phân cách thành từng cái hồ dung nham, nhưng không hề ngoại lệ những này dung nham cuối cùng đều chảy về phía một chỗ. Quên đi. Vẫn là địa huyền phá linh tủy trọng yếu. Lục Phong nhìn chằm chằm bốn phía mấy cái động đá bên trong địa huyền phá linh tương, lắc lắc đầu. Nếu vì những này tuy vẫn tính quý trọng địa huyền phá linh tương mà đánh mất tranh cướp địa huyền phá linh tủy cơ hội, vậy thì quá mức bởi vì nhỏ mất lớn. Bạch. Một đạo tàn ảnh xuyên toa ở dung trong động, bởi vì lúc trước bị chăn lửa lôi diên một quãng thời gian, Lục Phong không dám có bất kỳ chần chờ. Hắn đối với địa huyền phá linh tủy cực kỳ coi trọng, chỉ cần có thể được, đem có thể trong thời gian ngắn nhất xung kích thiên võ sáu cảnh bình cảnh. Mà ở lần này thêm chạy đi dưới, vẹn vẹn dùng mười mấy phút, chính là như đi mê cung giống như đi qua tầng tầng động đá. Vào mắt nơi, đầu tiên là một mảnh cực kỳ bao la động đá, dưới chân là hỏa hồng sôi sùng sục dung nham, cấp độ kia nhiệt độ so với ngoại vi cao không biết bao nhiêu, mặc dù là thiên võ tám cảnh cường giả rơi vào trong đó đều không cần thiết mấy khắc phải chân nguyên hết mức tiêu hao. Nhiệt độ cao đột kích gây rối, đến võ giả nơi này mỗi một sắc mặt người đều là cực kỳ hỏa hồng. Nơi này đã là hồ dung nham trung tâm, địa huyền phá linh tủy cũng chính ở chỗ này bị hiện. Mà ở Lục Phong đi tới nơi này sau, nơi này đã tụ hội trên khoảng trăm người. Cách đó không xa, từ cuồng âm lánh con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hắn, nếu không là kiêng kỵ đám kia mắt nhìn chằm chằm người cạnh tranh, sợ là sớm đã không nhịn được động thủ. Lục Phong không để ý đến từ cuồng, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm dung nham trung tâm cái kia một đoàn sôi sùng sục cự bong bóng lớn, bên trong có một khối như trúc tiết giống như có một thước bên trên màu đỏ rực thủy tinh. Quang tràn ngập ra khí tức, liền để Lục Phong rơi vào say sưa bên trong. Cái kia bại ở trước mắt bình cảnh phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vỡ. Bốn phía còn trôi nổi một ít có điều to bằng móng tay địa huyền phá linh thủy, nhưng so với khối này liền có vẻ hơi khó có thể làm người khác chú ý. Có điều, hiện tại còn cũng không có người động thủ, bọn họ đang đợi bọt khí biến mất. Thời gian ngay ở loại này nặng nề khí tức bên trong trôi qua, động đá bên trong hội tụ đến võ giả đã đạt đến ngũ hơn trăm người, tất cả đều hừng hực nhìn chằm chằm địa huyền phá linh thủy. Ầm. Bọt khí đột nhiên nổ tung. Hoa hồng chùm sáng nhộn nhạo lên. Hồ dung nham dập dờn khởi trùng điệp sóng gợn, đoàn kia bọt khí nổ tung triệt để đem địa huyền phá linh tủy bạo lộ ra. Dường như một tín hiệu giống như, mấy chục bóng người từ lâu xúc thế trở, trong giây lát bạo vút đi. Ầm. Sôi sùng sục dung nham dường như cột nước giống như nổ tung đến, liền ở tại bọn hắn tiếp cận địa huyền phá linh tủy thời gian, mặt hồ dưới có một đôi màu đỏ tươi hai mắt, chỉ một thoáng vọt ra khỏi mặt nước, mở ra to lớn miệng nuốt chửng hướng về trong đó một đạo bóng người mạnh mẽ nhất. Hống. Đây là một cái to lớn chăn lửa, toàn thân đỏ chót, thao thiên giống như hung lệ khí bạo dưới, bóng người kia không hề ngoại lệ bị thôn phệ. A a. Ở chăn lửa đột nhiên tập kích dưới, cái kia trước tiên lao ra mấy chục bóng người tổn thất nặng nề, chỉ có một nửa người rút về. Thiên võ chín cảnh chăn lửa. Lục Phong nhìn cái kia to lớn chăn lửa, ánh mắt nghiêm nghị lên. Tuy rằng nơi này cũng chỉ có một cái chăn lửa, nhưng cho Lục Phong mang đến nguy hiểm nhưng còn xa so với lúc trước phải mãnh liệt nhiều lắm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa từ cuồng, hắn giờ phút này trên mặt có một trận cười gằn. Hiển nhiên hắn biết nơi đây có như thế một cái khủng bố chăn lửa, nhưng lúc trước trôi không có báo cho, rõ ràng là muốn người khác đảm nhiệm hắn bia đỡ đạn. Chăn lửa trầm thấp tiếng hô khuyết tán ra đến, màu đỏ tươi hai mắt như xem đồ ăn giống như nhìn chằm chằm sông đến lần lượt từng bóng người. Địa huyền phá linh tủy đối với cự mãng không có bất kỳ tác dụng, nó để ý nhất chính là võ giả nơi này. Mà đối mặt này điều thực lực khủng bố chăn lửa, sắc mặt của mọi người một trận biến ảo, tới chỗ này người mạnh nhất cũng chính là thiên võ tám cảnh. Hơn nữa thêm vào hồ dung nham hoàn cảnh, muốn ứng phó con cự mãng này chính là cực kỳ khó khăn. Nhưng đều đi tới đây, như để bọn họ liền như vậy lui về, trong lòng lại là cực kỳ không cam lòng. Lục Phong thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều lo lắng, hắn rõ ràng chung sẽ có người trước tiên không nhịn được. Các vị, tuy rằng chúng ta cũng nghĩ ra được địa huyền phá linh thủy, nhưng tình huống trước mắt ai đều hiểu không đem này điều chăn lửa giải quyết. Đến thời điểm ai cũng không chiếm được. Từ cuồng đi ra, thản nhiên nói. Hắn từng cùng chăn lửa từng giao thủ, tuy rằng linh trí hạ thấp, nhưng cũng cực kỳ hung hãn, không phải hắn một người có thể ứng đối. Mọi người cùng nhau động thủ đi, còn địa huyền phá linh tủy đến thời điểm bằng từng người thủ đoạn tới lấy. Cái kia mười mấy cái thiên võ tám cảnh cường giả trao đổi lẫn nhau tầm mắt, cuối cùng đồng ý từ cuồng biện pháp. Bọn họ cho chuyện rơi vào Lục Phong trong tai, vẫn chưa gây nên sự chú ý của hắn. Mà là nhìn chằm chằm cái kia trung tâm nơi địa huyền phá linh thủy, trầm tư nên dùng loại nào phương pháp ở người cường giả này tập hợp tình huống đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Đồng thời động thủ. Để tỏ lòng thành ý, từ cuồng màu vàng trưởng ấn dường như sắc bén quang luân giống như điên cuồng xoay tròn, lấy một loại khí thế kinh người phủ đầu quay về chăn lửa mạnh mẽ chém tới. Nhất thời máu tươi tung tóe, chăn lửa trên thân thể có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu xuất hiện. Nay từ cuồng thể hiện ra thực lực còn hơn hồi nay nữa phải mạnh hơn một tia. Lục Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đối thủ càng cường đại đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bị chém thương chăn lửa ra rít gào giống như tiếng gào, to dài đuôi rắn nhanh như tia chớp đột nhiên văng ra ngoài. Bạch! Từ cuồng đạp động bước chân, có thể trở thành là địa hung bảng cường giả hắn không phải là chỉ là hư danh, dưới chân liền đạp mấy bước, mượn chính mình ưu thế quang luân lần thứ hai chém ra. Mà lúc này những cường giả kia tuy nói trong cơ thể hùng hồn chân nguyên đã thôi thúc đến mức tận cùng, nhưng cũng không có lập tức tính toán ra tay, mà là lạnh lùng coi thường từ cuồng cùng chăn lửa tranh đấu. Từ cuồng cười lạnh một tiếng, kim quang hóa thành một đạo sắc bén công kích đem chăn lửa công kích hết mức đưa tới, sau đó càng là vọt vào trong đám người. Cuồng bạo thế tiến công dường như bùa đòi mạng giống như, chăn lửa đuôi đảo qua trong nháy mắt như núi lớn đem mười mấy cái xui xẻo ra hỏa đánh tiến vào dung nham bên trong. Cái kia cuồn cuộn sôi trào dung nham rất nhanh liền đem cái kia mười mấy cái xui xẻo ra hỏa nuốt chửng liền không còn sót lại một chút cạn. Chăn lửa thế tiến công không giảm, cái miệng lớn như chậu máu mở ra, trong thời gian ngắn ngủi liền nuốt chửng mười mấy người, màu đỏ tươi hai mắt càng đáng sợ.